càng muốn liền càng cảm thấy việc này được không, cho nên cắn nuốt tháp khí linh kia chỉ ngọn lửa tiểu thú vui tươi hớn hở nhìn Lan Lăng tiên tử. Tiên tử, chúng ta thật là có duyên a, khi cách nhiều năm như vậy, thế nhưng còn có thể đủ gặp lại. Lan Lăng tiên tử một lòng muốn cứu sư phụ, hiện tại cứu sư phụ, tự nhiên muốn rời đi này phệ hồn tháp, rời đi phệ hồn tháp trừ bỏ trải qua người áo đen đồng ý ở ngoài, còn có một cái phương pháp. Chính là làm phệ hồn tháp khí linh chủ động phóng nàng đi ra ngoài. Lan Lăng tiên tử có tin tưởng làm phệ hồn tháp đem nàng đưa ra đi, bởi vì đã từng nàng cùng khí linh từng có một cái ước định. Nghĩ đến đây, nàng làm lơ ma khí linh phía trước liên tiếp bở lạ A-dua lấy lòng, chính xác nói, khí linh, bổn quân nhớ rõ ngươi đáp ứng quá bổn quân một sự kiện, không biết hiện tại hay không thực hiện ngươi hứa hẹn. Ma khí linh kia chỉ ngọn lửa tiểu thú vội vàng gật đầu, đương nhiên có thể thực hiện A, tiên tử, nhân ra còn có thể trở thành ngươi bản mạng pháp khí đâu. Cố Lăng Thiên ở một linh không gian nhìn ma khí linh kia chân chó bộ dáng, khỏe miệng hơi run rẩy một chút, hắn hoàn toàn không thể đủ lý giải, vì cái gì cái này ma khí linh sẽ đối nhà mình đồ đệ như thế để bụng. Một cái ma khí, thế nhưng thích cùng một cái người tu tiên, muốn trở thành nàng bản mạng pháp khí, ma khí không phải hẳn là cùng người tu ma cùng nhau, mới có thể đủ phát huy lớn hơn nữa tác dụng sao. Chương 581 kỳ quái hình ảnh, 35. Lan Lăng tiên tử hoàn toàn làm lơ ma khí linh nói phải làm chính mình bản mạng pháp khí nói, nàng trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra, khí linh, ngươi vừa mới cắn nuốt chính là sư phụ ta thần hồn. Ma khí linh đánh cái giật mình, nó trột dạ hơn nữa thật cẩn thận nhìn Lan Lăng tiên tử, một đôi móng vuốt bất an đặt ở trước ngực đúng rồi đối, tiên tử, bổn khí linh không phải cố ý, bổn khí linh tuy rằng hiện tại cùng bên ngoài cái kia xỉu bắt quái người áo đen khế ước, nhưng là không phải bản mạng pháp khí cái loại này khế ước. Mà là bình thường khế ước, hắn ngày thường hành động, ta hoàn toàn sẽ không để ý tới, hắn hướng trong tháp mặt mất mặt tiến vào, ta liền cắn ướt. Ta không biết vừa rồi vị kia tiên quân là sư phụ à, nếu là ta biết đến lời nói, đánh chết ta cũng không dám cắn ướt ta, nếu không, ta hiện tại đem cắn ướt rất thần hồn chi lực nhổ ra còn cấp sư phụ. Cố Lăng Thiên, ai cùng ngươi là thầy trò quan hệ? Ngươi một cái ma khí, không cần kêu bổn tọa kêu đến như vậy thân thiết, nếu không sẽ làm người hiểu lầm. Lan Lăng tiên tử nghe xong ma khí linh nói sau, trực tiếp vươn tay, kia hảo, ngươi đem sư phụ thần hồn chi lực còn cấp bổn quân. Cố Lăng Thiên nghe xong nhà mình đồ nhi nói sau, khỏe miệng lại run rẩy một chút, này có thể được không? Nuốt rất đồ vật thật đúng là sẽ nhổ ra. Đây là ma khí A, đồ nhi. Bất quá làm Cố Lăng Thiên giật mình chính là, ma khí linh hoàn toàn không có do dự, nó miệng một trường, một đoàn màu trắng ngả năng lượng từ nó trong miệng bay ra, kia cổ năng lượng hơi thở đúng là Lan Lăng tiên tử quen thuộc. Là sư phụ Cố Lăng Thiên thần hồn. Này một đoàn năng lượng còn rất đại, Lan Lăng tiên tử ánh mắt ám ám. Sư phụ bị cuốn tiến này phệ hồn tháp cũng không tính quá dài thời gian, này phệ hồn tháp lại là như vậy mau liền cắn nuốt sư phụ nhiều như vậy thần hồn năng lượng, quả nhiên là thượng cổ ma khí, quá lợi hại. May mắn này khí linh còn trở về, tuy rằng nói sư phụ ngày thường có thể dùng dưỡng hồn thiên tài địa bảo cùng cực phẩm đan dược có thể dưỡng trở về, nhưng là đây là yêu cầu thời gian, lấy sư phụ kia suy yếu trình độ, tu dưỡng hồi đỉnh thời kỳ, không có cái thượng trăm năm là vô pháp khôi phục. Hiện tại hảo, ma khí linh chính mình còn trở về, sư phụ khôi phục lên liền không có thời gian liền không có như vậy dài quá. Lan Lăng tiên tử không nói hai lời vung tay lên đem kia đoàn màu trắng ngà năng lượng thu vào một linh không gian, làm Cố Lăng Thiên hấp thu, thần hồn năng lượng bị phệ hồn tháp cắn ướt, chỉ cần người áo đen còn không có luyện hóa, như vậy này năng lượng liền như cũ tồn tại trong tháp mặt. Người áo đen vừa mới lợi dụng phệ hồn tháp bắt lấy Cố Lăng Thiên lúc sau, liền cùng Lan Lăng tiên tử đánh nhau lên, hoàn toàn không có thời gian đi hấp thu luyện hóa Cố Lăng Thiên thần hồn năng lượng, cho nên cắn nuốt tháp khí linh mới có thể đủ đem Cố Lăng Thiên thần hồn năng lượng còn trở về. Đem thần hồn năng lượng thu hảo lúc sau, Lan Lăng tiên tử lại khai thanh nói, cảm ơn ngươi, ngươi là một cái hảo khí linh. Lan Lăng tiên tử một phen khích lệ, ma khí linh tâm tức khắc giống ở không trung thả từng đợt sán lạn pháo hoa giống nhau, cực kỳ xinh đẹp. Rõ ràng là màu xanh lục ngọn lửa thú. Lúc này trên người thế nhưng nổi lên một tia có thể đỏ ửng, nó thanh âm mang theo ngượng ngùng, chỉ cần có thể vì tiên tử cống hiến sức lực, nhân ra làm cái gì đều nguyện ý đắc, tiên tử, nhân ra muốn đi theo ngươi làm, ngươi có thể hay không thu nhân ra đâu. Ôm chính mình thần hồn năng lượng giật mình trung Cố Lăng Thiên. Lời này như thế nào nghe như thế nào quái a, thu ngươi. Ngươi tưởng thu yêu trừ mà sao? Ngươi đây là vội vàng làm nhân ra diệt ngươi sao? Lan Lăng tiên tử cũng chịu chịu khoe miệng, nhàn nhạt khai thanh nói. Bổn quân đã có bản mạng pháp khí, thực xin lỗi. Cái gì? Ma khí linh nghe xong Lan Lăng tiên tử nói sau, toàn bộ thú cả người chấn động, thanh âm có chút run rẩy, tắc nghẹn hơn nữa tràn ngập không thể tưởng tượng. Ngươi gạt người, nhân gia cũng không có ở trên người của ngươi cảm nhận được bản mạng pháp khí hơi thở, ngươi liền tính không thích nhân gia, cũng không thể đủ lừa người ta à, ô ô. Ma khí khí linh nói, thế nhưng khóc lớn lên, tiếng khóc thê lương chua xót, cả người tản ra nồng đậm bi thương, nó thê thảm lên án giống như một cái bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, cái quỷ gì, quả thực là tới rồi người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm nông nỗi. Tình huống này hoàn toàn là đổi mới Cố Lăng Thiên tam quan, hắn nhìn thấy gì? Một cái ác danh bên ngoài, người gặp người sợ lại nhân ái thượng cổ ma khí khí linh, bởi vì nhà mình đồ nhi một câu, mà khóc đến rối tinh rối mù. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, nói ra đi ai tin a? Chương 582 đem nó đánh tới về lò nấu lại. Đối với khóc đến rối tinh rối mù ma khí khí linh, Lan Lăng tiên tử cũng thập phần vô ngữ, bất quá nàng bây giờ còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Hơn nữa nàng cũng không tin ma khí khí linh tâm linh như vậy yếu ớt. Bị chính mình cự tuyệt liền khóc thành như vậy, thấy thế nào như thế nào giả. Ngươi đã từng đáp ứng quá bổn quân, nếu bổn quân có nhu cầu nói, ngươi sẽ thỏa mãn bổn quân một cái thỉnh cầu, việc này ngươi còn nhớ rõ đi. Lan Lăng tiên tử nhàn nhạt làm lơ ma khí khí linh giả khóc, thẳng đến chủ đề. Ma khí khí linh xoa đôi mắt cặp kia móng vuốt hơi hơi dịch hai, ngắm Lan Lăng tiên tử liếc mắt một cái, phát hiện đối phương chính bình tĩnh nhìn chính mình, cặp kia xinh đẹp đôi mắt thập phần thanh triệt. Ma khí khí linh thậm chí có thể nhìn đến chính mình ảnh ngược ở đối phương trong mắt. Phảng phất đối phương trong mắt chỉ có nó giống nhau, như vậy một màn làm ma khí khí linh mạc danh có chút thỏa mãn, nó cũng không rảnh lo giả khóc, vội vàng gật gật đầu, đúng vậy, nhân gia đương nhiên sẽ nhớ rõ, tiên tử, ngươi hiện tại là muốn cùng nhân gia khế ước sao? Ma khí khí linh tam câu không rời liền phải cùng Lan Lăng tiên tử khế ước, thật là không rõ vì cái gì nó đường đường một kiện thượng cổ ma khí vì cái gì một hai phải cùng chính đạo tiên tử khế ước. Lan Lăng tiên tử lắc lắc đầu, bổn quân đã có bản mạng pháp khí, không lừa ngươi, vô pháp cùng ngươi khế ước. Ngươi gạt người, nga, không ngươi lừa khí linh, ngươi rõ ràng liền không có bản mạng pháp khí, hơn nữa ngươi thân thể thực không xong, thần hồn không ổn định, nhất định là bị rất nghiêm trọng thương. Ngươi nếu có bản mạng pháp khí nói, như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương đâu? Nhân gia cảm ứng không đến ngươi bản mạng pháp khí hơi thở, ngươi lấy ra tới cho nhân gia xem, nếu ngươi lấy không ra, đó chính là lừa người ta. Ma khí khí linh bám giết không tha yêu cầu làm Lan Lăng tiên tử bản mạng pháp khí, nó thái độ thập phần kiên quyết, làm Cố Lăng Thiên xấu hổ vô cùng, trước nay chỉ có nghe nói tu sĩ cầu lợi hại pháp khí cùng chính mình khế ước, còn không có gặp qua pháp khí khí linh cầu trở thành tu sĩ bản mạng pháp khí. Giống ma khí khí linh cường đại như vậy thượng cổ ma khí, kỳ thật một giây có thể chính mình tu luyện, thăng cấp thành thần khí cấp bậc thỏa thỏa, nó vì cái gì một hai phải đi theo chính mình đồ đệ đâu. Hơn nữa, vừa mới ma khí khí linh nói cái gì? Đồ đệ trên người không có bản mạng pháp khí hơi thở. Sao có thể a? Ngoan đồ đệ bản mạng pháp khí không phải thất tinh phi toàn diệp sao? Cố Lăng Thiên nghi hoặc nhìn Lan Lăng tiên tử, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn trong mắt không cấm nổi lên một trận lo lắng. Lan Lăng tiên tử bình tĩnh đối ma khí khí linh nói, bổn quân lấy không ra, bất quá bổn quân chúng có một ngày sẽ làm nàng trở về, cảm ơn ngươi như vậy để mắt bổn quân, nhưng là từ xưa đến nay tiên ma thủ đồ, chúng ta chi gian không có khả năng. Cố Lăng Thiên. Lời này nghe như thế nào giống như có chút kỳ quái. Bất quá ngoan đồ đệ nói được không sai, người tu tiên cùng người tu ma bất đồng, sao có thể sẽ cùng một kiện thượng cổ ma khí khế ước đâu, đây là chưa từng có qua sự tình. Chính là đồ đệ lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Một ngày nào đó sẽ làm nàng trở về. Trên người nàng không có bản mạng pháp khí hơi thở, một ngày nào đó sẽ làm nàng trở về, chẳng lẽ thật là... Nghĩ đến đây Cố Lăng Thiên sắc mặt không cấm đại biến. Hắn giật giật miệng đang muốn mở miệng nói cái gì đó, ma khí khí linh thanh âm lập tức truyền đến, ngươi bản mạng pháp khí rời đi ngươi sao? Lan Lăng tiên tử gật gật đầu. Vì cái gì? Ma khí khí linh theo bản năng hỏi, theo sau nó thanh âm lạnh lùng, ngươi đem chính mình biến thành bộ dáng này, là bởi vì kia bản mạng pháp khí sao? Đáng chết, rốt cuộc là thế nào một kiện pháp khí, như thế không biết tốt xấu, phóng tốt như vậy chủ nhân không cùng, thế nhưng còn bị thương tiên tử thần thức, đừng làm cho bổn khí linh gặp được. Bằng không nhất định phải hung hăng giáo hơn nó, đem nó đánh tới về lò nấu lại. Chương 583 ngươi là lãnh khốc vô tình người. Lan Lăng tiên tử nhớ tới thất tinh phi toàn diệp, nàng trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo một tia dung túng. Sự tình đã qua đi, ta không nghĩ để việc này, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao? Ta muốn giúp sư phụ chữa thương. Ma khí khí linh thấy Lan Lăng tiên tử không có trả lời chính mình vấn đề, nội tâm rất khó chịu. Hơn nữa nó cũng không có xem nhẹ Lan Lăng tiên tử trong mắt kia mặt bất đắc dĩ cùng dung túng, ánh mắt kia nó trước nay không gặp được quá. Một cái chủ nhân đối chính mình bản mạng pháp khí có sủng nịch bất đắc dĩ cùng dung túng, nay chủ nhân rốt cuộc là có bao nhiêu coi trọng chính mình bản mạng pháp khí, mới lộ ra như vậy biểu tình. nhìn đến Lan Lăng tiên tử bộ dáng này biểu tình, ma khí khí linh rốt cuộc tin tưởng nàng có bản mạng pháp khí vừa nói, nhưng đồng thời nó nội tâm cũng sinh ra một mạt ghen ghét, rốt cuộc là cái gì pháp khí, thế nhưng có thể được đến tiên tử như thế coi trọng. A a a, bổn khí linh giống như muốn tới kiến thức một chút gia hỏa này a, đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vợ, thế nhưng gặp được tiên tử như vậy vĩ đại luyện khí sư đâu. Nó vì cái gì phải rời khỏi tiên tử đâu? Tiên tử trên người thương là này ngu ngốc khí linh tạo thành sao? Thật quá đáng, nhân gia nhất định phải đem cái này thương tổn tiên tử ra hỏa cấp bầm thây vạn đoạn. Liên tiếp phát điên phun tảo ở ma khí khí linh trong lòng không ngừng quét qua, giống như một đám chạy như điên mà qua yêu thú giống nhau. Ma khí khí linh càng nghĩ càng khó chịu, tiên tử đối nhân gia hảo lãnh đạm a, cái gì tiên ma thủ đồ, không đều là giống nhau tu luyện sao, nơi nào thủ đồ, bất công. Rõ ràng là gặp được nhân gia trước đây, thế nhưng còn di tình biệt luyến. Có thể đưa ta rời đi nơi này sao? Ta nhớ rõ ngươi đáp ứng quá bổn quân, ngươi nên không phải là nói chuyện không giữ lời đi. Lan Lăng tiên tử thấy ma khí khí linh không ra tiếng, trong lòng không khỏi có chút cảnh giác. Ma khí khí linh tuy rằng là thượng cổ ma khí, nhưng là ma tu từ xưa liền thập phần giảo hoạt, hơn nữa rất ít sẽ giữ chữ tín. Nếu ma khí khí linh không hứa hẹn ngay lúc đó lời hứa, như vậy nàng muốn rời đi đến phí một ít kính. Nhìn đến Lan Lăng tiên tử đối chính mình lộ ra cảnh giác biểu tình, ma khí khí linh kia ấu tiểu tâm linh đã chịu một vạn điểm bạo kích thương tổn, ô ô hảo thương tâm a, tiên tử, nhân gia đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Lan Lăng tiên tử, cầu đừng náo. Tiên tử, ngươi thật sự không suy xét một chút cùng nhân gia khế ước sao? Nhân gia chờ ngươi đợi thời gian lâu như vậy đâu, thật vất vả có người mang ra phong ấn, thật vất vả một lần nữa gặp được ngươi, nhân gia thật sự rất muốn cùng ngươi ở bên nhau a anh anh. Lan Lăng tiên tử an tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn màu xanh lục ngọn lửa tiểu thú, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Một người một thú liền như vậy đứng ở tại chỗ, ngươi xem ta ta xem ngươi thâm tình đối diện. Lan Lăng tiên tử, cái quỷ gì? Cuối cùng ma khí khí linh vẫn là bại cho Lan Lăng tiên tử, nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt thập phần ôn hòa bình tĩnh, nhìn kỹ rồi lại mang theo cự người ngàn dặm lãnh đạm, càng xem ma khí khí linh liền cảm giác càng thương tâm. Cái nào người nhìn đến giống nó loại này cấp bậc thượng cổ ma khí? Ai không tâm động đâu. Liên tính là người tu tiên nhìn đến, cho dù chính mình không thể sử dụng, cũng muốn lấy về môn phái tàng hảo làm lưu niệm cũng hảo a. Tiên tử thế nhưng đối bổn khí linh thờ ơ, thật sự quá thương khí linh tâm, anh anh. Ma khí khí linh cuối cùng vẫn là bại trận xuống dưới, nó cắn móng vuốt nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Lan Lăng tiên tử, khụt khịt một chút cực kỳ không tha nói, tiên tử, ngươi là một cái lanh khốc vô tình người, ô ô ngươi đi đi, nhân ra về sau cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi. Nói nó tâm niệm vừa động, Lan Lăng tiên tử dưới chân sáng lên một cái cổ quái màu tím đen đồ án, ánh sáng tím chợt lóe, Lan Lăng tiên tử còn không có tới kịp nói một tiếng cảm ơn, trước mắt màu xanh lục ngọn lửa tiểu thú liền biến mất không thấy. Chờ Lan Lăng tiên tử phản ứng lại đây thời điểm, cảnh sát chung quanh đã sinh ra biến hóa, nàng xuất hiện ở một mảnh không biết tên rừng cây nội. Chương 584 khí linh vẫn là khí linh. Cố Lăng Thiên hoàn toàn không nghĩ tới như thế đơn giản liền rời đi phệ hồn tháp, rời đi hắc phong cốc. Này quả thực liền cùng nằm mơ giống nhau. Chúng ta ra tới, đồ nhi, vi sư không có làm mộng đi. Phệ hồn tháp là thượng cổ ma khí có bao nhiêu lợi hại, hoàn toàn không cần phải nói, làm tu binh, đi vào người chẳng sợ hắn là tiên quân tu vi, nếu phệ hồn tháp chủ nhân hoặc là khí linh không đồng ý, hoàn toàn không có biện pháp ra tới. Lại lợi hại người, cũng sẽ bị bên trong cắn nuốt thần hồn ngọn lửa cấp cắn nuốt rất thần hồn, hơn nữa ngươi còn hoàn toàn không sức phản kháng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng từ phệ hồn tháp bên trong chạy ra tới, này thật sự quá không thể tưởng tượng, hơn nữa càng thêm làm Cố Lăng Thiên chấn động đến vẫn luôn không có biện pháp quên chính là, ma khí khí linh thế nhưng 3 lần 4 lượt phải làm nhà mình đồ đệ bản mạng pháp khí. Đây là trước nay không gặp được quá sự tình a. Tương đối với Cố Lăng Thiên khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, Lan Lăng tiên tử chỉ là có chút kinh ngạc, thực mau liền khôi phục lại, nàng mỉm cười đối Cố Lăng Thiên nói, sư phụ, chúng ta thật sự ra tới. Không nghĩ tới thượng cổ ma khí khí linh cũng là cái thủ hứa hẹn, so đại bộ phận cái gọi là chính đạo nhân sĩ có lương tâm nhiều. Trong khoảng thời gian này trải qua sự tình có chút nhiều, Lan Lăng tiên tử đã thấy rõ ràng rất nhiều cái gọi là danh môn chính phái người gương mặt, xảy ra chuyện lúc sau, rất nhiều trước kia đối nàng A Dua Ninh Hót, có cầu với nàng người. Đều đối nàng lạnh lùng trừng mắt, đối nàng kêu đánh kêu giết, thậm chí còn muốn đem nàng giết chết, hảo cướp đoạt nàng đổ vật. Thân là luyện khí sư, hơn nữa vẫn là đại sư cấp bậc luyện khí sư. Hơn nữa vẫn là tiền quân tu vi, tu luyện thời gian lâu như vậy, nàng cất chứa thứ tốt đủ để cho toàn bộ tiên giới người đỏ mắt muốn được đến. Trong khoảng thời gian này mỗi người nhìn đến Lan Lăng tiên tử, đều là không nói hai lời liền phải đuổi giết nàng, hoàn toàn không có vẫn giữ lại làm gì tình cảm, ngoài miệng nói nàng là tội ác tày trời người, bọn họ muốn diệt trừ nàng, mở rộng chính nghĩa. Kia sắc mặt xem đến Lan Lăng tiên tử cơ hồ muốn phun. Tương đối với những cái đó cái gọi là chính đạo người, ma khí khí linh quả thực muốn đáng yêu nhiều. Cố Lăng Thiên cũng thập phần cảm khái, hắn loát loát dâu nói, xác thật đúng vậy, khí linh vẫn là khí linh, nhưng là người có đôi khi liền không phải người. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, cũng làm Cố Lăng Thiên thập phần tâm lạnh, đối cái gọi là chính đạo người thập phần khinh thường, tuy rằng nói tu luyện thời gian lâu như vậy, đối với thế thái ấm lạnh hắn cùng Lan Lăng tiên tử cũng xem phai nhạt. Chính là những việc này phát sinh ở chính mình trên người thời điểm, hơn nữa như vậy nhiều người đánh chính nghĩa lá cờ, liền sự tình đều còn không có làm rõ ràng liền phải tới thảo phạt ngươi, loại này buồn cười hành vi thật là làm người thập phần tâm lạnh. Lan Lăng tiên tử hiện tại cũng mặc kệ những cái đó dối trá người sắc mặt, nàng hiện tại muốn nhất biết rõ ràng nhà mình khí linh nói chính mình diệt nàng toàn bộ gia tộc sự tình, sư phụ hẳn là tra được một ít mặt mày, cho nên hiện tại hỏi hắn một chút tình huống tốt nhất. Sư phụ, thực xin lỗi, hại ngươi thân thể bị phệ hồn tháp cắn nuốt rớt, nếu không phải bởi vì ta sự tình, sư phụ cũng không hảo bị hắc phong cốc người bắt được. Đối với sư phụ lọt vào như vậy tao ngộ, Lan Lăng tiên tử thập phần áy náy. Cố Lăng Thiên vẫy vây tay, vi sư không có việc gì, thân thể sự tình chờ vi sư thần hồn khôi phục lại lúc sau giống nhau có thể trọng tố, chỉ là quái đồ nhi vấn đề của ngươi tương đối nghiêm trọng a. Sư phụ, ngươi có phải hay không tra được mặt mày? Lan Lăng tiên tử tràn ngập chờ mong hỏi. Cố Lăng Thiên gật gật đầu, vi sư ở lúc trước làm ngươi rời đi sư môn thời điểm, liền phát hiện một vấn đề, ngươi trước đừng cử động, làm vi sư lại kiểm tra một chút đâu tình huống thân thể. Nói xong lúc sau, Cố Lăng Thiên liền muốn ra tới, Lan Lăng tiên tử trực tiếp mở ra một linh không gian quyền hạn, làm hắn ở trong không gian mặt cũng có thể đủ kiểm tra thân thể của nàng tình huống. Sư phụ, hiện tại bên ngoài vẫn là tà ma địa vực, ngươi không có phương tiện ra tới, hiện tại ngươi ở ta không gian cũng có thể kiểm tra. Hảo, làm vi sư xác nhận một chút. Cố Lăng Thiên nói liền bắt đầu dò ra một mạt thần hồn, thông qua một linh không gian bắt đầu kiểm tra Lan Lăng tiên tử tình huống thân thể. Chương 585 đã ảnh hưởng đến ngươi. Lan Lăng tiên tử nhìn nhìn bốn phía, sau đó kích hoạt một chương cố định truyền tống phù, rời đi tà ma khu vực, ở một mảnh núi sâu trung tìm cái bí ẩn sơn động, sau đó khoanh chân ngồi xuống, làm Cố Lăng Thiên kiểm tra. May mắn nàng có chuẩn bị, tiến vào tà ma khu vực thời điểm, liền mang theo một chương định vị truyền tống phù, có thể nhanh chóng rời đi tà ma khu vực, bằng không nếu còn ở tà ma khu vực nói, hát phong cốc người thực mau liền đuổi theo. Đường Cố Lăng Thiên phát hiện Lan Lăng tiên tử thần hồn hao tổn hơn phân nửa, hơn nữa thân thể tiên lực không đủ ngày thường thập phần chi tam thời điểm, trong lòng không cấm chấn động, Lan Nhi, ngươi tình huống thân thể thập phần không xong, nếu vị sư không có kiểm tra sai nói, ngươi có phải hay không đã cùng bản mạng pháp khí đoạn tuyệt khế ước. Lan Lăng tiên tử gật gật đầu, nàng đối ta địch ý thật lớn, mang theo nàng không có phương tiện, cho nên ta liền trước hủy diệt bản mạng khế ước, tuy rằng đối thân thể có chút thương tổn, nhưng là không ngại. Nói tới đây, nàng đơn giản đem rời khỏi sau cùng Thất Tinh Phi Toàn Diệp ở chung sự tình cùng Cố Lăng Thiên nói một chút. Cố Lăng Thiên thở dài, khổ ngươi, hài tử. Sư phụ đừng nói như vậy, ở tu luyện con đường chung, tổng hội phát sinh một ít kỳ kỳ quái quái trạng huống, nơi nào sẽ thuận buồm xuôi gió, ta tin tưởng không phải ta làm không phải ta làm, chung có một ngày ta sẽ đem sự tình tra cái tra ra manh mối. Cố Lăng Thiên thở dài, sự tình không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Lan Lăng Tiên tử tò mò hỏi, sư phụ, ngài tra được chút cái gì đâu? Cố Lăng Thiên nói, ta tra được trên người của ngươi có chú thuật dấu vết, hơn nữa là một cái mang bí ẩn tính hợp lại mệnh lệnh chú. Chú thuật vẫn luôn là một người thập phần phức tạp hơn nữa bị thế nhân sở không mừng pháp thuật, rất nhiều người đều không thích chú thuật, vừa nghe đến tên này, liền cảm thấy này chú thuật là bảng môn tà đạo, ngại tà ma người mới tu luyện. Cố Lăng Thiên đối chú thuật cũng không quá hiểu biết, nhưng là bởi vì hắn là chế phù đại sư, đối đủ loại bùa chú có nồng hậu hứng thú. Ngày thường ở môn phái thời điểm, trừ bỏ xử lý môn phái, kỳ thật cũng không có như thế nào xử lý, ở ngoài, nhiều nhất thời gian chính là dùng để nghiên cứu bùa chú. Bởi vì bùa chú vẽ yêu cầu dùng đến phù văn, mà phù văn cùng chú thuật chú văn có đôi khi nhìn qua có chút tương tự, giống nhau chế phù đại sư đều sẽ nghiên cứu một ít đơn giản chú thuật, bất quá sẽ không thâm nhập hiểu biết. Bởi vì chú thuật bác đại tinh thâm, nghiên cứu lên thập phần hao phí thời gian cùng tinh lực, hơn nữa sử dụng chú thuật người giống nhau sẽ bị người hiểu lầm. Cho nên rất nhiều tự nghĩ danh môn chính phái người đều không thích luyện tập chú thuật. Cố Lăng Thiên là bùa chú đại sư, vẽ ra rất nhiều cao cấp tiên phủ, khu, bởi vì nghiên cứu tiên phủ duyên cớ, cho nên hắn cũng từng nghiên cứu quá chú thuật chú văn, hắn ở Lan Lăng tiên tử trên người phát hiện chú thuật hơi thở. Lan Lăng tiên tử nghe nói chính mình trên người có một cái mang bí ẩn tính hợp lại mệnh lệnh chú, không cấm có chút ngơ ngẩn, nàng lập tức dùng thần thức giả quét thân thể của mình, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn. Sư phụ, ta không có cảm nhận được có cái gì không ổn a. Cố Lăng Thiên liền biết Lan Lăng tiên tử phát hiện không được, hắn khai thanh nói, ngươi còn nhớ rõ, ngươi bị các thế lực lớn thảo phạt ngày đó, ngươi đã từng một lần khống chế không được chính mình, muốn mở ra sát giới, nếu không phải vi sư kịp thời ngăn cản đâu, ngươi muốn liền chính mình đều phải tự bạo. Ngày thường ngươi cũng không phải là bộ dáng này, vi sư còn không hiểu biết ngươi sao. Ngươi tính tình ôn hòa, rất ít có thị huyết cuồng táo tình huống, loại tình huống này giống nhau xuất hiện đều là tẩu hỏa nhập ma hoặc là tà tu tu luyện tà công tạo thành. Nhưng vi sư tin tưởng ngươi không có tu luyện tà công, ngươi kia cuồng táo cảm xúc mang theo quỷ dị hơi thở, cái loại này hơi thở lúc ấy vi sư cảm thấy thập phần quen thuộc, nhưng là lại nhất thời không nghĩ ra được nơi nào quen thuộc, sau lại trải qua tinh tế hồi tưởng cùng tìm đọc, mới biết được trên người của ngươi có chú thuật hơi thở, hơn nữa này chú thuật đã ảnh hưởng đến ngươi. Chương 586 kia không phải ngươi sai. Cố Lăng Thiên một câu, làm Lan Lăng tiên tử minh bạch trong khoảng thời gian này chính mình trên người khác thường, đúng vậy. Nàng cũng phát hiện có đôi khi nàng đáy lòng chung sẽ dâng lên một mặt không thể khống chế cuồng táo. Nay phiên lòng cuồng táo một khi dâng lên, nàng liền áp lực không được chính mình muốn giết người, muốn đem thế gian đều hủy diệt xúc động, nguyên lai trên người nàng có một cái chú thuật sao. Là khi nào bị hạ? Nàng như thế nào một chút cũng không biết đâu. Lan Lăng tiên tử trong lòng dâng lên từng trận nghi hoặc, đồng thời cũng nhớ tới bản mạng pháp khí khí linh sở mang đến kia một cái ký ức hình ảnh. Lúc ấy nàng hồng con mắt, đem tiên khí khí linh gia tộc đều tàn sát quang. Đem khí linh thần hồn rút ra, sau đó phong ấn tại một viên sinh lợi ngọc thượng, sau đó liền không có sau đó, khôi phục bình thường nàng hoàn toàn không nhớ chính mình bị hợp lại mệnh lệnh chú khống chế sau làm những chuyện như vậy, nàng cầm kia khối phong ấn long tộc hậu duệ gia tộc thiếu tộc trưởng thần hồn sinh lợi ngọc luyện chế bản mạng pháp khí. Chuyện phát sinh phía sau tình, nàng đều rất rõ ràng, nói cách khác, nàng thật sự diệt nhân ra toàn bộ gia tộc, nàng thân thủ diệt nhân ra toàn bộ gia tộc. Không có khả năng, không có khả năng, sao có thể đâu. Này không phải ta làm, này không phải ta làm. Lan Lăng tiên tử hoàn toàn không tiếp thu được chính mình diệt long tộc hậu duệ gia tộc mấy ngàn điều mạng người. Nàng nội tâm lần thứ hai dâng lên một mạt cuồng táo, bắt đầu không ngừng toái niệm, cả người lâm vào diệt nhân gia toàn tộc thống khổ tội nghiệt bên trong, hoàn toàn vô pháp từ bên trong đi ra. Trên người nàng hơi thở trở nên càng ngày càng không ổn định, tâm ma xuất hiện. Đối với một cái ngày thường rất ít sát ngược năm hảo tu sĩ tới nói, tùy tiện giết người, hơn nữa lập tức giết mấy ngàn điều vô tội nhân mệnh. Đây là một kiện thập phần đáng sợ sự tình, là một cái chính đạo nhân sĩ. Lan Lăng tiên tử tu không phải tu la đạo, càng nhiều sát ngược sẽ lệnh nàng lâm vào tâm ma bên trong. Nguyên bản nếu nàng vẫn là toàn thịnh thời kỳ thời điểm, thần hồn ổn định, tâm cảnh cũng có thể đủ cũng đủ bình tĩnh. Hiện tại nàng thân thể thập phần suy yếu, đầu tiên là thông qua bí pháp hủy diệt bản mạng tiên khí khế ước, cái này làm nàng đã chịu thương tổn lớn nhất, thần hồn trực tiếp liền tiêu hao một nửa. Loại này mạo hiểm tác pháp sẽ không có một cái tu sĩ nguyện ý làm. Sau đó lại cùng Hắc Phong cốc trưởng môn, cùng nàng đồng dạng là tiên quân cấp bậc người áo đen đánh nhau một hồi, thân thể tiêu hao càng thêm nghiêm trọng, vốn dĩ thân thể liền không xong, thân thể trong vòng còn có một cái phức tạp mệnh lệnh chú. Nay một loạt ảnh hưởng trực tiếp làm Lan Lăng tiên tử cả người hỏng mất rớt. Lan Lăng tiên tử không phải không có giết qua người, tu luyện kia chàng thời gian dài, nàng tổng hội giết qua người, nhưng là giết người đều là những cái đó tội ác tẩy trời tà ma. Những cái đó vô tội người, tay trói gà không chặt người. Còn không có bắt đầu tu luyện tiểu hài tử, những cái đó bởi vì không có tu luyện thiên phú, bởi vì tuổi quá lớn mà sắp sống thọ và chết tại nhà lao nhân. Cái kia long tộc hậu duệ gia tộc từ trên xuống dưới, vô luận là tu luyện giả, vẫn là bình thường người hầu, nàng một cái cũng chưa buông tha. Giết nhiều như vậy nhiều vô tội người, làm nàng vô pháp tiếp thu chính mình tạo thành như vậy nhiều sát ngược, kia đều là nhân quả, nàng đỉnh đầu thượng có như vậy nhiều vô tội nhận mệnh. Đủ để cho nàng lưng đeo trầm trọng nhân quả. Thiên đạo bởi vậy sẽ đem nàng nói vận, cùng độ kiếp cơ hội cấp hủy diệt, liền tính nàng may mắn có thể sờ soạn đến độ kiếp phi thăng cơ duyên, độ kiếp thời điểm lôi kiếp cũng thập phần đáng sợ. Tội nghiệt nếu không cần thiết trừ, nàng một cái không cẩn thận liền sẽ chết ở lôi kiếp dưới. Đối với một cái căn chính miêu hồng chính đạo tu sĩ tới nói, không nói thiên đạo, Lan Lăng tiên tử chính mình trong lòng kia một quan cũng quá không được, vô tội giết người làm nàng cả người đều tràn ngập tội nghiệt cảm. Nàng hoàn toàn bình tĩnh không được, hơn nữa bởi vì chú thuật ảnh hưởng. Nàng hiện tại hoàn toàn ở vào vô tận tự trách chung, trong lòng bực bội theo thời gian trôi đi càng ngày càng cương liệt, nàng đôi mắt lại bắt đầu xuất hiện điên cuồng hiện tượng. Mục Linh trong không gian mặt Cố Lăng Thiên thấy thế trong lòng lộ bột một chút, vội vàng chụp phủi Mục Linh không gian kết giới, la lớn, ngoan đồ nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi thanh tỉnh một chút, không cần suy nghĩ như vậy chút không xong sự tình, kia không phải ngươi sai. Chương 587 vì tiên giới hòa bình làm cống hiến. Lan Lăng tiên tử lâm vào tâm ma, Cố Lăng Thiên thập phần sốt ruột, hắn trừ bỏ không ngừng khuyên bảo ở ngoài, hoàn toàn không có mặt khác biện pháp khác, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đều là hắn không tốt. Nhất thời không nhớ tới nhà mình đồ đệ kia người chính trực phẩm, nàng chính là không có giết qua một cái vô tội người, ngày thường trừ bỏ tu luyện cùng luyện khí ở ngoài, có thể nói, nàng giống nhau rất ít sát ngược, càng sẽ không giết nửa cái tay trói gà không chặt người thường. Hiện tại biết chính mình bị mệnh lệnh chú khống chế, giết như vậy nhiều người, nàng nhất định vô pháp tiếp thu, là hắn sơ sót, hắn không nên nhanh như vậy liền cùng nàng nói này đó. Ít nhất chờ nàng thân thể hảo chút, lại chậm rãi nói cho nàng tình hình thực tế tương đối hảo, hiện tại nàng thần hồn không ổn định, hắn thế nhưng nhất thời đại ý, liền nói ra tới, tuy rằng chỉ là nói trên người nàng có chú thuật sự tình, mặt khác sự tình cũng không có đề cập. Nhưng là lấy ngoan đồ nhi chỉ số thông minh, khẳng định có thể liên tưởng đến mặt khác sự tình, ai nha, hắn thật là ngốc ca, chẳng lẽ nói thần hồn bị cắn nuốt còn không có khôi phục toàn thịnh thời kỳ, liền đầu óc đều không hảo xử sao. Cố Lăng Thiên ở Mộc Linh trong không gian mặt gấp đến độ xoay quanh, nhìn Lan Lăng tiên tử đã bắt đầu điên cuồng công kích bốn phía núi đá, nhìn cường đại năng lượng chẳng những tàn sát bừa bãi từng tòa cao ngất trong mây đại sơn. Nhìn từng tòa đại sơn bị san thành bình địa, bốn phía một mảnh hỗn độn, Cố Lăng Thiên cả người tâm đều rét lạnh. Đồ Nhi, ngoan Đồ Nhi, ngươi nghe vi sư nói, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi không có giết người, ngươi trước bình tĩnh một chút, kia không phải ngươi làm, kia không phải ngươi làm. Sư phụ cầu ngươi, khống chế một chút chính mình đi, không cần loạn dùng tiên lực. Cố Lăng Thiên nhìn Lan Lăng tiên tử trong mắt không ngừng hiện lên hồng quang, cùng với khống chế không được không ngừng tiêu xài chính mình trong cơ thể tiên lực tàn sát bừa bãi bốn phía đá núi rừng cây, thậm chí đuổi theo những cái đó yêu thú đánh tình huống. Thật là hận không thể có thể đi ra ngoài tự mình ngăn cản nàng loại này không muốn sống cách làm. Người tu tiên một khi xuất hiện tẩu hỏa nhập ma hiện tượng, tình huống thập phần nguy cấp, bọn họ nội tâm sẽ sinh ra một loại khó có thể áp lực bực bội cảm cùng sát ngược, phảng phất không cần chỉ mình lực lượng liền không bỏ qua. Thậm chí có chút tẩu hỏa nhập ma người sẽ chính mình tự bạo, một khi tự bạo, tu luyện giả sẽ hồn phi phách tán, muốn luân hồi đều làm không được a. Ngoan Đồ Nhi, ngươi dừng lại a. Cố Lăng Thiên gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, hắn không ngừng dùng sức chụp đánh không gian kết giới, thậm chí không tiếp dùng tới chính mình thần hồn chi lực. Toàn bộ Mộc Linh không gian đều bị hắn đâm cho không ngừng rung động, không gian sở hữu cây cối linh thảo linh thực đều bị hắn cường đại thần hồn chi lực chấn đến run run phát run. Lan Lăng tiên tử hiện tại thập phần không dễ chịu, nàng đương nhiên biết chính mình hiện tại tình huống không tốt, nàng tâm trí khi thì thanh tỉnh khi thì điên cuồng, thanh tỉnh thời điểm nàng muốn hảo hảo khống chế một chút chính mình dung chuyển cảm xúc. Đáng tiếc nàng phát hiện chính mình thế nhưng liền thu liễm cảm xúc đều làm không được, nàng tựa hồ bị một cổ đáng sợ lực lượng khống chế. Kia lực lượng làm nàng vô pháp bình tĩnh lại khống chế chính mình, chỉ là một hai tức thời gian, khiến cho nàng lần thứ hai lâm vào điên cuồng bên trong. Nàng không ngừng đuổi giết một ít tu vi cường đại yêu thú, cùng chúng nó liều mạng, không ngừng phát động tiên lực phá hư bốn phía hoàn cảnh, tạo thành rất lớn động tĩnh. Bởi vì cái này địa phương động tĩnh rất lớn, thực mau cũng hấp dẫn vô số tu sĩ lại đây, khi bọn hắn nhìn đến Lan Lăng tiên tử đang ở điên cuồng vô khác biệt công kích, đều chấn động. Bất quá trong nháy mắt lúc sau, mọi người liền phản ứng lại đây. Một người thân xuyên màu lam trường bào, bề ngoài tuấn mỹ bất quá mang theo một tia khói mù tuổi trẻ nam tử lớn tiếng nói: "Các vị, yêu nữ Lan Lăng tiên tử phỏng chừng là đã chịu công pháp phản vệ, hiện tại tẩu hỏa nhập ma, vì tiên giới hòa bình, ta chờ cần thiết lập tức đem này chế phục giết chết, nếu không không dám tưởng tượng." Tiên kiếm môn thiếu chủ nói không sai, chúng ta đồng tâm hiệp lực, đem này tội ác tẩy trời yêu nữ diệt trừ rớt, vì chúng ta tiên giới trừ bỏ này viên lũ ác tính. Kia cái gì tiên kiếm môn thiếu chủ vừa dứt lời, những người khác lập tức liền phụ họa. Giết cái này yêu nữ, diệt trừ nàng, vì tiên giới hòa bình làm công hiến. Chương 588 ồn ào nhốn nháo. Một đại ba người ở nơi đó lớn tiếng thảo phạt, ồn ào nhốn nháo, làm vốn dĩ liền khống chế không được chính mình Lan Lăng tiên tử trong lòng càng thêm bực bội, này đó tự cho là đúng người, thật sự quá chán ghét. Trước mắt này đó cái gọi là danh môn chính phái đệ tử, Lan Lăng tiên tử đều nhận ra được, ngày thường bọn họ hành động nàng đương nhiên cũng biết, bởi vì là luyện khí sư duyên cớ. Ở xảy ra chuyện phía trước nàng nhân duyên thực hảo. Rất nhiều người đều tới định bợ nàng, muốn làm nàng vì bọn họ luyện chế pháp khí, ở giúp người khác luyện chế pháp khí trong lúc, những người đó nhiều ít cũng sẽ cấp Lan Lăng tiên tử bắt quái một ít tiên giới sự tình. Tỷ như cái nào môn phái đệ tử, ít ít ít lại làm sự tình gì, ít ít ít lại ủy vào chính mình môn phái thế lực cường đại, cầm cường lăng lược, đem ai ai ai đánh chết, hoặc là đem ai ai ai phế đi, từ từ mọi việc như thế nói thường thường sẽ truyền tiến Lan Lăng tiên tử trong thai. Cứ việc Lan Lăng tiên tử không có đem những lời này để ở trong lòng, nhưng là nghe nhiều, cũng sẽ theo bản năng lưu ý, trước mắt những người này Lan Lăng tiên tử đều nhận thức, những người này đều không phải cái gì người tốt. Bọn họ đều là một ít ngụy quân tử, những người này ngày thường làm người đều bất chính phái, cũng không biết làm nhiều ít không thấy được người sự tình, thế nhưng còn có mặt mũi mặt nói nàng, thật sự quá không biết xấu hổ. Lan Lăng tiên tử trầm khuôn mặt, một đôi đỏ lên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó thật cẩn thận đem chính mình bao quanh vây quanh người, bọn họ trong mắt đều lóe quỷ dị hưng phấn quan mang. Muốn xông lên, rồi lại bởi vì sợ hãi nàng tu vi cao thâm, mà không dám tiến lên, ở nơi đó cảnh giác nhìn nàng, không dám tiến công, ngoài miệng nói chuyện lại thập phần khó nghe, cái gì yêu nữ, cái gì tiên giới ưu ác tính, cái gì đem nàng diệt trừ rớt, khôi phục tiên giới hòa bình. Có chút người thậm chí còn thảo luận đem nàng giết chết lúc sau, như thế nào phân nàng trong không gian mặt thứ tốt, những người đó thảo luận liền càng hưng phấn, nhìn nàng giống như sói đói thấy được dương giống nhau. Lan Lăng tiên tử vốn dĩ liền thập phần bực bội, hiện tại nhìn đến những người này trong ngoài không đồng nhất sắc mặt, càng thêm bực bội, hận không thể đem những người này đều đưa xuống địa ngục. Nghĩ đến đây, nàng trong mắt hiện lên một mạt sắc bén quan mang, vừa lật tay một phen thượng phẩm tiên khí kiếm chống rông xuất hiện, trường kiếm vung lên, vô số đạo màu xanh lục tiên lực mang theo sắc bén thả hủy thiên diệt địa khí thế công hướng những cái đó ngụy quân tử. Giết bọn họ, bổn quân muốn đem này đó đáng giận ngụy quân tử đều giết chết, bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy bổn quân? Bổn quân không phải yêu nữ, bổn quân là bị người hãm hại, những người này đều không có làm rõ ràng trạng hung cứ như vậy bôi nhọ bổn quân. Bọn họ đều đáng chết. Đều đáng chết. Đều đáng chết. Lan Lăng tiên tử công kích thập phần cường đại, hơn nữa vẫn là tiên quân tu vi, tuy rằng nói thân thể hao tổn rất lớn, phát huy không ra ngày thường thực lực 1/10, nhưng là tiên quân đỉnh người tu tiên 1/10 công kích, đã thập phần lợi hại. Ít nhất không phải hiện tại loại này đám ô hợp có thể chính diện ngăn cản. Vốn dĩ những người này chính là cảm nhận được Lan Lăng tiên tử hơi thở không ổn định, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng yếu, mới nghĩ vây công nàng, cùng nhau đem nàng giết chết, sau đó đem trên người nàng thứ tốt đoạt lấy tới. Không nghĩ tới đối phương thoạt nhìn tuy rằng hơi thở yếu đi rất nhiều, nhưng là công kích cũng đã đáng sợ, vây quanh Lan Lăng tiên tử có mấy chục cá nhân, nhìn đến Lan Lăng tiên tử công kích đã đến trước mắt. Bọn họ phát hiện hoàn toàn vô pháp ngăn cản, lập tức dọa cái chết khiếp, có chút phản ứng rất nhanh nhân mã thượng kích hoạt phòng ngự trận bàn. Có chút người tắt trực tiếp kích hoạt truyền tống phủ truyền tống rời đi. Còn có một ít tu vi hơi chút cao một chút người, bằng vào chính mình cao cấp pháp khí cùng thâm hậu tu vi ngạnh sinh sinh ngăn cản trụ Lan Lăng tiên tử một kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Lan Lăng tiên tử một kích thập phần cường đại, ở đây tất cả mọi người vô pháp ngăn cản, đại bộ phận người đều bị cường đại công kích đánh chúng bay ngược đi ra ngoài, ở rất xa địa phương ngã thành cái chó ăn cước. Lan Lăng tiên tử lập tức thừa thắng xông lên, nàng muốn đem những người này đều toàn bộ giết chết. Trước 589 chưa từng có như vậy chật vật quá. Cố Lăng Thiên ở trong không gian mặt đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt, hắn rất hận những cái đó bỏ đá xuống giếng, muốn nhân cơ hội mưu hại nhà mình đồ nhi tiện nhân, nếu có thể nói, hắn hận không thể đem những người này đều bầm thây vạn đoạn được. Trong lòng rất hận này đó ngoài miệng đánh chính nghĩa lá cờ, trong lòng lại có phát rồ tính toán ngụy quân tử, những người này nơi môn phái hắn đều quen thuộc, đều là thập đại môn phái người. Những người này, thực hảo. Bổn tọa trước đêm này đó đều nhớ kỹ, chờ có cơ hội, nhất định phải tìm bọn họ môn phái tính sổ. Hừ, thật là quá không biết xấu hổ. Cố Lăng Thiên thực phẫn nộ, nhưng là nhìn đến mất khống chế Lan Lăng tiên tử liền phải đem những người này đều giết chết, hắn lập tức lớn tiếng hô, Đồ Nhi, ngoan Đồ Nhi, sư phụ biết ngươi thực tức giận, rất muốn đem những người này đều giết chết. Lấy tiết trong lòng cơn giận, sư phụ cũng thực tức giận, nhưng là chúng ta không thể đủ hiện tại giết bọn hắn, nếu ngươi giết bọn họ. Như vậy liền ngồi thật ngươi nhập ma, giết lung tung người có tên đầu, ngoan Đồ Nhi à, sư phụ cầu xin ngươi, ngươi thanh tỉnh một chút, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi, Lan Nhi. Rời đi nơi này à. Cố Lăng Thiên cơ hồ là dùng hết sở hữu sức lực hô lên tới, hắn hy vọng Lan Lăng tiên tử có thể ở thời khắc mấu chốt đem hắn nói nghe tiếng trong tai, không cần làm ra làm nàng hối hận cả đời sự tình. Lan Lăng tiên tử kiếm đã nhắm ngay một người yết hầu, chỉ cần lại trước một phần, người nọ lập tức liền sẽ đầu mình hai nơi. May mắn ở thời khắc mấu chốt, sư phụ Cố Lăng Thiên cuồng loạn thanh âm đem mất khống chế nàng cấp đánh thức một tia thần trí. Lan Lăng tiên tử trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, trong tay kiếm lập tức liền phải cắt lấy người nọ đầu, dưới tình thế cấp bách nàng vừa lật tay, nhanh chóng thanh kiếm chuyển qua một bên đất trống. Sắc bén mũi kiếm lập tức đem một bên đất trống bổ ra một đạo thật sâu cái khe, kia cái khe chiều sâu nhìn ra có một cái người trưởng thành thân cao như vậy thâm, tên kia bị thiếu chút nữa bị Lan Lăng tiên tử kiếm tức đi đầu người nhặt về một cái mệnh. Cả người đều mềm nằm xoài trên mặt đất. Hắn ngay cả lên rời đi sức lực đều không có, cả người vô lực nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, một cổ gây mũi mùi lạ truyền ra tới. Những cái đó không có bị Lan Lăng tiên tử công kích người tầm mắt lập tức theo kia khí vị phương hướng nhìn qua, phát hiện tên kia đệ tử còn không biết khi nào rớt một đại quán. Người này thế nhưng dọa nước tiểu. Lan Lăng tiên tử trong mắt hiện lên một mặt trầm trọng, người này đúng là phía trước kêu đến lớn nhất thanh, nói vì giữ gìn tiên giới chính đạo hòa bình, diệt trừ nàng tên kia tiên kiếm phái thiếu chủ, thế nhưng bộ dáng này liền dọa nước tiểu, thật mất mặt. Đem công kích đánh thiên lúc sau, khó được thanh tỉnh một hồi, Lan Lăng tiên tử không có nhiều làm lưu lại, bay nhanh bóp nát một trường vô định vị truyền tống phù, đem chính mình truyền tống rời đi cái này địa phương mới là nhất thực tế. Truyền tống phù vừa mới bóp nát, nàng liền cảm giác thân thể lại bắt đầu không chịu khống chế, truyền tống phù như cũ đem nàng truyền tống đến một chỗ hẻo lánh địa phương, nhìn đến bốn phía cũng không có bất luận kẻ nào, nàng cùng Cố Lăng Thiên đều không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không có người, tạm thời liền không cần lo lắng sẽ khống chế không được chính mình ngộ thương rồi vô tội người. Lan Lăng tiên tử cảm giác chính mình trên người có một cổ quỷ dị hơn nữa cường đại hơi thở, nay cổ quỷ dị năng lượng chính khống chế được nàng, nàng nội tâm thập phần bực bội, đáng chết, loại này không chịu khống chế cảm giác thật sự quá không xong. Nàng trừ bỏ thân thể không chịu khống chế ở ngoài, người cũng bắt đầu có chút choáng váng, trên người hơi thở khi thì cường đại, khi thì mỏng manh, khi thì bạo trướng, khi thì hạ thấp, bạo trướng thời điểm, nàng cả người tràn ngập kính, hận không thể đem toàn thế giới đều hủy diệt. Hạ thấp thời điểm, nàng cả người vô lực, ngay cả động một chút ngón tay đều khó, hơn nữa nàng cảm giác chính mình toàn thân kinh mạch đều bắt đầu đau đớn, đây là kinh mạch đứt gãy điểm báo. Bởi vì nàng trong cơ thể tiên lực phập phồng quá lớn, bạo trướng tiên lực không ngừng tàn sát bừa bãi nàng kinh mạch, điên cuồng công kích làm nàng thân thể tiên lực sói mòn lại đặc biệt mau, một đến một đi bộ dáng này điên cuồng, làm nàng nguyên bản liền rất không song thân thể càng ngày càng không song. Nàng liên tính liền dừng lại đả tọa điều tức đều làm không được. Lan Lăng tiên tử từ nhỏ đến lớn chưa từng có như vậy chật vật quá. Chương 590 ngươi vì cái gì không chịu cho vi sư cơ hội đâu. Lan Lăng tiên tử hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình, nàng lúc này cũng cảm nhận được một cổ thập phần quỷ dị cường đại năng lượng đang ở khống chế được thân thể của nàng, muốn làm nàng tự mình hại mình. Đây là chú thuật lực lượng sao? Rốt cuộc là ai ở bổn quân trên người hạ chú thuật? Lan Lăng tiên tử tái nhợt mặt, ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng điều động thân thể lực lượng, bao gồm thần hồn chi lực cùng kia cổ quỷ dị chú thuật lực lượng đối kháng, đồng thời khai thanh hỏi Cố Lăng Thiên, sư phụ, ngươi biết đồ nhi trên người chú thuật như thế nào phá giải sao? Đây là nhiều ít cấp chú thuật. Cố Lăng Thiên vẻ mặt đau khổ khai thanh nói, đồ nhi, vi sư cũng không am hiểu chú thuật, cũng không biết này chú thuật cấp bậc, nhưng là có thể liền ngươi cái này tiền quân đỉnh tu vi người đều có thể đủ khống chế, này nhất định là một cái cao cấp chú thuật tới. Lan Lăng tiên tử nghe xong lúc sau không cấm có chút nhục trí. Bởi vì chú thuật là bảng môn tả đạo pháp thuật, cho nên Lan Lăng tiên tử cũng không có nghiên cứu phương diện này thuật pháp, hơn nữa nàng ngày thường liền bùa chú đều là sư phụ cho nàng. Nàng chỉ là am hiểu ủ rượu, cùng luyện khí, mặt khác trận pháp, luyện đan chờ chức nghiệp, nàng không hiểu, cho nên hiện tại nàng bị cái này hợp lại mệnh lệnh chú khống chế được gắt gao, muốn tránh thoát đều làm không được. Nàng khi thì thanh tỉnh khi thì mê mang điên cuồng, mê mang thời điểm, không ngừng công kích bốn phía, mặc kệ nơi đó có hay không vật còn sống. Đỗ Nhi, ngươi phóng vi sư xuất hiện đi, làm vi sư nhìn xem tình huống của ngươi, vi sư so ngươi hiểu, nghĩ tất do sư có thể khống chế một chút tình huống của ngươi. Cố Lăng Thiên ở Mộc Linh trong không gian mặt không ngừng la lớn. Lan Lăng tiên tử suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, vì thế phất tay đem Cố Lăng Thiên thần hồn thả ra, Cố Lăng Thiên đang muốn phải dùng chính mình thần hồn chi lực quá độ cấp Lan Lăng tiên tử, lấy này ngăn chặn chú thuật thời điểm. Lan Lăng tiên tử lập tức liền biết hắn ý tưởng, nàng đôi mắt mị mị, không nói hai lời. Thừa dịp chính mình còn có vài phần thanh tỉnh, lập tức lần thứ hai bóp nát một trường truyền tống phủ, cả người biến mất ở Cố Lăng Thiên trước mắt. Lan Nhi, ngươi đi đâu, ngươi trở về à, vi sư giúp ngươi áp chế kia mệnh lệnh chú à, ngươi không cần đi à. Cố Lăng Thiên cuồng loạn la lớn. Bốn phía đã không thấy Lan Lăng tiên tử thân ảnh, giữa không trung nàng thanh âm truyền đến, sư phụ, Đồ Nhi biết ngươi đối Đồ Nhi trên người mệnh lệnh chú cũng không có biện pháp à, ngươi cái gọi là biện pháp chính là hao hết ngươi thần hồn giúp ta chống cự. Kia có ích lợi gì đâu. Dùng ngươi mệnh đổi lấy ta nhất thời thanh tỉnh, này sẽ làm ta càng thêm khó chịu, ta trên người mệnh lệnh chú ta sẽ nghĩ cách, ngươi hảo hảo trở về môn phái, trọng tố thân thể đi, Đồ Nhi bất hiếu, hy vọng sư phụ có thể tha thứ Đồ Nhi tự chủ trương. Mờ mịt giọng nữ thực mau ở không trung tiêu tán, Cố Lăng Thiên thần hồn đứng ở tại chỗ, hắn trong mắt hồng hồng, trong mắt toàn là bi thương, hắn lớn tiếng hướng tới bốn phía hô, vì cái gì? Ngươi vì cái gì không muốn tin tưởng vi sư đâu? Ngươi vì cái gì không cho vi sư một tia cơ hội đâu, chẳng lẽ ngươi liền như vậy cam tâm làm thế nhân đều hiểu lầm ngươi sao? A a a ai, rốt cuộc là ai, ai hại bổn tọa đồ đệ, đừng làm cho bổn tọa tìm ra, bằng không làm cho bọn họ không chết tử tế được. Cố Lăng Thiên phát hiện bốn phía đã không có Lan Lăng tiên tử hơi thở, nàng đi rồi. Hắn thập phần không cam lòng, phẫn nộ đá mặt đất thượng đá núi, cả tòa tiểu đá núi không ngừng chấn động lên, đang ở phẫn nộ phát tiết Cố Lăng Thiên không có phát hiện, ở nơi xa một cây đại thụ lúc sau. Có một mặt màu xanh lục thân ảnh đang đứng ở nơi đó, an tĩnh nhìn này hết thảy, một màn này chỉ có Diệp Hiểu Vũ ở cái kia mở mịt đặc thù không gian mới có thể đủ nhìn đến, liền nguyên bản Lan Lăng tiên tử cũng không biết. Đứng ở thụ mặt sau người đúng là Lan Lăng tiên tử bản mạng pháp khí, Thất Tinh Phi Toàn Diệp Tiên Khí Khí Linh. Chương 591 tổng cảm giác nơi nào ngoan ngoãn. Lan Lăng tiên tử lần thứ hai bóp nát truyền tống phù đem nàng truyền tống đến một chỗ rách nát trang viện, nơi này thập phần rách nát, nơi nơi đều là vết máu, kiến trúc đều rất cao lớn, chính là như vậy cao lớn kiến trúc thượng nơi nơi đều là phá gạch lạ ngói, khắp nơi đều không có một bóng người. Trung quanh tràn ngập này một cổ nồng đậm yên lặng tử khí, nơi này toán khí hảo trọng. Làm Lan Lăng tiên tử cả người đều cảm giác không thoải mái, nàng vì cái gì sẽ đến loại địa phương này đâu. Đang ở nghi hoặc nháy mắt, đột nhiên bốn phía hơi thở sinh ra biến động thật lớn, vô số đạo màu trắng thân ảnh chợt xuất hiện, mỗi đạo thân ảnh đều mang theo mãnh liệt toán khí, này đó toán khí hóa thành thực tế công kích. Đều sôi nổi công hướng Lan Lăng tiên tử, là toán linh. Lan Lăng tiên tử lúc này đã có chút tinh bì lực tẫn, nàng đầu hảo choáng váng, cả người linh lực hỗn độn bất ham, khi thì tràn ngập lực lượng, khi thì lại cả người không kính. Loại cảm giác này làm nàng thập phần không dễ chịu. Hoán linh không ngừng phát ra từng đợt kỳ quái tiếng kêu, kia tiếng kêu tràn ngập phẫn nộ, mơ hồ gian Lan Lăng tiên tử nhìn đến những cái đó thân xuyên màu trắng quần áo hoán linh đem nàng bao quanh vây quanh, đối nàng phát động nhất trí mạng công kích, có loại muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn ảo giác. Không, này không phải ảo giác, đây là thật sự, này đó công kích đều là thật sự. Lan Lăng tiên tử nỗ lực mở to hai mắt, vô số công kích chiều nàng đánh úp lại, nàng lúc này thế nhưng cả người vô lực. Muốn chống cự đều làm không được, thật là đáng chết. Nếu không chống cự nàng liền sẽ bị này đó công kích đánh trúng, một khi bị đánh trúng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng còn không thể đủ chết, nàng cần thiết sống sót. Nàng còn muốn đem trên người này đáng chết chú thuật giải trừ rớt, nàng muốn tìm ra ở trên người nàng hạ chú thuật người, người này nhất định chính là hãm hại nàng phía sau màn làm chủ, người này làm như vậy mục đích là cái gì? Hãm hại nàng? Vẫn là mượn tay nàng diệt cái kia long tộc hậu duệ. Vô luận là phương diện kia, người này đã dẫm đạp nàng điểm mấu chốt, cái này đáng giận phía sau mà người, bổn quân nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Không biết có phải hay không trong lòng có cái này chấp niệm, Lan Lăng tiên tử vừa rồi còn cả người vô lực, hiện tại thế nhưng có thể dùng ra kính. Lan Lăng tiên tử tạch một tiếng, rút ra thượng phẩm tiên khí trường kiếm. Đem tiên lực vận chuyển với trường kiếm phía trên, sau đó dùng sức huy động vài cái, vô số cường đại kiếm khí giống như rời cung mũi tên nhọn giống nhau, hàng ngàn hàng vạn đối với những cái đó oán linh công qua đi. Suy suy suy suy. Hoán linh nhóm có chút tránh né không khai công kích, sôi nổi bị đánh trúng sau đó ngã trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Thực mau máu tươi liền đem toàn bộ mặt đất đều nhiễm hồng, mùi máu tươi lan tràn đến toàn bộ trang viện trên đất trống. Vô số hoán linh phát ra khó nghe tiếng thét chói tai, bọn họ sôi nổi thoát đi, nhưng là chỉ chốc lát sau, lại mang đến càng nhiều hoán linh, đem Lan Lăng tiên tử bao quanh vây quanh, bọn họ hướng về phía nàng há to miệng, không ngừng phát ra bén nhọn thanh âm. Tựa hồ ở lên án nàng tàn nhẫn độc ác, lên án nàng vô tội sát ngược. Hảo kỳ quái, vì cái gì nhìn đến này đó oán linh, nàng nội tâm sẽ có như vậy cảm giác đâu. Còn có, này đó oán linh không phải đã chết sao? Bọn họ là oán khí hóa thành. Vì cái gì ở nàng đánh trúng bọn họ thời điểm, bốn phía sẽ có nhiều như vậy huyết đâu? Lan Lăng tiên tử hai mắt hiện lên một tia mê mang, nàng nheo nheo mắt đứng ở tại chỗ, trên người khí thế hoàn toàn không có thu liễm. Bởi vì nàng phát hiện chính mình một khi thu liễm tự thân hơi thở, này đó oán linh liền sẽ không ngừng tới gần nàng. Này đó oán linh tiếng thét chói tai làm nàng hảo phiền, bọn họ thời thời khắc khắc đều nghĩ muốn công kích nàng, mỗi người thường thường còn tiến lên đây đánh lén, nàng rõ ràng không có động, này đó oán linh nhưng vẫn tới quấy rầy nàng. Nàng chỉ là muốn an tĩnh ngốc một hồi, nàng chỉ là muốn khống chế một chút tự thân hỗn độn hơi thở, vì cái gì như vậy giản đáp yêu cầu, bọn họ đều không thể đủ thỏa mãn nàng, vì cái gì? Cái này thế gian thượng liên oán linh đều cùng nàng không qua được. Vì cái gì? Vì cái gì? Lan Lăng tiên tử trong lòng càng ngày càng bực bội, nàng một bực bội, liền càng thêm khống chế không được chính mình, không cẩn thận nàng lại giết vô số ý đồ tới gần nàng oán linh, nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt. Nàng cực kỳ không thoải mái nhăn nhăn mày, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Chương 592 vì vô tội người báo thủ. Lan Lăng tiên tử cảm giác bốn phía oán linh cùng với hoàn cảnh đều có chút kỳ quái. Không biết có phải hay không càng ngày càng nùng mùi máu tươi làm nàng cảm thấy không khỏe, nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều oán linh, này đó oán linh trên người còn mang theo nồng đậm sát khí. Này đó tình huống làm Lan Lăng tiên tử cảm thấy thập phần không thích hợp, nàng choáng váng đầu xuất hiện một tia thanh minh, bất quá ngay sau đó từng đợt khó nghe tiếng thét chói tai vang lên. Này đó thanh âm đều là oán linh nhóm trong miệng phát ra tới, Lan Lăng tiên tử vừa mới có chút bình tĩnh đầu óc chỉ một thoáng lại trở nên choáng váng, nơi này quá xảo, nàng cần thiết rời đi nơi này mới được. Nghĩ đến đây nàng xoay người liền phải rời đi, nhưng là đương nàng bước chân mới vừa bán ra tới thời điểm, mấy đạo thân ảnh hướng về phía nàng đánh úp lại, này đó thân ảnh như cũng là những cái đó oán linh, bất quá bọn họ trên người hơi thở thập phần cường đại. Mỗi cái oán linh trên người thế nhưng có tiên quân cấp bậc tu vi, khi nào oán linh thế nhưng trở nên như vậy cường đại rồi. Chẳng lẽ nói là tu luyện quỷ nói? Nhưng là tu luyện quỷ nói linh hồn không phải hẳn là ở linh giới sao? Như thế nào đi vào tiên giới? Lan Lăng tiên tử không kịp nghĩ nhiều, nhiều như vậy tiên quân cấp bậc oán linh cùng nhau công kích nàng, nàng hoàn toàn không thể đủ thuận lợi rời đi, hơn nữa lúc này trên người nàng tiên lực lại bắt đầu không ổn định. Tiên lực bắt đầu bạo phát, lần này bùng nổ so thượng vài lần còn muốn đại, nàng cảm giác chính mình cả người đều sắp nổ mạnh giống nhau, nàng lại một lần khống chế không được chính mình tiên lực, đôi mắt càng ngày càng đỏ. Lần lượt ra chiêu, mỗi một lần đều so thượng một lần tàn nhẫn, nàng đâm ra mỗi nhất kiếm đều là như vậy sắc bén. Kia vây quanh nàng hơn 10 người tiên quân cấp bậc oán linh đều bị nàng sắc bén tàn nhẫn chiêu thức thương tới rồi. Tới rồi cuối cùng, đại bộ phận oán linh đều bị thương rời đi chiến trường, chỉ còn lại có một người tương đối cường đại oán linh, như cũ ở cùng nàng chu toàn, trong miệng hắn không ngừng phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng kêu. Làm nàng vô cùng phiền lòng, không cần kêu, không cần kêu, bổn quân làm ngươi câm miệng. Lan Lăng tiên tử mở to màu đỏ tươi đôi mắt, trên mặt thần sắc vô cùng dữ tợn, nhìn trước mắt oán linh nhãn trung hiện lên một tia sát khí. Kia oán linh không biết có phải hay không bởi vì Lan Lăng tiên tử lớn tiếng như vậy một đều, toàn bộ oán linh đều dừng một chút, an tĩnh nhìn nàng, Lan Lăng tiên tử nhưng không để ý đến cái này oán linh. Hiện tại nàng không chế không được chính mình, cả người trong lòng chỉ có vô tận sát ngược. Tay nâng kiếm lạc, thượng phẩm tiên khí trường kiếm trực tiếp xuyên thấu tên kia oán linh trước ngực, ấm áp máu tươi giống như suối phun giống nhau trực tiếp phun đến Lan Lăng tiên tử trên mặt, không biết có phải hay không bởi vì này đó huyết duyên cớ. Lan Lăng tiên tử kia choáng váng đầu được đến một tia thanh tỉnh, bên hai kia vô cùng vô tận nàng hoàn toàn nghe không ra là gì đó tiếng thét chói tai cũng dần dần rõ ràng. À, các ngươi xem, kia yêu nữ thật sự nhập ma, tu luyện ma công thế nhưng phản phệ chính mình, đem chính mình làm cho người không người quỷ không quỷ, ngay cả chính mình sư đệ đều phải sát, thật là đáng sợ. Chính là à, trước kia tìm nàng luyện khí còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ta chờ muốn thấy nàng một mặt, thỉnh cầu nàng luyện khí thế nhưng cự tuyệt, trang đến như vậy thanh cao. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng thật sự thanh cao, nguyên lai là một cái tu luyện ma công yêu nữ. Ngay cả chính mình thân sư đệ đều sát, nghe nói nàng sư phụ, cũng chính là Bích Lam môn trưởng môn cô tiên quân cũng là vì nàng, rơi vào ma tu thế lực trong tay, hiện tại rơi xuống không rõ đâu. Nghe nói cô trưởng môn hồn đèn, có một chản không thấy, dư lại một chản đặt ở tương đối bí ẩn địa phương, kia một chản hồn đèn đã diệt. A, nói như vậy, cô trưởng môn có phải hay không đã chết? Chẳng lẽ là chết ở cái này yêu nữ trong tay? Quá đáng giận, này yêu nữ gần nhất vẫn luôn đều ở làm nhiều việc ác, giết người vô số, làm đến toàn bộ tiên giới đều tình phong huyết vũ, vô số vô tội người chết ở nàng trong tay, hiện giờ chúng ta nhất định phải thay trời hành đạo, đem người này diệt, làm tốt những cái đó chết đi vô tội người báo thủ. Chương 593 sư đệ, ngươi phải tin tưởng ta. Bên hai kia từng tiếng khiển trách không ngừng truyền tiến Lan Lăng tiên tử trong thai, nhưng là này đó thanh âm đều không có ảnh hưởng đến nàng, lệnh nàng khó có thể tiếp thu chính là... Nàng vừa rồi chí mạng kia nhất kiếm, thế nhưng xuyên thấu chính mình ái mộ đã lâu sư đệ ngực bên trong. Mà hắn lúc này chính kinh ngạc thả có chút thất vọng nhìn chính mình, sư tỷ ngươi vì cái gì biến thành như vậy. Phong Nguyệt tiên quân giật giật miệng, từng ngụm màu đỏ tươi huyết không ngừng từ hắn khỏe miệng chảy ra, hắn xem ánh mắt của nàng càng ngày càng thất vọng, càng ngày càng lạnh nhạt, kia xa cách khoảng cách làm Lan Lăng tiên tử cảm thấy thập phần khó chịu. Sư đệ không phải như thế, ngươi phải tin tưởng ta không phải cố ý. Sư đệ, ngươi bị thương, làm ta vì ngươi chữa thương. Lan Lăng tiên tử phát hiện chính mình thế nhưng đem nơi này như vậy nhiều người xem thành oán linh. Thậm chí bởi vì vừa rồi chính mình lâm vào ảo giác, vừa ra tay còn giết chết rất nhiều người, vừa mới chứng kiến những cái đó là oán linh, chính là bởi vì những cái đó oán linh muốn sát nàng, chính là bởi vì nàng vừa rồi khống chế không được chính mình. Cho nên nàng vừa rồi đại khai sát giới, nàng thật là khống chế không được chính mình a, kia đáng chết chú thuật. Kia đáng chết chú thuật. Tại sao lại như vậy từ đâu? Giết những người đó liền tính, vì cái gì, sư đệ sẽ thò qua tới, vì cái gì a? Lan Lăng tiên tử nhìn sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Phong Nguyệt tiên quân, nàng cả trái tim đều luống cuống, khó chịu đến trái tim tựa hồ đình chỉ nhảy lên, nàng lập tức từ chính mình không gian lấy ra nhất quý báu, phẩm chất tốt nhất chữa thương đan dược nhét vào nhà mình sư đệ trong miệng. Tiên lực không muốn sống hướng trên người hắn giao hấn, nàng muốn đem sư đệ cứu trở về tới, nàng không thể làm sư đệ chết, tuyệt đối không thể, mọi người chết liền tính, sư đệ nhất định không thể đủ chết. Sư đệ, ngươi sẽ không có việc gì, bổn quân sẽ không làm ngươi chết, ngươi kiên trì. Đừng đụng ta. Lan Lăng tiên tử chính liều mạng, không hề giữ lại hướng Phong Nguyệt tiên quân trên người giáo huấn tiên lực, nàng là một linh căn tu sĩ, nàng lực lượng có sinh tử nhân nhục bạch cốt công hiệu. Liền tính là thượng phẩm tiên khí gây thương tích, liền tính là kia miệng vết thương ở nhất trí mạng địa phương, bởi vì nàng không hề giữ lại giáo huấn tiên lực, Phong Nguyệt tiên quân kia nguyên bản trí mạng trọng thương thế nhưng ở trong chớp mắt khép lại. Bất quá bởi vì mất máu quá nhiều, hiện tại người khác có chút suy yếu, bất quá làm hắn nhất để ý không phải này đó, mà là hắn nhất kính yêu, ái mộ nhất sư tỷ, thế nhưng là cái dạng này người. Thế nhưng nhập ma, nếu nàng không phải tu luyện những cái đó tà ma công pháp, sao có thể sẽ đã chịu công pháp phản vệ đâu? Nếu là không ngã ma, nàng sao có thể phát cuồng, sao có thể tạo thành như vậy nhiều sát ngược đâu? Sao có thể liền hắn đều nhận không ra, sao có thể liền hắn nói đều nghe không được, sao có thể ngay trước mặt hắn khoảnh khắc sao nhiều người đâu? Phong Nguyệt tiên quân nội tâm thập phần khó chịu, Lan Lăng tiên tử lúc này chật vật đáng sợ tà ác bộ dáng làm hắn cảm thấy xa lạ, bởi vì chết người quá nhiều, hắn quá chấn động, bởi vì tận mắt nhìn thấy đến Lan Lăng tiên tử dùng kiếm đâm vào chính mình ngực. Làm hắn vô pháp tiếp thu đối phương thế nhưng biến thành một cái sát nhân của ma, thế cho nên hắn nhất thời không có phản ứng lại đây, hắn miệng vết thương đã khép lại, không có phản ứng lại đây, nếu một cái thật sự tu ma người, tiên lực là không có khả năng làm một người bị trọng thương nhân thân thượng miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Bởi vì quá mức chấn động, cho nên Phong Nguyệt tiên quân cũng không có phát hiện này hết thảy. Hắn tận mắt nhìn thấy đến Lan Lăng tiên tử phát cuồng giết rất nhiều người, thậm chí còn tự mình động thủ giết hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy đến điên cuồng chung Lan Lăng tiên tử trên người sát khí là như vậy cường đại. Hắn sư tỷ đã thay đổi, trở nên hắn đều không quen biết. Phong Nguyệt tiên quân lạnh nhạt mà thất vọng nhìn Lan Lăng tiên tử, hắn ánh mắt làm Lan Lăng tiên tử cảm thấy khó chịu, không thể bộ dáng này a, sư đệ ngươi không thể dùng như vậy ánh mắt xem bổn quân a. Sư đệ, ngươi phải tin tưởng ta, ta không phải cố ý, sư đệ, ngươi không cần bộ dáng này xem ta được không, thế gian thượng rất nhiều người đều dùng như vậy lạnh nhạt ánh mắt xem ta thật là khó chịu. Lan Lăng tiên tử tràn ngập khẩn cầu nhìn Phong Nguyệt tiên quân, hy vọng hắn có thể lý giải nàng, chính là không đợi Phong Nguyệt tiên quân ra tiếng, đột nhiên bên cạnh một đạo thân ảnh màu đỏ chợt lóe mà đến. Cực kỳ nhanh chóng hướng tới nàng xông tới, kịch liệt trưởng phong mang theo từng trận sát khí đánh về phía Lan Lăng tiên tử. Lan Lăng yêu nữ, ngươi cái này trong ngoài không đồng nhất tiện nhân, cũng dám thương tổn Phong Nguyệt tiên quân, ngươi cái này yêu tinh hại người, ngươi đi tìm chết đi. Một phen bén nhọn giọng nữ truyền đến, Lan Lăng tiên tử còn không có phản ứng lại đây. Thân thể đã chịu kia thật mạnh một trường, cả người bay ngược đi ra ngoài, phun ra một mồm to huyết, ngã trên mặt đất vô pháp bỏ dậy. Chương 594 giáp mặt từ bỏ nàng. Một trường đem Lan Lăng tiên tử đánh bay đi ra ngoài nữ tử áo đỏ đúng là cùng Lan Lăng tiên tử không đối bản Phi Tuyết tiên tử, đặt ở ngày thường. 10 cái nàng đều không phải Lan Lăng tiên tử đối thủ, nhưng là hiện tại Lan Lăng tiên tử thân thể tiêu hao quá mức, tình huống thập phần không xong, lúc này mới làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhìn đến Lan Lăng tiên tử miệng phun máu tươi, chật vật bất kham bộ dáng, Phi Tuyết tiên tử khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt đắc ý tươi cười, Lan Lăng tiên tử a Lan Lăng tiên tử, ngươi tiện nhân này cũng co hôm nay, ha ha, hiện tại mới vừa bắt đầu, trò hay còn ở phía sau đâu. Bổn quân sẽ làm ngươi biết. Cùng bổn quân đấu kết cục sẽ có bao nhiêu bi thảm, ngươi liền chờ xem, thực mau Phong Nguyệt tiên quân liền sẽ chán ghét ngươi, thực mau Phong Nguyệt tiên quân chính là bổn quân. Lan Lăng tiên tử đương nhiên không có xem nhẹ Phi Tuyết tiên tử trên mặt đắc ý biểu tình, nàng ánh mắt ảm ảm, gian nan từ trên mặt đất bò dậy. Phong Nguyệt tiên quân nhìn đến Lan Lăng tiên tử bị Phi Tuyết tiên tử một chưởng đánh bay đi ra ngoài, một trương khuôn mặt tuấn tú lập tức trầm xuống dưới, hắn không vui nhìn chằm chằm Phi Tuyết tiên tử chất vấn nói, ai nhường ra tay? Đáng chết, hắn sư tỷ dù cho tội ác tày trời, nhưng là cũng không dung người khác ra tay, cái này Phi Tuyết tiên tử thế nhưng như thế tự chủ trương, thật sự làm người chán ghét. Phi Tuyết tiên tử nhìn đến Phong Nguyệt tiên quân kia có thể lánh người chết ánh mắt, trong lòng ngẩn ra, vội vàng túi đầu, trong mắt hiện lên một mạt tâm độc, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì cái này Lan Lăng tiên tử đã thanh danh hỗn độn, Phong Nguyệt tiên quân còn như cũ như vậy giữ gìn nàng? Dựa vào cái gì? Lan Lăng tiên tử, Lan Lăng tiên tử. Nếu ngươi coi trọng như vậy nàng, ha ha, bổn quân liền đem tiện nhân này hủy diệt, đem nàng hoàn toàn hủy diệt. Trong lòng hung tận nghĩ, Phi Tuyết tiên tử trên mặt lại bày ra một bộ ủy khuất biểu tình, Phong Nguyệt tiên quân, Lan Lăng tiên tử vừa rồi muốn giết ngươi, bổn quân chỉ là nhất thời nóng vội mới ra tay, nàng hiện tại đã nhập ma, nàng đã không phải trước kia cái kia Lan Lăng tiên tử. Nàng lời ngầm là, ta ra tay giáo huấn nàng, hoàn toàn là vì giúp ngươi báo thù a, ngươi vì cái gì còn không biết tốt xấu mắng ta đâu. Đương nhiên nói như vậy nàng không có khả năng nói ra, bất quá Phi Tuyết tiên tử không mở miệng, không đại biểu những người khác không mở miệng, trong đó một người cùng Phi Tuyết tiên tử là đồng môn nam đệ tử có chút không vui liếc Phong Nguyệt tiên quân liếc mắt một cái. Tức giận bất bình nói, Phong Nguyệt tiên quân, chúng ta Phi Tuyết tiên tử vừa rồi sở dĩ ra tay, là lo lắng ngươi sẽ bị kia yêu nữ Lan Lăng lại lần nữa thương tổn, ngươi không cần như vậy không biết tốt xấu, vì một cái yêu nữ, mà cô phụ chúng ta Phi Tuyết tiên tử một phen tâm ý. Phi Tuyết tiên tử yên lặng vì cái này ra tiếng nam đệ tử điểm cai tán, trên mặt lại như cũ mang theo ủy khuất biểu tình, nàng nhược nhược khai thanh, thiên ngai, không cần nói bậy, Phong Nguyệt tiên quân chính mình sẽ có tính toán, tuy rằng Lan Lăng tiên tử vừa rồi thương đến Phong Nguyệt tiên quân, nhưng là hiện tại nàng cùng trước kia không giống nhau, nhận không ra Phong Nguyệt tiên quân mới ngộ thương rồi hắn. Ngụ ý chính là Lan Lăng tiên tử nhập ma lúc sau, liền chính mình sư đệ đều nhận không ra, nàng đã không cứu, nếu Phong Nguyệt tiên quân như cũ giữ gìn Lan Lăng tiên tử nói, như vậy liền sẽ rơi vào một cái cùng tà ma người cộng đồng tội danh. Hiện tại ở chỗ này người đều là tiên giới chính đạo thế lực 10 thế lực lớn cùng với 10 thế lực lớn ở ngoài người. Nếu Phong Nguyệt tiên quân công khai giữ gìn Lan Lăng tiên tử, như vậy đối hắn cùng đối Bích Lam môn danh dự đều thập phần không tốt. Phi Tuyết tiên tử muốn chính là Phong Nguyệt tiên quân từ bỏ Lan Lăng tiên tử, hơn nữa vẫn là làm cho Lan Lăng tiên tử mặt trực tiếp từ bỏ nàng. Có cái gì so người trong lòng giáp mặt từ bỏ cùng giáp mặt khiển trách càng thêm làm đối phương trái tim băng giá đâu. Nàng muốn chính là Lan Lăng tiên tử khó coi, muốn chính là làm nàng biết Phong Nguyệt tiên quân chán ghét nàng, mặc dù không phải thật sự chán ghét, nhưng là làm hắn vì giữ gìn môn phái danh dự mà từ bỏ nàng, cũng là phi thường tốt. Phong Nguyệt tiên quân người này nàng thích thời gian lâu như vậy, tính nết cùng yêu thích nàng thật sự quá hiểu biết, hắn tướng môn phái danh dự xem đến thập phần trọng, bất luận cái gì có tổn hại môn phái sự tình, hắn đều sẽ không đi làm. Chương 595 rốt cuộc như thế nào quyết định? Quả nhiên Phi Tuyết tiên tử vừa nói sau, lập tức có vô số đạo tầm mắt rơi xuống Phong Nguyệt tiên quân trên người, trong đó một đạo ánh mắt thập phần rõ ràng, đến từ Lan Lăng tiên tử, nàng tràn ngập chờ mong nhìn Phong Nguyệt tiên quân. Lúc này nàng minh bạch Phi Tuyết tiên tử mục đích, nhưng là nàng lại càng muốn phải biết rằng, chính mình ái mộ sư đệ rốt cuộc là như thế nào quyết định, Phi Tuyết tiên tử biết đến sự tình, Lan Lăng tiên tử sao có thể không biết. Nàng cái này sư đệ thập phần coi trọng tông môn danh dự, ngày thường cũng thực giữ gìn tông môn, hơn nữa vẫn là một cái thị phi rõ ràng người. Hơn nữa đạt tới cuốn rúc vào sừng châu nông nỗi, ở hắn trong thế giới mặt, chỉ có đúng cùng sai chi phân. Lan Lăng tiên tử ngay trước mặt hắn giết như vậy nhiều người, lại còn có thiếu chút nữa liền giết hắn, cứ việc Phong Nguyệt tiên quân nội tâm thích Lan Lăng tiên tử, nhưng là làm trò nhiều như vậy chính đạo nhân sĩ trên mặt, hắn cũng làm không ra mở miệng giữ gìn nàng hành động. Phong Nguyệt tiên quân biểu tình phức tạp nhìn Lan Lăng tiên tử, trong mắt không ngừng dãy rủa, đối thượng Lan Lăng tiên tử kia tràn ngập chờ mong ánh mắt, hắn trong lòng chấn động. Lúc này hắn rất muốn không màng tất cả lao ra đi, giữ gìn nàng, đem nàng ôm vào trong ngực nói cho nàng hắn có thể lý giải nàng. Nhưng là tưởng tượng đến vừa rồi Lan Lăng tiên tử đại khai sát giới tình huống, kia điên cuồng thị huyết một mặt, là cỡ nào xa lạ, hoàn toàn là điên đảo dĩ vãng đối nàng ấn tượng. Ở Phong Nguyệt tiên quân nội tâm trung, sư tỷ vĩnh viễn đều là thiện lương, tốt đẹp, ôn hòa, không có sát ngược, không có lệ khí, đại nhân chân thành, hiện tại lại hoàn toàn không giống nhau. Hắn không biết nàng thế nhưng ở khi nào đã xảy ra biến hóa. Trở nên như thế đáng sợ, giết người như ma, giết người không chớp mắt, kia dứt khoát nhanh nhẹn thủ đoạn giết người, nếu không phải giết rất nhiều người người, là vô pháp làm được, hắn sư tỷ, thế nhưng cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau. Tại sao lại như vậy từ đâu? Phong Nguyệt tiên quân càng muốn liền càng thất vọng, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực rời đi tầm mắt không đi xem kia một đôi chờ mong hơn nữa tràn ngập phức tạp suy nghĩ xinh đẹp đôi mắt, tạm thời khôi phục thanh tỉnh Lan Lăng tiên tử. Nàng đôi mắt không hề là màu đỏ không hề lập lòe sắc ngược, mà là biến trở về trước kia như vậy làm sáng tỏ ôn hòa, đó là một đôi có thể nói đôi mắt, thật xinh đẹp thực mê người, cũng làm người thực dễ dàng mềm lòng. Phong Nguyệt tiên quân sợ chính mình trầm mê tại đây một đôi mắt chung vô pháp tự kiềm chế, hắn nội tâm có bao nhiêu thích Lan Lăng tiên tử, hiện tại đối nàng liền có bao nhiêu thất vọng, nhiều dối dám, hắn một phương diện rất muốn không màng tất cả đem nàng ôm vào trong ngực, nói sẽ không để ý nàng sợ đã làm hết thảy. Chính là lý trí thượng lại không thể đủ làm chính mình làm lơ như vậy hơn chết ở Lan Lăng tiên tử trong tay nhận mệnh, sư tỷ nàng lần này làm sự tình thật sự thật quá đáng, hắn như thế nào có thể bất quá nhiều người như vậy cảm thụ, đi giúp nàng giải thoát đâu. Đến lúc đó thế lực khác người nhất định sẽ nói Bích Lam môn bao che ma tu, hắn sợ bởi vì lần này duyên cớ, liên lụy toàn bộ tông môn đều bị thế lực khác thảo phạt, bộ dáng này tông môn quá vô tội. đem nàng mang về tông môn, chờ các trưởng lao xử quyết đi. Phong Nguyệt Tiên Quân không có nói ra bất luận cái gì giữ gìn Lan Lăng Tiên Tử nói, cũng không có đương trường nói ra xử quyết Lan Lăng Tiên Tử nói. Mang về tông môn chờ trưởng lao xử quyết, cái này đáp án có thể lấy lấp kín từ trúng khẩu, lại có thể không cho những người khác nhân cơ hội khó xử giết hại Lan Lăng Tiên Tử. Đây là Phong Nguyệt Tiên Quân nghĩ đến nhất đẹp cả đôi đảng biện pháp. Chỉ là lại không có một người vừa lòng hắn như vậy quyết định, bao gồm Lan Lăng Tiên Tử ở bên trong. Xem đi, nàng liền biết, nàng sư đệ là một cái người như vậy, ở trong lòng hắn chỉ có đối cùng sai, nàng ngay trước mặt hắn giết như vậy nhiều người, hắn không có lập tức xử tử nàng, cũng đã thực cho nàng mặt mũi. Nàng còn chờ mong cái gì đâu. Phong Nguyệt Tiên Quân vĩnh viễn đều là như vậy lý trí, sẽ không bị bất luận cái gì một tia cảm tình ràng buộc. Ở môn phái cùng thị phi đúng sai trước mặt, hắn chú ý chỉ có đối cùng sai. Hắn tin tưởng vĩnh viễn chỉ có chính hắn trô đã thấy, hắn nhìn đến nàng giết người, như vậy vô luận là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, nàng chính là sai rồi, nàng chính là cái kia thế nhân trong mắt tà ma, một cái bởi vì tu luyện tà ma công pháp mà tẩu hỏa nhập ma sát nhân của ma. Trách hắn sao? Sao lại có thể đâu? Nếu không phải hắn vẫn luôn ở đây giữ gìn, nói không chừng lấy nàng hiện tại không xong trạng huống. Những người này một giây sẽ xông lên đem nàng ngũ mã phanh thây. Đúng vậy, bởi vì chú thuật ảnh hưởng, Lan Lăng Tiên Tử lúc này đã một tia tiên lực đều xử không thượng, nàng thân thể thập phần suy yếu, tùy thời đều sẽ hôn mê qua đi. Chương 596 tuyệt đối không thể đủ làm ngươi đem người mang về. Không thể đủ trách hắn, nàng không tư cách quái bất luận kẻ nào, Phong Nguyệt Tiên Quân làm được không sai, sai liền sai ở nàng ôm có cái loại này hư vô mở mịt chờ mong, nàng có cái gì hảo chờ mong cái gì. Nếu Phong Nguyệt Tiên Quân không như vậy lý trí, hắn cũng vô pháp trở thành môn phái thậm chí toàn bộ tiên giới danh vọng như vậy cao như vậy ưu tú tiên quân. Xảy ra chuyện phía trước, tiên giới có hai đại truyền kỳ nhân vật, một cái chính là nàng Lan Lăng Tiên Tử, thiên phú tối cao luyện khí đại sư kiêm vũ diệu sư. Một cái khác chính là Phong Nguyệt Tiên Quân, tiên giới đệ nhất luyện đan sư kiêm trận pháp sư, hơn nữa hắn tuổi tác chỉ là so nàng đại trăm tuổi, tuy rằng nói nàng là sư tỷ, này cũng chỉ bất quá là bởi vì nàng nhập môn so Phong Nguyệt Tiên Quân sớm mấy năm. Mà môn phái bên trong, nhập môn sớm nhân vi trưởng. Đúng rồi, nàng không nên có điều chờ mong, hắn làm không sai, đã giữ gìn nàng không cần bị lập tức xử tử, cũng giữ gìn môn phái danh dự, hắn làm được thực hảo, thật sự, có một số việc không phải nàng tưởng được đến là có thể đủ được đến. Lan Lăng Tiên Tử buồn bã cười, trong mắt cực nóng chờ mong dần dần biến mất, nàng đôi mắt khôi phục dị vãng bình tĩnh, hơn nữa bình tĩnh đến thập phần đáng sợ, Phong Nguyệt Tiên Quân nhìn đến này một đôi giống như nước lặng đôi mắt thời điểm. Trong lòng không ngọn nguồn lộp bộp nhảy dựng, tựa hồ có thứ gì từ giờ khắc này bắt đầu cách hắn mà đi, vĩnh viễn không hề đã trở lại, giờ khắc này bắt đầu, chú định về sau hắn không còn có bất luận cái gì cơ hội đi vào Lan Lăng Tiên Tử trái tim, càng thêm không cần nghĩ có thể cùng nàng bên nhau lâu dài. Tâm đã chết, có một số việc mặc dù ngươi về sau trả giá lại nhiều nỗ lực, cũng vô pháp cứu lại lúc trước một sai lầm quyết định, đây cũng là nhiều năm lúc sau, Phong Nguyệt Tiên Quân lòng có thể hội, mặc dù là hối hận cũng không bổ với sự. Ta không đồng ý. Một người hình thể có chút mập mạp nam tử mặt âm trầm hô lên thanh tới, Phong Nguyệt Tiên Quân, Lan Lăng yêu nữ đã không phải các ngươi Bích Lam môn đệ tử, đây là lúc ấy các ngươi Bích Lam môn cố trưởng môn tự mình tuyên bố, nếu không phải các ngươi Bích Lam môn người, dựa vào cái gì các ngươi Bích Lam môn người muốn đem người mang đi đâu? Vị này mập mạp vừa ra thanh, những người khác cũng sôi nổi phụ họa, đúng vậy, lời này hoàn toàn không thể nào nói nổi, Lan Lăng yêu nữ hiện tại là tà tu, nàng giết chúng ta nhiều người như vậy. Như thế nào có thể dễ dàng như vậy khiến cho ngươi Phong Nguyệt Tiên Quân mang về đâu? Chính là, ai biết các ngươi có phải hay không có tư tâm, nói được dễ nghe chính là mang về làm trưởng lao xử trí, ai biết ngầm là như thế nào xử trí. Lần trước Cố Lăng Thiên liền thả cái này yêu nữ rời đi, nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta này đó thế lực nơi nào sẽ chết như vậy nhiều người đâu. Không sai, lần này tuyệt đối không thể đủ làm ngươi đem người mang về, các ngươi Bích Lam Môn đã đem này yêu nữ trục xuất tông môn. Như vậy liền không thể đủ nhúng tay quản chuyện này, đại gia mau tới đây, chúng ta đem cái này yêu nữ giết, vì chết đi người báo thủ. Có một người ra tiếng, những người khác liền sẽ sôi nổi hưởng ứng, nguyên bản mọi người đều nghĩ từ Phong Nguyệt Tiên Quân đem người mang về môn phái cũng là rất bình thường, hiện tại có người đưa ra chuyện như vậy. Đại gia tưởng một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, Lan Lăng Tiên Tử đã bị trục xuất môn phái, như vậy hiện tại Phong Nguyệt Tiên Quân muốn đem người mang về Bích Lam Môn, chẳng lẽ hắn không có tư tâm? Bích Lam Môn nói như thế nào đã từng cũng là Lan Lăng Tiên Tử tông môn, tuy rằng nói không đến mức toàn bộ tông môn đều sẽ bao che nàng, nhưng là để người vạn nhất ta, người vào tông môn, bọn họ chẳng lẽ lại giống lần trước như vậy, vây đổ Bích Lam Môn sao? Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, bọn họ vẫn là trực tiếp ở chỗ này giết cái này yêu nữ hảo, vì cái gì còn muốn cho Phong Nguyệt Tiên Quân đem người mang về đâu? Làm điều thừa. Mọi người sôi nổi ồn ào, mỗi người xem Lan Lăng Tiên Tử ánh mắt liền giống như xem kẻ thù giết cha giống nhau. Nga, vừa rồi Lan Lăng Tiên Tử bị chú thuật khống chế, lâm vào ảo giác, đưa bọn họ đánh cái hoa rơi nước chảy. Rất nhiều người không phải chết ở trên tay nàng chính là thân bị trọng thương, bọn họ hận nàng là bình thường nhất bất quá. Chương 597 đừng làm buồn quân thất vọng mới là. Lan Lăng Tiên Tử mắt lạnh nhìn bốn phía nghị luận sôi nổi người, nàng ánh mắt thoáng nhìn Phi Tuyết Tiên Tử kia một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, trong mắt không cấm chấm xuống, nơi này nếu là không có này Phi Tuyết Tiên Tử đang làm cho quỷ, nàng liền đem đầu mình ninh xuống dưới. Vừa rồi những người đó nghe được Phong Nguyệt Tiên Quân nói đem nàng mang về tông môn thời điểm, bọn họ rõ ràng liền không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ là đột nhiên một người mập mạp mở miệng nói kia phiên lời nói, những người khác liền xoay khẩu phong. Đừng tưởng rằng nàng không quen biết cái này mập mạp, người này khoảng thời gian trước mới đến cầu nàng luyện chế pháp khí đâu, người này hái mộ Phi Tuyết Tiên Tử, bất quá Phi Tuyết Tiên Tử bởi vì người này lớn lên quá béo, cũng không thích hắn. Nhưng là này không ảnh hưởng hắn nghe theo Phi Tuyết Tiên Tử nói, châm ngòi thổi gió, làm đại gia đối nàng cùng công kích, mục đích chính là vì làm nàng chết ở nhiều người như vậy trên tay, mục đích chính là vì làm nàng ở chết phía trước, bởi vì Phong Nguyệt Tiên Quân lạnh nhạt mà thương tâm mà thôi. Phi Tuyết Tiên Tử cái này tâm cơ nữ, cho rằng bộ dáng này là có thể đủ vặn ngã nàng sao. Ha ha, bổn quân cố tình không bằng ngươi mong muốn, muốn làm bổn quân chết. Các ngươi những người này còn kém xa lắm. Lan Lăng Tiên Tử hư lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi này đó đám ô hợp liền muốn đem bổn quân đưa tới nơi nào nơi nào. Chỉ bằng các ngươi này đó đám ô hợp liền muốn sát bổn quân. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng, bổn quân cho dù chết cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được, muốn sát bổn quân. Các ngươi còn quá rác rưởi. Nói xong lúc sau, nàng nhàn nhạt liếc Phong Nguyệt Tiên Quân liếc mắt một cái, Phong Nguyệt Tiên Quân, bổn quân là sẽ không theo ngươi hồi môn phái. Nhàn nhạt ném xuống này một câu lúc sau, Lan Lăng Tiên Tử ở mọi người không hề phòng bị dưới tình huống bóp nát một trường truyền tống phủ cùng một trường công kích phủ. Công kích phủ là nhằm vào những cái đó xông lên muốn sát nàng người, truyền tống phủ tự nhiên chính là đào tẩu. Hiện tại thân thể của nàng tình huống quá không xong, lại lưu lại nơi này, tổng hội bị những người này thực hiện được. Phi Tuyết Tiên Tử cái kia tiện nhân như vậy muốn nàng chết, nàng như thế nào có thể như nàng mong muốn đâu. Nàng thế nhưng đào tẩu, cái này yêu nữ thật sự quá giảo hoạt. Một người tu luyện giả oán hận mắng to. Những người khác cũng hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nguyên bản Lan Lăng Tiên Tử nơi vị trí, tựa hồ bộ dáng này xem, Lan Lăng Tiên Tử là có thể đủ trở về giống nhau. Phi Tuyết Tiên Tử lặng lẽ nhìn Phong Nguyệt Tiên Quân liếc mắt một cái. Hư lạnh một tiếng, cố ý lớn tiếng nói, không nghĩ tới Lan Lăng Tiên Tử thế nhưng như thế càng rỡ. Làm lơ chúng ta nhiều người như vậy, còn làm lơ Phong Nguyệt Tiên Quân theo như lời nói, dứt khoát liền môn phái đều không trở về, xem ra nàng thật là càng đi càng oai, không nghĩ tới nàng là cái dạng này người, bị nàng đào tẩu, tiên giới phỏng trừng lại bị quát lên một trận tinh phong huyết vũ. Nàng cùng Lan Lăng Tiên Tử vốn dĩ liền bất hòa, từ vừa rồi nàng cùng Lan Lăng Tiên Tử rằng có cùng với Phong Nguyệt Tiên Quân thái độ, nàng đã không cần lo lắng chính mình nói như vậy sẽ chọc Phong Nguyệt Tiên Quân không cao hứng. Bởi vì Lan Lăng Tiên Tử thật sự quá kiêu ngạo. Nếu nàng ngoan ngoãn tìm kiếm che chở, làm Phong Nguyệt Tiên Quân mang nàng hồi tông môn, như vậy lấy Phong Nguyệt Tiên Quân năng lực có lẽ có thể làm nàng thành công trở lại Bích Lam Môn. Hơn nữa Phong Nguyệt Tiên Quân nội tâm cũng sẽ không đối nàng như vậy thất vọng, hiện tại tình huống tới xem, Phong Nguyệt Tiên Quân chỉ sợ đối Lan Lăng Tiên Tử càng thêm thất vọng rồi, bởi vì đối phương hoàn toàn làm lơ hắn đối nàng thiện ý. Ở phía trước tình huống, Phong Nguyệt Tiên Quân không có khả năng như vậy rõ ràng cùng mọi người đứng ở đối diện, mà giữ gìn nàng, rốt cuộc nàng giết như vậy nhiều người. Không phải sao? Làm nàng hồi tông môn, chính là đối nàng giữ gìn. Hiện tại Lan Lăng Tiên Tử hiển nhiên chính là không lãnh Phong Nguyệt Tiên Quân tình, ngươi nói Phong Nguyệt Tiên Quân như thế nào không thất vọng đâu. Quả nhiên, Phong Nguyệt Tiên Quân tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là hắn kia ảm đạm ánh mắt đã nói lên hết thảy. Ha ha, thật tốt, Lan Lăng Tiên Tử, Phong Nguyệt Tiên Quân rốt cuộc đối với ngươi thất vọng rồi. Kế tiếp, liền đến phiên bổn quân hảo hảo gặp một lần ngươi, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể đủ như vậy ngạo khí. Cũng đừng làm cho bổn quân thất vọng mới là. Chương 598 cường sai người ý. Lan Lăng Tiên Tử bằng vào sư phụ cấp siêu cấp vô địch truyền tống phù, nhiều lần tránh đi một ít nàng tạm thời không nghĩ gặp được người cùng đặc thù tình huống, vừa rồi thoát khỏi Phong Nguyệt Tiên Quân bọn họ kia bang nhân lúc sau. Nàng dựa vào một cục đá thượng nghỉ tạm, hồi tưởng khởi vừa rồi tình huống, nàng nội tâm trăm mối cảm xúc nổ ngang, sư phụ đều tin tưởng nàng là hoan uổng, tin tưởng nàng là bất đắc dĩ, trước nay không nghĩ tới đối nàng thất vọng. Hơn nữa nơi trốn nghị muốn giữ gìn nàng, mà làm tuổi không sai biệt lắm đại sư đệ. Hắn lại như vậy lý trí, chỉ là đem sự tình đặt ở đúng cùng sai phía trên, chỉ là tin tưởng chính mình chứng kiến, hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, nàng vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này sao? Lan Lăng tiên tử vừa nhớ tới Phong Nguyệt tiên quân vừa rồi biểu hiện, nội tâm vô cùng thống khổ, tuyệt vọng. Liên ở nàng buồn bã thương tâm thời điểm, một phen vui sướng khi người gặp họa thanh âm vang lên, ai nha này không phải đại danh đỉnh đỉnh Lan Lăng tiên tử sao? Như thế nào hiện tại thoạt nhìn giống như một con chó nhà có tang đâu? Tấm tắc, thật đáng thương a. Thanh âm này Lan Lăng tiên tử thập phần quen thuộc, đúng là nàng đối thủ một mất một còn Phi Tuyết tiên tử thanh âm, nàng thế nhưng tìm tới nơi này tới. Lan Lăng tiên tử trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bất quá thực mau liền bình tĩnh lại, nàng bất động thanh sắc cảm thụ một chút bốn phía, phát hiện có một cổ cường đại uy áp chính đem này bốn phía phong tỏa đã chết. Nói cách khác nàng muốn rời đi nơi này là không có khả năng. Tựa hồ phát hiện Lan Lăng tiên tử hành động, Phi Tuyết tiên tử trong mắt mang theo một tia châm trọng, Lan Lăng tiên tử muốn bóp nát truyền tống phủ rời đi sao? Thật ngượng ngùng a, nơi này chính là bổn quân địa bàn, ngươi cảm thấy ngươi có thể rời đi được sao? Lan Lăng tiên tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, lần thứ hai theo bản năng đánh giá một chút bốn phía, phát hiện nàng chính mình thế nhưng bất chi bất giác đi tới Tuyết Bay Sơn. Tuyết Bay Sơn chính là Phi Tuyết tiên tử sở cư trú địa phương. Ở tiên giới, mỗi cái tiên quân đều có chính mình địa bàn, Lan Lăng tiên tử cũng giống nhau, bất quá bởi vì nàng xảy ra chuyện lúc sau, nàng địa bàn đã bị người giữ nghiêm, hiện tại nàng không có khả năng đi nơi đó. Nhưng là lại thế nào đều không thể tới Phi Tuyết tiên tử Tuyết Bay Sơn, này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Lan Lăng tiên tử hơi hơi nhíu mày hoàn toàn không thể đủ lý giải vì sao truyền tống phù sẽ đem nàng truyền tống đến Phi Tuyết tiên tử địa bàn thượng, mỗi cái tiên quân địa bàn đều có đặc thù kết giới. Không có kinh được chủ nhân đồng ý, ngoại lai người là vô pháp tiến vào, nàng thế nhưng trực tiếp liền truyền tống tới rồi Phi Tuyết tiên tử địa bàn thượng, khó trách này phụ cận đều không có cảm nhận được quá nhiều nhân khí. Nguyên lai chính mình là tới rồi nào đó tiên quân địa bàn thượng, hơn nữa từ tình huống thượng xem ra, cái này địa phương là Phi Tuyết tiên tử riêng vì nàng chuẩn bị, bởi vì nơi này thật sự quá hoang vắng. Tuyết Bay Sơn thực mở mang, có thành thị, cũng có rừng núi hoang vắng, thành thị đồng dạng là phồn hoa. Rất nhiều người ở Phi Tuyết tiên tử phù hộ dưới sinh tồn đủ loại kiểu dáng người ở Phi Tuyết thành an cư. Rừng núi hoang vắng cực kỳ ít người tiến đến, nơi này Phi Tuyết tiên tử muốn làm cái gì, đều không có người sẽ biết. Chính mình bị truyền tống lại đây, tuyệt phi ngẫu nhiên, nhất định là này Phi Tuyết tiên tử đang âm thầm dở trò quỷ. Không nghĩ tới bổn quân cư nhiên trời xui đất khiến đi vào Phi Tuyết tiên tử địa bàn, nơi này cũng quá hoang vắng một chút, Phi Tuyết tiên tử sở cư trú địa phương cũng quá cường sai người ý. Làm một cái tiên quân cấp bậc người, sở quản hạt địa bàn càng là phồn vinh hưng thịnh, đã nói lên nàng thực lực càng lớn, càng nhiều người kính trọng, tuy rằng biết rõ nơi này chỉ là một chỗ rừng núi hoang vắng, nhưng là Lan Lăng tiên tử vẫn là cố ý nói như vậy. Liên tính là rơi vào địch nhân trong tay, nàng cũng không quên nói móc một chút địch nhân, địa bàn của ngươi quá hoang vắng, vừa thấy liền không có nhân khí, xem ra ngươi vị này tiên quân cũng hôn đến chẳng ra gì sao. Phi Tuyết tiên tử mặt đẹp hiện lên một tia không vui. Nàng sở quản hạt địa bản tự nhiên không có Lan Lăng tiên tử như vậy phồn vinh hưng thịnh, bởi vì Lan Lăng tiên tử là luyện khí sư cùng với ủ rượu sư duyên cớ. Rất nhiều nhân vi bế lên nàng đùi, đều sôi nổi đầu nhập vào nàng, cho nên nàng sở quản hạt địa phương thập phần phồn hoa, ngay cả hoang vắng núi non, cũng bị nàng loại thượng rất nhiều chân quý linh thực cùng với nhận nuôi thật nhiều yêu thú linh thú. Không nghĩ nàng, bởi vì linh căn bất đồng duyên cớ, nàng không có thể giống Lan Lăng tiên tử như vậy, dùng chính mình linh căn lực lượng dục sinh linh thực. Làm bốn phía một mảnh sinh cơ bừng bừng. Cái này Lan Lăng tiên tử, chết đã đến nơi còn đào nhân ra đau chân, chờ ngươi đã chết, bổn quân liền đem địa bản của ngươi bá chiếm lại đây cũng giống nhau, Phi Tuyết tiên tử hùng tận nghĩ. Chương 599 thế nhưng là nàng tạo thành. Lan Lăng tiên tử vô số Phi Tuyết tiên tử kia hơi mang giữ tợn thần sắc, tiếp tục nói, Phi Tuyết tiên tử mời bổn quân lại đây cái gọi là chuyện gì? Nên sẽ không chỉ là làm bổn quân thưởng thức ngươi này cái gì đều không có địa phương đi. Bổn quân xưa nay nhiệt tình yêu thương sinh cơ bừng bừng hoàn cảnh, giống loại này muốn chết không sống rừng núi hoang vắng, thật sự thưởng thức không tới. Nàng lời ngầm là, ngươi đem bổn quân lộng tới nơi này tới, rốt cuộc có cái gì mục đích, muốn đánh nhau nói, bổn quân không sợ ngươi, cho dù chết cũng sẽ tước ngươi một tầng ra. Phi Tuyết tiên tử thập phần chán ghét nhìn đến Lan Lăng tiên tử lúc này bộ dáng, vừa rồi xem nàng còn một bộ nghèo túng chật vật bộ dáng, không nghĩ tới giờ khắc này thế nhưng lại biến trở về bình thường kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Dựa vào cái gì? Tiện nhân này rõ ràng đã thanh danh hỗn độn, rõ ràng đã không hề sức phản kháng, rõ ràng đã chật vật bất ham, không có bất luận cái gì lực lượng cùng nàng gọi nhịp, vì cái gì nàng còn có thể đủ bảo trì như vậy một bộ vân đạm phong khinh biểu tình đâu. Nàng thật sự rất muốn xé nát này một chương đáng giận sắc mặt, bổn quân làm ngươi như vậy càng rỡ, cũng không nhìn xem ở ai địa bàn thượng, hừ. Phi Tuyết tiên tử cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, nàng thật đến quá dễ dàng bị Lan Lăng tiên tử ảnh hưởng tới rồi, thật là... rõ ràng đối phương đã ở nàng trong khống chế, nàng cũng không đáng vì một cái người sắp chết sinh khí, không phải sao? Tưởng tượng đến Lan Lăng tiên tử cho tới nay đều bị chính mình chơi đến xoay quanh, Phi Tuyết tiên tử phẫn nộ không cam lòng tâm tình lại kỳ tích nháy mắt khỏi hẳn, khoe miệng nàng gợi lên một mặt trầm biếm, bổn quân mời Lan Lăng tiên tử lại đây, là xem ở Lan Lăng tiên tử ngươi đem chết phân thượng, đáng thương một chút ngươi. Lan Lăng tiên tử trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, theo sau như cũ bình tĩnh nói, thật là cảm ơn quan tâm, bổn quân có chết hay không cũng không phải là ngươi định đoạt, vừa rồi như vậy nhiều người vây công bổn quân như cũ có thể bình yên mà lui. Phi Tuyết tiên tử vẫn là quan tâm một chút chính ngươi hảo. Nàng đảo muốn nhìn Phi Tuyết tiên tử nữ nhân này muốn làm cái gì, xem nàng một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, Lan Lăng tiên tử nội tâm âm thầm cảnh giác, đồng thời ở tự hỏi một ít làm nàng nghi hoặc địa phương. Vì sao nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở Tuyết Bay Sơn, vì sao Phi Tuyết tiên tử như thế chắc chắn nàng sẽ chết, tuy rằng nàng hiện tại thân bị trọng thương, nhưng là muốn thoát đi cũng không phải làm không được, liền tính là ở Tuyết Bay Sơn, ai cũng đừng nghĩ muốn ngăn trở nàng. Phi Tuyết tiên tử vừa thấy liền biết Lan Lăng tiên tử nội tâm suy nghĩ cái gì, nàng ha hả cười, Lan Lăng tiên tử a Lan Lăng tiên tử, hưởng ngươi thông minh một đời, nhưng là vô luận như thế nào ngươi đều không thể tưởng được, ngươi có hôm nay kết cục này, hoàn toàn là chính ngươi gieo gió gặt bão đi. Lan Lăng tiên tử an tĩnh nhìn Phi Tuyết tiên tử. Phi Tuyết tiên tử tiếp tục nói, ngươi biết không, sở hữu vọng tưởng cùng buồn quân đấu người, bọn họ kết cục đều thập phần thê thảm, vô luận là Phù Dung tiên tử, vẫn là Thanh Liên tiên tử, cũng hoặc là đi chân trần tiên quân, Nam Sơn tiên đế chờ, những người này ngươi hẳn là không xa lạ, nhưng là bọn họ hiện tại đều đã không còn nữa. Phi Tuyết tiên tử theo như lời người, Lan Lăng tiên tử đều quen thuộc, những người này đều là ngàn năm trước tiên giới tiếng tăm lừng lẫy tiên nhân, bất quá sau lại mỗi người đều lục tục ra ngoài ý muốn, ngã xuống, bị phế tu vi hủy diệt thần trí trở nên điên điên khùng khùng, còn bị đuổi hạ thế gian, cuối cùng chịu không nổi trăm năm. Những người này kết cục không thể nghi ngờ là bi thôi. Bởi vì ngã xuống người, nghe nói đã hồn phi phách tán, tu vi bị phế thần trí bị hủy người, liền tính tới rồi thế gian, chết luân hồi chuyển thế cũng chỉ sẽ biến thành một cái ngu ngốc. Đời đời kiếp kiếp đều như thế tồn tại, như vậy kết cục quả thực thảm không nỡ nhìn, còn không bằng hồn phi phách tán đâu. Nàng đã từng nghe nói, có chút theo chân bọn họ quen biết người muốn điều tra rõ bọn họ xảy ra chuyện thời điểm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là lại không thể nào tra khởi, bởi vì khi bọn hắn tra được tương quan manh mối thời điểm. Tiếp theo điều hữu dụng manh mối lại bị vô tội hủy diệt, muốn tiếp tục tra đều làm không được. Cuối cùng sự tình liền không giải quyết được gì, nghìn năm qua, tiên giới nhiều ít phát sinh một ít kỳ quái sự tình, nhưng là đều bị quy nạp thành vô giải chi mê, không nghĩ tới những người này chết, thế nhưng là cái này Phi Tuyết tiên tử tạo thành. Chương 600 bị mệnh lệnh chú khống chế cảm giác còn hảo đi. Lan Lăng tiên tử quả thực không thể tin, trở lên những người đó mỗi người đều tu vi cường đại, bản lĩnh cao cường, nếu dựa theo bình thường tình huống tới nói. Bọn họ không xảy ra việc gì nói, một giây có thể độ kiếp phi thăng thần giới. Liên tính độ kiếp thất bại, cũng có thể đủ có sung túc chuẩn bị làm chính mình thần hồn chuyển thế chúng tu, cũng không đến mức rơi vào như thế thê thảm kết cục. Cái này Phi Tuyết tiên tử có tài đức gì đưa bọn họ đều làm cho như vậy thảm đâu. Hừ hừ, chuyện tới hiện giờ, thế nhưng tìm như vậy lấy cớ tới đe dọa bổn quân, đi chân trần tiên quân, Thanh Liên tiên tử đám người ngàn năm trước đều là tiên quân đỉnh cấp bậc tồn tại. Ngàn năm trước ngươi vẫn là tiên đế đều không đến nho nhỏ thiên quân, sao có thể đưa bọn họ đều giết chết, nói ra cũng không sợ bổn quân cười đến rụng răng, ha ha ha ha. Lan Lăng tiên tử nói, ám chọc chọc mở ra một chương ký lục phù, loại này ký lục phù có thể ký lục cảnh tượng cùng thanh âm, nếu là thật sự lời nói, nàng muốn đem Phi Tuyết tiên tử hành vi phạm tội công bố hậu thế. Nói vậy chính mình gần nhất phát sinh sự tình, 89 phần 10 chính là nàng dở cho quỷ, nếu là như vậy, nàng liền có chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Âm thầm lục hạ người khác theo như lời nói còn có điều làm sự tình, như vậy hành vi thập phần không tốt, ít nhất không quang minh chính đại, nhưng là hiện tại đã khi nào, Lan Lăng tiên tử cũng mặc kệ cái gì quang minh chính đại, cái gì chính nhân quân tử. Hiện tại nàng là cái yêu nữ, nếu mọi người đều xưng hô nàng vì yêu nữ, như vậy liền làm một ít yêu nữ nên làm sự tình hảo, không chứng thực cái này tội danh đều thực xin lỗi này đó không dài đầu góc, bôi nhỏ nàng chính đạo nhân sĩ. Những người này bao gồm mỗ vị chỉ tin tưởng chính mình mắt thấy sự thật Phong Nguyệt tiên quân, kia tiểu tử, chờ bổn quân đem sự tình biết rõ ràng, trở về phải hảo hảo cùng hắn tính sổ. Lan Lăng tiên tử ám chọc chọc hành vi, Phi Tuyết tiên tử cũng không có phát hiện, không phải nàng không đủ cẩn thận, mà là nàng tự cho là hiểu biết Lan Lăng tiên tử. Lan Lăng tiên tử người này có tiếng căn chính miêu hồng. Tuy rằng Phi Tuyết tiên tử thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là cũng biết Lan Lăng tiên tử là nổi danh chính trực, khinh thường âm thầm ghi âm loại này động tác nhỏ. Chỉ có thể nói, có loại suy nghĩ này nàng, nhất định phải bị kịch. Nếu là đặt ở trước kia, nàng nghĩ như vậy tuyệt bức là không thành vấn đề, nhưng là hiện tại Lan Lăng tiên tử đã bị chính mình chính trực làm hại như vậy thảm, chính trực làm tiên tử thời gian lâu như vậy, kết quả là không có người tin tưởng nàng là vô tội. Nàng vì cái gì muốn như vậy chính trực chính nghĩa, vì cái gì muốn như vậy quang minh chính đại đâu. Làm người ngẫu nhiên muốn giảo hoạt một chút, bằng không có hại tổng hội là chính mình. Đây là trong khoảng thời gian này Lan Lăng tiên tử cái này chỉ biết vùi đầu luyện khí ủ rượu trạch nữ sở tổng kết ra tới kinh nghiệm, đáng tiếc nàng tỉnh ngộ vẫn là có chút vãn, bất quá không quan hệ, hiện tại tỉnh ngộ còn kịp, cùng lắm thì đợi lát nữa cùng phi tuyết tiên tử liều mạng là được. Liên tính là liều mạng nàng cũng nhất định phải bắt lấy phi tuyết tiên tử chứng cứ phạm tội, hại như vậy nhiều người, nàng xong đời. Phi tuyết tiên tử cũng không có nhìn ra tới luôn luôn chính trực quang minh lỗi lạc Lan Lăng tiên tử cũng có hắc hóa kia một ngày. Đại khái là bởi vì Lan Lăng tiên tử đã không bao nhiêu thời gian có thể sống, nàng cũng không lo lắng cho mình bí mật sẽ như vậy tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên lúc này nàng đang đắc ý rào rạt nói chính mình công tích vĩ đại. Ha ha, ai nói bổn quân thiên quân tu vi liền không thể đủ đem này đó tự cho là đúng tiên quân giết chết. Xem ở ngươi đang thương phân thượng, bổn quân liền nói cho ngươi đã khỏe, vô luận là đế quân cũng hảo, tiên quân cũng hảo. Chỉ cần bổn quân nguyện ý, lộng chết bọn họ phương pháp bổn quân có 100 loại. Liền giống như ngươi giống nhau, hiện giờ hôn đến như vậy thảm, còn không phải bởi vì loại bổn quân chú thuật, bị mệnh lệnh chú khống chế cảm giác còn hảo đi. Ha ha ha. Phi tuyết tiên tử giọng nói rơi xuống lúc sau, quả nhiên như nguyện thấy được luôn luôn Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc Lan Lăng tiên tử sắc mặt đại biến, loại này tương phản hiệu quả thật là đại đại lấy lòng phi tuyết tiên tử. Nàng không kiêng nể gì cười ha ha lên, tiếng cười truyền thật sự xa rất xa, nàng dùng hết toàn lực cười nhạo Lan Lăng tiên tử. Có thể nhìn đến cao cao tại thượng Lan Lăng tiên tử lộ ra như vậy ngu xuẩn kinh ngạc khó chịu biểu tình, nàng kiếm được. Chương 601 tiền vĩ dị trạng. Lan Lăng tiên tử lúc này thật sự thập phần phẫn nộ, nàng ngàn tính vạn tính, cuối cùng là không tính đến phi tuyết tiên tử thế nhưng thiết kế chính mình, mệnh lệnh chú thuật loại này bằng môn tả đạo pháp thuật, giống nhau chính đạo người là sẽ không tu luyện. Bởi vì một khi bị phát hiện, là sẽ bị người khác khiển trách, tiên giới chính đạo người, rất ít có người sẽ tu luyện chú thuật. Cho nên Lan Lăng tiên tử cái này căn chính miêu hồng bích lam môn kỹ thuật trạch nữ cũng không có tu luyện. Nàng cảm thấy chính mình tu vi như vậy cường đại, lại còn có thể luyện chế như vậy lợi hại tiên khí, ai còn sẽ không có mắt muốn hãm hại nàng, sự thật chứng minh nàng thật là quá ngây thơ rồi. Hàng năm say mê với các loại luyện chế trạch ở môn phái thiên chân trạch nữ, lần này thật là vấp phải trắc trở, lại còn có đem chính mình đâm cho vỡ đầu chảy máu, thảm không nỡ nhìn, liền chính mình nhất sinh đều bồi đi vào. Không có khả năng. Chú thuật không phải chỉ có tiếp xúc mục tiêu mới có thể đủ hạ đến thành công sao? Ngươi sao có thể vô thanh vô tức đem như vậy cao cấp phức tạp mệnh lệnh chú hạ ở bổn quân trên người đâu? Ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Lan Lăng tiên tử sắc mặt đại biến, trong miệng không ngừng toái toái niệm, phảng phất vô pháp tiếp thu chính mình bị phi tuyết tiên tử âm tình huống. Nàng dáng vẻ này càng là đại đại lấy lòng phi tuyết tiên tử, nàng thích nhất làm sự tình chính là thưởng thức mỗi cái thua ở nàng trong tay đối thủ. Phát hiện chính mình thảm bại sự thật sở lộ ra cái loại này không tin, rồi lại bất lực bộ dáng. Bọn họ biểu tình thật sự quá xuẩn, thật sự quá buồn cười, cái gọi là tu vi cao thâm tu luyện giả, cũng bất quá như thế, liền tính nàng chính diện không thể đủ theo chân bọn họ đối kháng, chính là minh không được chúng ta liền tới ám. Lan Lăng tiên tử loại này không hề tâm cơ kỹ thuật trạch, nàng phi tuyết tiên tử muốn âm nàng quả thực chính là dễ như trở bàn tay, nhìn đến Lan Lăng tiên tử sắc mặt tái nhợt, một bộ vô pháp tiếp thu bộ dáng. Phi tuyết tiên tử tâm tình rất tốt, nàng khinh miệt nhìn Lan Lăng tiên tử, bố thí mở miệng giải thích, dù sao chúng nàng mệnh lệnh chú, Lan Lăng tiên tử hiện giờ liền giống như một cái phế nhân giống nhau. Chỉ cần nàng một ý niệm, nàng muốn cùng nàng đấu. Quả thực chính là si tâm vọng tưởng, không nghĩ tới trong khoảng thời gian này, nàng đều khống chế không được chính mình giết như vậy nhiều người sao. Muốn tiếp xúc mục tiêu mới có thể đủ thi triển chú thuật. Ha ha, kia chỉ là các ngươi này đó thường dân đối chú thuật sai lầm nhận chi mà thôi. Chỉ cần là tinh thông chú thuật tu luyện giả, muốn thế nào thi triển chú thuật, là có thể đủ như thế nào thi triển chú thuật, hơn nữa, ai nói ta nhất định phải tự mình động thủ. Nói tới đây, phi tuyết tiên tử khỏe miệng châm chọc độ cung càng thêm lớn, còn nhớ rõ ngươi luyện khí học đồ đi. Hắn hiện tại ở chỗ này đâu, cho các ngươi gặp nhau một chút đi, cũng làm cho ngươi chết cái rõ ràng. Phi tuyết tiên tử vung tay lên, một mặt màu xám thân ảnh xuất hiện ở Lan Lăng tiên tử trước mắt, đó là một ánh mắt mộc nạp nam tu sĩ. Lan Lăng tiên tử nhận được hắn, người này tên là Tiền Vĩ, chỉ có Đại La Kim tiên tu vi, làm người thành thật, làm việc cần mẫn, mới được đến Lan Lăng tiên tử tín nhiệm. Đem hắn mang theo trên người, làm hắn làm nàng luyện khí trợ thủ, trên thực tế Tiền Vĩ cũng thực cần mẫn dụng công, luyện khí thiên phú cũng không tồi, người cũng có lễ phép, Lan Lăng tiên tử cũng cố ý đem hắn trở thành người nối nghiệp huấn luyện, tính toán đem chính mình bản mạng tiên khí luyện chế hào lúc sau, liền chính thức thu hắn vì đồ đệ. Không nghĩ tới đương nàng đem bản mạng tiên khí luyện chế hào lúc sau, này Tiền Vĩ liền không thấy bóng dáng, không nghĩ tới khi cách thời gian dài như vậy, lại ở chỗ này gặp được hắn, chỉ là hắn biểu tình giống như có chút không thích hợp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lan Lăng tiên tử nhìn biểu tình mộc nạp Tiền Vĩ, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Phi Tuyết tiên tử. Nàng tuy rằng đã từng thiên chân bị hãm hại, nhưng là người lại không nốc, kiến thức cũng rộng, Tiền Vĩ lúc này trạng thái thập phần không thích hợp, thần hồn hiển nhiên đã không còn nữa, nói cách khác, hiện tại đứng ở nàng trước mắt, chỉ là một cái con rối. Chính mình nhất đắc ý đồ đệ người nối nghiệp tuyển thế nhưng biến thành một cái không hề sinh mệnh hơi thở con rối, còn ở địch nhân trong tay xuất hiện, này quả thực chính là xích quả quả đánh nàng mặt. Chương 602 mục đích. Phi Tuyết tiên tử đắc ý cùng vẻ mặt lạnh lẽo Lan Lăng tiên tử đối diện, trong tay thưởng thức chính mình đuôi tóc từ từ nói, ngươi đây là ở chất vấn bổn quân sao? Ha ha. Ai nha, có chút người chính là không biết người tốt tâm nột, nếu không phải bổn quân phát hiện kịp thời, ngươi chỉ sợ cũng muốn chứ ngươi vị này hảo trợ thủ nói, ân, hắn chính là đối với ngươi tâm tâm niệm niệm đâu, mất đi trong sạch gì đó, một giây sự tình nột, thế nào? Ngươi nên sẽ không đối kia chuyện không có ấn tượng đi. Lan Lăng tiên tử hoàn toàn không biết Phi Tuyết tiên tử đang nói cái gì, nhiều năm như vậy tới đã trải qua như vậy nhiều sự tình, không quan hệ chuyện quan trọng, nàng nơi nào nhớ rõ ràng đâu, hơn nữa, nàng sinh hoạt vốn dĩ liền rất đơn điệu, trừ bỏ luyện khí chính là ủ rượu. Chờ một chút, ủ rượu. Nàng tựa hồ lại một lần nghiên cứu phát minh một loại tân chủng loại, sau đó ở thí uống trong quá trình, bởi vì kia rượu quá nồng, cho nên không cẩn thận uống say, tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện Tiền Vĩ ở nàng tẩm điện bên ngoài thủ, chẳng lẽ là kia một lần nàng thiếu chút nữa sẽ không, Tiền Vĩ làm người như vậy chính trực, hắn làm sao dám. Lan Lăng tiên tử trên mặt thần sắc hơi hơi giật mình, Phi Tuyết tiên tử tự nhiên không có sai quá nàng biểu tình, ha hả cười, nghĩ tới đi. Lúc trước ta nếu là không có quản này nhàn sự, ngươi nói ngươi hiện tại cùng này Tiền Vĩ có thể hay không đã trở thành đạo lữ. Như vậy ta liền không cần như vậy lo lắng, ai ai, đáng tiếc ca. Bổn quân mới sẽ không tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, nếu là ngươi có như vậy hảo tâm, bổn quân liền sẽ không rơi vào hôm nay như vậy đồng ruộng. Nói đi, ngươi thiết kế bổn quân mục đích rốt cuộc là cái gì? Bổn quân không tin một cái Phong Nguyệt tiên quân, có thể làm ngươi như thế mất công, nói ra mục đích của ngươi đi, Phi Tuyết tiên tử. Không cần phải nói. Này Phi Tuyết tiên tử nhất định là lợi dụng Tiền Vĩ, sau đó thần không biết quỷ không hay đối nàng hạ chú thuật, cụ thể phương pháp nàng không muốn biết, hơn nữa đối với Phi Tuyết tiên tử nói. Lan Lăng tiên tử chỉ tin tam thành, chính là nàng sắc ngăn trở Tiền Vĩ, bất quá lại là có mục đích riêng, sư đệ duyên cơ chỉ là nàng động thủ một cây ngòi nổ, chính yếu mục đích không phải là sư đệ. Bằng không nàng đại có thể không cần ra tay ngăn cản Tiền Vĩ, chỉ cần Tiền Vĩ sấn nàng uống say lúc sau, làm chuyện vô liêm sỉ, như vậy lấy nàng tính cách. Quả quyết không dám rõ ràng đối sư đệ ôm có cái loại này hái mộ tâm tư. Hơn nữa có Tiền Vĩ ở, sư đệ liền tính đối nàng có tình, cũng không có khả năng như vậy ai, tính, đều khi nào, còn tưởng này đó có không làm cái gì, sư đệ như vậy lý trí, hắn cho dù đối nàng có kia phân tâm tư, cũng sẽ không vượt qua. Tựa như vừa rồi như vậy, đối mặt tông môn danh dự cùng nàng chi gian, hắn lựa chọn tông môn, đây là nàng sư đệ. Lan Lăng tiên tử bình tĩnh tâm hơi hơi rối rắm một chút, quyết định không hề tưởng có quan hệ Phong Nguyệt tiên quân sự tình, nếu đã quyết định bông, liền không cần suy nghĩ những cái đó không hề ý nghĩa sự tình. Phi Tuyết tiên tử không có Lan Lăng tiên tử như vậy rồi dám, nàng hiện tại đã đem Lan Lăng tiên tử khống chế ở trong tay, tự nhiên không sợ nàng sẽ phát sinh cái gì biến cố, hơn nữa hôm nay chính là cái ngày lành a. Chính như Lan Lăng tiên tử suy đoán như vậy, nàng đem Lan Lăng tiên tử chụp tới, chính là có mục đích. Nàng hơi hơi mỉm cười, không hổ là Lan Lăng tiên tử, quả nhiên thông tuệ, không sai. Nếu chỉ cần là vì Phong Nguyệt tiên quân, làm Tiền Vĩ làm bẩn thân thể của ngươi, là tốt nhất bất quá, nhưng làm như vậy nói, liền quá mức phí phạm của trời. Rốt cuộc ngươi chính là tiên giới mười mấy vạn năm tới duy nhất một cái mộc linh căn thuần âm thể chất, thiên phú cực cao, bằng không vì cái gì ngươi đã là ủ rượu sư, vẫn là luyện khí sư, hơn nữa như vậy tuổi trẻ liền trở thành tiên quân, dựa vào cái gì đâu. Nói tới đây, Phi Tuyết tiên tử trong giọng nói không khỏi mang theo một tia ghen ghét. Theo sau nàng lại cười ha hả hơn nữa mang điểm vui sướng khi người gặp hòa nói, tốt như vậy thể chất thiên phú, không cần chẳng phải là lãng phí. Nếu đem ngươi luyện chế thành con rối lô đỉnh, có thể lấy nhanh chóng tăng cường tu vi. Mặc dù là một cái hạ vị tiên, có được ngươi như vậy một cái lô đỉnh, không ra ngàn năm lập tức là có thể đủ nhảy trở thành tiên đế cấp bậc cao thủ, càng đừng nói, có được một cái như vậy cao thiên phú con rối chắn lôi kiếp. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi sở dĩ có hôm nay, chính là ta sư phụ nhìn chúng ngươi thể chất. đây chính là phúc khí của ngươi đâu, Lan Lăng tiên tử, người khác muốn làm sư phụ ta Lô Đỉnh cũng chưa cái kia tư cách đâu, ha ha ha. Chương 603 xem ai ác hơn. Nói tới đây, Phi Tuyết tiên tử cười ha ha lên, nàng lúc này xem Lan Lăng tiên tử ánh mắt đắc ý cực kỳ, tưởng tượng đến luôn luôn tự cho là thành cao Lan Lăng tiên tử bị luyện chế thành Lô Đỉnh, giúp người khác chắn lôi kiếp, còn muốn trở thành những người khác thải bổ đối tượng. Vô luận là nào một cái lộ, cuối cùng đều rơi vào bi thảm kết cục, chắn lôi kiếp, 89/10 sẽ chết ở lôi kiếp dưới, liền tính bất tử, làm Lô Đỉnh, chung có một ngày sẽ bị người đem sở hữu tu vi đều thải bổ xong. Tu vi một khi bị thải bổ xong, liền tính bất tử cũng chung quy biến thành một phàm nhân, hơn nữa vẫn là một cái lại lao lại xấu lao thái bà, cuối cùng bị ghét bỏ chết ở nào đó góc chỗ, từ đây lúc sau không còn có người cùng nàng đoạt phong nguyệt tiên quân, quả thực chính là đại khoái nhân tâm A. Sở hữu so nàng ưu tú người, đều sẽ không có kết cục tốt, đặc biệt là cái này Lan Lăng tiên tử, hừ hừ. Phi Tuyết tiên tử trong mắt hiện lên một mạt ngon độc, theo sau tươi cười rào rạt nói, người gương mặt này thật đẹp A. Bổn quân thật sự có chút gấp không chờ nổi rất muốn nhanh lên nhìn đến ngươi bị luyện thành con rối Lô Đỉnh bộ dáng đâu. Đến lúc đó bổn quân liền đem ngươi bị người khác đè ở dưới thân thải bổ tình huống lục xuống dưới, sau đó chuyển cho Phong Nguyệt Tiên quân xem, liền nói ngươi hiện tại đã sa đọa đến cùng nhân gia cậu thả thải bổ tới duy trì tu vi, dù sao ký ức thủy tinh lại nhìn không ra tới ngươi là bị người ta thải bổ vẫn là ngươi thải bổ nhân gia. Tin tưởng lấy Phong Nguyệt Tiên quân tính cách, nhìn đến như vậy phóng đãng ngươi, nhất định sẽ càng thêm thất vọng đi. Đến lúc đó à, Phi Tuyết tiên tử còn không có đem nói cho hết lời, chỉ cảm thấy một đạo sắc bén kiếm khí nên diện mà đến, nàng mới vừa rồi đắc ý vênh váo, cũng không có nghĩ đến Lan Lăng tiên tử ở nàng bày ra đủ loại cấm chế địa bàn thượng còn có thể đủ đối nàng phát động công kích. Nàng một tia không bắt bẻ, thế nhưng bị nàng công kích cấp đánh trúng, nàng chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng rát, duỗi tay mạt một chút, miệng vết thương mặt trên vô số sền sệt chất lỏng chảy ra, mang theo từng trận mùi tanh. Đem tay cầm xuống dưới xem một chút, đầy tay là màu đen huyết. Hơn nữa nàng mặt thế nhưng càng ngày càng đau. Đáng chết, thiện nhân này. Phi Tuyết tiên tử nhìn chính mình trên tay kia màu đen huyết, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt hiện lên từng trận ác độc quan mang, nàng hung hăng trừng mắt Lan Lăng tiên tử, cùng loạn thả ác độc hô to, đáng giận. Lan Lăng tiên tử, ngươi cái này đáng chết thiện nhân, ngươi thế nhưng hủy bổn quân dung, ngươi thiện nhân này, bổn quân muốn giết ngươi. Nói xong lúc sau, nàng cũng mặc kệ cái gì Lô Đỉnh cùng chú thuật, trực tiếp xông lên đi mở ra đôi tay liền phải cùng Lan Lăng tiên tử liều mạng, nàng muốn đem tiện nhân này bầm thây vạn đoạn. Nàng muốn đem nàng mặt hoa hàng ngàn hàng vạn nói giữ tợn khủng bố vết máu, làm nàng liền tính làm cũng muốn làm cái thế gian thượng xấu nhất quỷ. Lan Lăng tiên tử đem trong tay đã dùng hết công kích phù vứt bỏ, nhanh nhẹn tránh đi Phi Tuyết tiên tử công kích, hiện tại nàng liền ở Phi Tuyết tiên tử địa bàn thượng, nơi này làm rất nhiều bố trí. Cũng không biết là cái gì bố trí, là chú thuật vẫn là mặt khác đồ vật. Dù sao nàng đi vào nơi này lúc sau, trong cơ thể số lượng không nhiều lắm tiên lực cũng vô pháp sử dụng, hơn nữa liền truyền tống phù cũng vô pháp kích hoạt. Chỉ có thể đủ điều động thần thức kích hoạt một chương độc phù, nay chương độc phù vẫn là nào đó cầu nàng luyện chế pháp khí người đưa cho nàng, cũng chỉ có loại này phù có thể kích hoạt, mặt khác phù đều không thể kích hoạt. Này Phi Tuyết tiên tử không biết có phải hay không biết trên người nàng có đủ loại cao cấp đùa chú, dù sao những cái đó cao cấp đùa chú vô pháp kích hoạt, vừa rồi kia một chương độc phù phẩm chất không cao lắm. Ngược lại có thể kích hoạt. Lan Lăng tiên tử lập tức cũng không màng nhiều như vậy, cái gì chính nghĩa chi sĩ, chính nhân quân tử, đều hết thể đi gặp quỷ đi, nàng đem trong không gian mặt còn sót lại mấy chục chương độc phù từng chương bóp nát kích hoạt, vô số khói độc vừa xuất hiện liền giống như một chi chi mũi tên nhọn giống nhau nhanh chóng hướng Phi Tuyết tiên tử trên người bay nhanh mà đi. Vô luận như thế nào, làm này Phi Tuyết tiên tử nếm thử đau khổ cũng hảo, cũng không biết này đó độc có thể hay không giải, ân. Trên mặt nàng kia đạo thương khẩu giống như càng ngày càng thâm, tốt nhất vô giải, làm nàng hủy dung hảo. Lan Lăng tiên tử trong lòng oán hận nghĩ, cái này ác độc nữ nhân tâm địa thế nhưng như thế ngon độc, làm nàng làm con rối Lô Đỉnh, còn phải dùng ký ức thạch lục hạ nàng bị người thải bổ hình ảnh, truyền cho sư đệ, người này quá ngon độc. Nếu nàng làm mùng một, như vậy khiến cho nàng tới làm 15 đi, xem ai càng thêm tàn nhẫn, càng thêm lợi hại đi. Chương 604 đều là Lan Lăng tiên tử cái kia tiện nhân làm hại. Phi Tuyết tiên tử thấy thế, trong lòng chấn động, cái này đáng chết Lan Lăng tiên tử, nơi này rõ ràng đã cấm sử dụng đùa chú, vì cái gì nàng còn có thể đủ kích hoạt đùa chú. Hơn nữa vẫn là loại này âm độc đùa chú. Không, loại này đùa chú tuy rằng âm độc, nhưng là phẩm giai lại không cao, còn không có đạt tới nàng giam cầm điều kiện, loại này chỉ là một loại cấp thấp độc phù, thật là thất sách, nguyên bản cho rằng, lấy Lan Lăng tiên tử loại này tiên quân cấp bậc người, dùng đồ vật đều là xa hoa hóa. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn cất chứa cái loại này cấp thấp đồ vật, thật là không phẩm. Phi Tuyết tiên tử không ngừng né tránh những cái đó độc phù, nhìn bốn phía tràn ngập độc yên, nàng trong lòng không ngừng đem Lan Lăng tiên tử tổ tông 18 đại đều mang cái biến, nhìn nàng rõ ràng ở vào nàng địa bàn thượng, cũng đã cùng một cái cá trạch như vậy trơn trượt. Như thế nào chảo đều bắt không được, thật là làm nàng càng ngày càng tức giận. Đừng tưởng rằng ở địa bàn của ta thượng, ngươi có thể như thế kiêu ngạo, Lan Lăng tiên tử, ngươi ngày chết tới rồi, ngươi cho rằng hiện tại ngươi là của ta đối thủ sao? Phi Tuyết tiên tử đem sở hữu khói độc dùng tiên lực ngăn cách, này đó độc khí hoàn toàn không làm gì được nàng, vừa rồi nếu không phải một cái không bắt bẻ, nàng cũng sẽ không trúng chiêu, rốt cuộc cấp thấp đùa chú công kích, muốn công kích tiên quân cấp bậc nàng, hoàn toàn không đủ dùng. Nàng hít sâu một hơi, đứng ở tại chỗ không hề đuổi theo Lan Lăng tiên tử, mà là đôi tay bắt đầu kết ấn, trực tiếp điều động Lan Lăng tiên tử trong cơ thể chú thuật. Cái này đáng chết Lan Lăng tiên tử đã trúng bổn quân chú thuật, lúc này nàng đã về bổn quân khống chế. Như vậy bổn quân vừa rồi vì sao còn muốn đuổi theo nàng chạy đâu, bổn quân thật là đầu óc chịu. Phi Tuyết tiên tử âm thầm mắng chính mình một đốn, dùng hết toàn thân lực lượng đi khống chế chú thuật, lợi dụng chú thuật đem Lan Lăng tiên tử khống chế được. Quả nhiên đương Phi Tuyết tiên tử khống chế chú thuật thời điểm, Lan Lăng tiên tử chỉ cảm thấy phía trước trầm tịch cái loại này khống chế nàng thân thể quỷ dị năng lượng lần thứ hai xuất hiện, nàng chạy trốn thân hình một đốn, cả người té ngã trên mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là tiêm tế cát đá. Lan Lăng tiên tử như vậy một ngã, trên tay, đầu gối da thịt lập tức bị này đó cắt đá khai phá, máu tươi lập tức trào ra tới, dính ở tố sắc váy áo thượng, lại vì nàng tăng thêm vài phần chật vật. Ha ha, chạy a, như thế nào không chạy? Chạy bất động sao? Ngươi không phải thực cùng sao? Hiện tại vì cái gì quỳ dạp trên mặt đất? Phi Tuyết tiên tử khống chế được Lan Lăng tiên tử, thập phần đắc ý. Bị thương chúng độc trên mặt xương đến cao cao, kia một cái vết thương giống như một cái đại con rết ghé vào trên mặt giống nhau. Thoạt nhìn xấu xí khủng bố, đặc biệt là nàng hiện tại còn đang cười. Thoạt nhìn càng thêm quỷ dị đáng sợ, Lan Lăng tiên tử gắt gao chống cự lại chú thuật khống chế, nhìn chằm chằm Phi Tuyết tiên tử mặt, ngoài miệng hơi hơi cong lên một mặt châm trọng, bổn quân chạy đã mệt, nằm một chút không được a. Nhưng thật ra Phi Tuyết tiên tử ngươi trên mặt cái kia con rết lại không xử lý chỉ sợ sẽ vĩnh viễn ở ngươi trên mặt, ha ha. Nguyên lai này độc phù bên trong độc là nhất phát rồ ma con rết độc a, ha ha, loại này độc tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng là lại sẽ ở chúng độc người trên người lưu lại một đạo dữ tận xeo. Hơn nữa loại này độc giải dược thập phần khó được, cực kỳ nham hiểm, đưa loại này phù cho nàng người kia, rốt cuộc ôm chính là cái dạng gì tâm thai a? Phi Tuyết tiên tử trong lòng chấn động, cũng không rảnh lo khống chế Lan Lăng tiên tử, lập tức triệu hồi ra một phen xa hoa lộng lẫy cực kỳ hoa lệ gương, đối với chính mình mặt liền nhìn lên. A. Đương nàng nhìn đến chính mình trên mặt bò giống như một cái cự vô bá con giết miệng vết thương là lúc, cả kinh kêu thảm thiết một tiếng. Kinh bay vô số ngừng lại ở nơi xa rừng cây phía trên không biết tên chim chóc. Này vẫn là nàng sao? Nàng sở dĩ như vậy cao ngạo tự cho là thanh cao, hơn nữa đối Phong Nguyệt Tiên Quân vẫn luôn nhớ mãi không quên, không tiếc tưởng hết mọi thứ biện pháp diệt trừ Lan Lăng tiên tử, chính là bởi vì nàng chính mình có một trường tuyệt thế dung nhan. Nàng gương mặt này chút nào không thua kém với Lan Lăng tiên tử mặt, hai người đều là tiên giới nổi danh đại mỹ nhân, hiện tại nàng thế nhưng hủy dung, trên mặt một mảnh màu tím đen sưng nổi lên một khối to liền tính. Kia miệng vết thương vẫn là một cái dữ tợn con rết hình dạng, lại ngứa lại đau, hơn nữa cũng quá ghê tởm, quá thảm không nỡ nhìn. Đều là Lan Lăng tiên tử cái kia tiện nhân làm hại. Chương 605 bổn tọa không phải cứu ngươi. Đương Phi Tuyết tiên tử đem đoán hận ác độc tầm mắt gian nan chuyển rời đến Lan Lăng tiên tử phương hướng thời điểm, phát hiện nguyên bản Lan Lăng tiên tử nơi vị trí thế nhưng một người đều không có. Người đâu? Phi Tuyết tiên tử cặp kia xinh đẹp đôi mắt hiện lên một mạt tâm động. Hình như có sở giác ngẩng đầu nhìn về phía nào đó phương hướng, phát hiện một mảnh thật lớn màu xanh lục lá cây chính trở một mặt tố sắc nhỏ xinh thân ảnh, bay nhanh hướng phương xa chạy đi. Đáng chết, thế nhưng đào tẩu. Ngươi cho rằng bộ dáng này là có thể đủ chạy ra bổn quân lòng bàn tay sao? Chờ coi. Phi Tuyết tiên tử vội vàng nhanh chóng ngưng kết dấu tay, nàng muốn lần thứ hai khống chế Lan Lăng tiên tử. Phảng phất biết nàng ý tưởng, ở nàng vừa mới bắt đầu ngưng kết dấu tay thời điểm. Liên tiếp màu xanh lục lá cây không biết từ địa phương nào lao tới điên cuồng công kích nàng, mỗi một mảnh lá cây đều thập phần sắc bén, quả thực đạt tới thổi phần lãi gộp nhận trình độ. Cũng không biết có phải hay không cố ý, này đó lá cây nơi nào đều không vây công, liền chỉ cần vây công Phi Tuyết tiên tử mặt, mấy trăm phiến giống như chém sắt như chém bùn sắc bén lá cây đồng thời vây quanh ngươi mặt công lại đây. Đây là một cái cỡ nào đáng sợ cảnh tượng, Phi Tuyết tiên tử liên thủ ấn đều không kết. Vận khởi tiên lực lấy ra chính mình bản mạng pháp khí roi dài liền cùng những cái đó màu xanh lục lá cây tốn. Đáng chết, đây là thất tinh phi toàn diệp, tiên khí khí linh cái kia tiện nhân thế nhưng giúp Lan Lăng tiên tử kia tiện nữ nhân. Phi Tuyết tiên tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng địa bàn sở hữu bố trí đều là nhằm vào Lan Lăng tiên tử. Đối với người khác là không có bất luận cái gì phong bị, càng đừng nói là khí linh, hơn nữa ở cái này địa phương, những người khác không có cái kia lá gan dám xông tới, không nghĩ tới cái này đáng chết khí linh thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng sẽ cứu Lan Lăng tiên tử cái kia tiện nhân, nói vậy đã biết chút cái gì đi, đáng chết, một khi đã như vậy khiến cho bổn quân liền này khí linh cũng cùng nhau diệt đi. Phi Tuyết tiên tử một bên phẫn hận nghĩ, một bên dùng hết toàn lực đối kháng Thất Tinh Phi Toàn Diệp, hoàn toàn không thể đủ bước ra đi khống chế Lan Lăng tiên tử hoặc là truy Lan Lăng tiên tử, bởi vì này đó đáng chết lá cây, mỗi một mảnh mục tiêu đều là nàng mặt. Này tiên khí khí linh như vậy âm độc, quả nhiên là Lan Lăng tiên tử cái kia tiện nhân luyện chế ra tới pháp khí, có cái gì chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng tiên khí, này khí linh cùng nó chủ nhân giống nhau ngon độc. Nhìn càng đi càng xa Lan Lăng tiên tử, Phi Tuyết tiên tử quả thực muốn chọc giận điên rồi, nàng cắn chặt răng, bất thời giờ bóp nát một trường đưa tin phủ, sau đó tiếp tục cùng Thất Tinh Phi Toàn Diệp đối kháng. Thất Tinh Phi Toàn Diệp thân là tiên giới cực phẩm tiên khí, hơn nữa lúc này khí linh cũng đã đơn độc tách ra tới, không chịu Lan Lăng tiên tử ảnh hưởng, cho nên mặc dù Phi Tuyết tiên tử khống chế Lan Lăng tiên tử cũng vô pháp khống chế Thất Tinh Phi Toàn Diệp. Hơn nữa là một cái đơn độc thân thể, Thất Tinh Phi Toàn Diệp khí linh vẫn là Long tộc hậu duệ đời kế tiếp người cầm quyền, nàng bản thân tu vi liền rất cao, Lan Lăng tiên tử ở luyện chế nàng thời điểm cũng không có tổn thương nàng nguyên bản tu vi, nàng có thể đơn độc tu luyện, sức chiến đấu cũng thập phần cường đại. Nàng đánh không lại Lan Lăng tiên tử là bởi vì Lan Lăng tiên tử là nàng chủ nhân, ở pháp khí bên trong còn có một bộ phận thần hồn là Lan Lăng tiên tử, nàng theo bản năng liền không thể giết nàng, cho nên mỗi lần cùng Lan Lăng tiên tử đối thượng, Thất Tinh Phi Toàn Diệp khí linh luôn là hạ xuống hạ phong. Nhưng là đánh không lại Lan Lăng tiên tử, lại không đại biểu nàng đánh không lại Phi Tuyết tiên tử a, Phi Tuyết tiên tử cũng chính là tiền quân lúc đầu mà thôi, nếu không phải dựa chú thuật, nàng liền Lan Lăng tiên tử góc áo đều không gặp được. Sao có thể làm Lan Lăng tiên tử trở nên như vậy chật vật đâu? Cho nên làm Lan Lăng tiên tử tiên khí khí linh, Thất Tinh Phi Toàn Diệp đối thượng Phi Tuyết tiên tử, hai người đều ở trọng bá chi gian, trong lúc nhất thời phân không ra ai thắng ai thua. Hơn nữa Thất Tinh Phi Toàn Diệp chủ yếu là đem Lan Lăng tiên tử mang ly Phi Tuyết tiên tử địa bàn, cho nên cũng không có đem quá nhiều tinh lực cùng nàng đối kháng, mà là quấy nhiễu một chút nàng, không cho nàng khống chế Lan Lăng tiên tử. Lan Lăng tiên tử không nghĩ tới nhà mình tâm tâm niệm niệm muốn giết nàng, vì gia tộc báo thù tiên khí khí linh sẽ ở thời khắc mấu chốt động thân mà ra cứu nàng. Hừ, bổn tọa không phải cứu ngươi, ngươi không cần tưởng quá nhiều, bổn tọa là không tính toán để cho người khác đoạt ở bổn tọa ra tay trước giết ngươi mà thôi, ngươi giết bổn tọa cả nhà, vô luận đây có phải là ngươi bổn ý, nhưng là cũng không thay đổi được ngươi chính là giết người hung thủ, ngươi vẫn là muốn chết, bất quá là chết ở bổn tọa trong tay, không thể đủ chết ở trong tay người khác. Phảng phất biết Lan Lăng tiên tử nội tâm nghi hoặc, Thất Tinh Phi Toàn Diệp khí linh hừ lạnh một tiếng biệt nữ khai thanh giải thích. Chương 606 đừng bị người đương thương xử cũng không biết. Lan Lăng tiên tử khẽ cười một tiếng, thật sâu nhìn chính mình dưới thân đại lá cây, vân đạm phong khinh nói, bổn quân biết, ngươi rất hận bổn quân, ngươi thật lâu phía trước liền khôi phục ký ức đi, Phi Tuyết tiên tử cùng ngươi có liên hệ quá đúng không? Thất Tinh Phi Toàn Diệp khí linh trầm mặc một chút, nói, hừ, kia thì thế nào, ngươi diệt bổn tọa gia tộc, chẳng lẽ bổn tọa còn không có điều tra rõ chân tướng quyền lợi sao? Có, đương nhiên là có, cho nên ngươi tin Phi Tuyết tiên tử nói, ân, sau đó vẫn luôn đều làm bộ thực ỷ lại ta, chờ ngươi tự cho là điều tra rõ chân tướng lúc sau, lại đến cái đại biên độ chuyển biến, đem ta coi là địch nhân, đem kia phân ký ức hình ảnh truyền ra tới. Làm bổn quân bị tiên giới mọi người nhằm vào, sau đó bị trục xuất sư môn, ở bổn quân điều tra sự thật thời điểm, ngươi còn liên hợp những người khác cùng nhau, đem bổn quân rơi xuống bán cho những người đó, làm bổn quân đi đến nơi nào đều sẽ bị người chặn lại. Từ trở lên sở hữu sự tình tới phán đoán, ngươi xác thật rất muốn đem bổn quân giết chết, vô luận bổn quân hay không cố ý, nhưng là giết ngươi gia tộc như vậy nhiều người, bổn quân thực xin lỗi, bất quá ngươi muốn báo thù nói, bổn quân cảm thấy ngươi tìm lầm người. Thực rõ ràng Phi Tuyết tiên tử mới là chuyện này lớn nhất phía sau màn làm chủ, ân, phỏng chừng nàng cái kia chưa từng lộ diện sư phụ cũng là, bọn họ làm như vậy mục đích tuy rằng là đem ta luyện chế thành con rối lô đỉnh, nhưng là cũng không có nào một phương diện thuyết minh, hắn ở châm ngòi ly gián. Bằng không vì cái gì như vậy nhiều gia tộc bất diệt, cố tình làm bổn quân đi diệt các ngươi gia tộc đâu. Ngươi vẫn là cẩn thận ngẫm lại, các ngươi gia tộc với ai hoặc là cái nào thế lực từng có cái gì ăn tết đi, đừng bị người đương thương xử cũng không biết. Lan Lăng tiên tử nhàn nhạt khai thanh nhắc nhở, nàng kỳ thật cũng không sợ chết, cũng không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, chỉ là không hy vọng nhà mình khí linh kia đáng thương hoa bị người lợi dụng, đại thù không có chân trình báo, còn làm kẻ thù ung dung ngoài vòng pháp luật trộm vui sướng. Đây là nàng hoàn toàn không thể đủ chịu đựng, chính mình người, bị người lợi dụng còn giúp nhân gia đếm tiền, vô luận tiên khí khí linh phía trước là cái gì, nhưng là hiện tại nàng đã trở thành nàng bản mạng pháp khí khí linh, nàng đã dung hợp nàng một tia thần hồn, như vậy từ kia một khắc bắt đầu, nàng chính là nàng pháp khí, là nàng người. Nàng người há có thể dung người khác lợi dụng, mặc dù này ngây ngốc khí linh đã từng cấu kết những người khác hại nàng rơi xuống như thế nông nỗi, nhưng nàng làm như vậy cũng chỉ bất quá là dễ tin người khác, nóng vội báo thù mà thôi. Chính là lý giải, nhưng là lại không thể đủ dung túng nàng tiếp tục ngốc đi xuống. Tiên khí khí linh nơi nào sẽ nghe không ra Lan Lăng tiên tử trong lời nói ý tứ, nàng trừ bỏ nhắc nhở nàng ở ngoài, còn quanh co lòng vòng nói nàng buồn. Tiên khí khí linh thật là muốn chọc giận điên rồi, nàng có chút thẹn quá thành giận giống lớn nói, không cần ngươi nhắc nhở, bổn tọa đã sớm nghĩ tới, nhưng là vô luận như thế nào đều thay đổi không được ngươi diệt bổn tọa cả nhà, là ngươi thân thủ giết bọn họ, ngươi là đao phủ, bổn tọa sẽ không bỏ qua ngươi, bổn tọa muốn giết ngươi. Lại đi tìm những người khác báo thủ. Lan Lăng tiên tử khẽ cười một tiếng, đột nhiên từ trong không gian mặt lấy ra một cái nho nhỏ hình tròn pháp khí, trực tiếp ấn ở dưới thân kia phiến thật lớn màu xanh lục lá cây mặt trên, mi mắt cong cong nhìn nàng. Nếu ngươi như thế gàn bướng hồ đồ, bổn quân cũng không phải dễ khi dễ, bổn quân không muốn chết, cho nên đành phải đem ngươi đưa đến ngươi tìm không thấy bổn quân địa phương, tái kiến, đồng đốc, hảo hảo bảo trọng, hảo hảo tu luyện, mới có thể đủ báo thủ. Lan Lăng tiên tử vừa dứt lời, một trận mãnh liệt bạch quang bao phủ trụ thất tinh phi toàn diệp, hơn nữa đem Lan Lăng tiên tử phá khai, cùng lúc đó một cái thật lớn màu đen đại lung đem Lan Lăng tiên tử kín mít vây khốn. Khắc khắc khắc, Lan Lăng tiên tử, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi như thế Bồ Tát tâm địa, ở thời khắc mấu chốt thế nhưng cũng không quên làm ngươi cái kia ngốc khí linh đào tẩu, ngươi quên mất, nàng vừa rồi còn nói muốn giết ngươi đâu. Ở màu đen lồng giam rơi xuống hết sức, một phen quen thuộc tiêm tế thanh âm ở giữa không trung vang lên, là kia Hắc Phong cốc trưởng môn thanh âm. Chương 607 ghê tầm nàng. Hắc Phong cốc trưởng môn xuất hiện, làm Lan Lăng tiên tử nháy mắt minh bạch, nguyên lai Phi Tuyết tiên tử thế nhưng vẫn luôn cùng tà ma thế lực cấu kết, nàng mới là chính đạo địch nhân lớn nhất, đáng tiếc à, phát hiện đến thật sự quá muộn. Quả nhiên, Lan Lăng tiên tử cái này ý niệm vừa ra hạ, Phi Tuyết tiên tử tràn ngập oán hận thanh âm truyền đến, "Sư phụ, Lan Lăng tiên tử tiện nhân này thủ đoạn âm hiểm, đem đồ nhi mặt hủy thành bộ dáng này, còn nhục mạ sư phụ ngươi đâu, ngươi cần phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng a." Thì ra là thế, Phi Tuyết tiên tử thân là tiên giới chính đạo người, thế nhưng nhận một cái tà ma thế lực trưởng môn làm sư phụ, nàng sư phụ không phải Kình Thiên phái đại trưởng lão sao? Hơn nữa vị kia trưởng lão ở độ kiếp trung vô pháp chịu đựng lôi kiếp, đã chết đi thật nhiều năm. Khi nào thành cái này Hắc Phong cốc trưởng môn? Vẫn là nói, Kình Thiên phái đại trưởng lão chỉ là nàng trong đó một vị sư phụ, nàng sau lại đã bái tà ma thế lực trưởng môn vi sư. Nay thật là một cái đại tin tức a, nếu là chuyện này truyền đi ra ngoài, Phi Tuyết tiên tử nhất định trở thành tiên giới chung người người kêu đánh lao thử đi. Lan Lăng tiên tử tâm tư hơi hơi vừa động, nàng ký lục phù còn mở ra đâu, cũng không biết đợi lát nữa có hay không cái kia cơ hội đem này đó quan trọng ký ức hình ảnh truyền ra đi. Phi Tuyết tiên tử làm hại nàng như vậy thảm, nàng nhất định sẽ không liền như vậy buông tha nàng. Bất quá, Lan Lăng tiên tử nhìn cầm tù chính mình màu đen sương mù lồng giam, đừng nhìn kia chỉ là một ít màu đen sương mù, nhưng là đem nàng trong cơ thể tiên lực gắt gao ngăn chặn. Hơn nữa này lồng giam thượng hơi thở cùng trên người nàng kia quỷ dị chú thuật hơi thở hoàn toàn giống nhau. Có thể hay không trên người nàng chú thuật chính là xuất từ cái này Hắc Phong cốc trưởng môn tay đâu. Nếu đúng vậy lời nói, liền khó làm. Lan Lăng tiên tử ánh mắt tạm ảm, trong lòng thập phần sốt ruột, nhưng là trên mặt biểu tình lại như cũ bình đạm, không có biện pháp liền tính sốt ruột thì thế nào. Hiện tại nàng đã rơi vào địch nhân trong tay, nếu hiện tại biểu hiện đến sốt ruột, còn sẽ bị Phi Tuyết tiên tử cái kia ác độc tâm cơ nữ nhạo báng. Cùng với làm nàng đắc ý, mở miệng châm chọc chính mình, còn không bằng bình tĩnh điểm, coi như trước mắt này hai người là hai chỉ xuất sinh hảo. Người áo đen cũng không có để ý tới Phi Tuyết tiên tử, hắn rất có hứng thú đánh giá ở lung một mặt thong dong bình tĩnh Lan Lăng tiên tử, tái nhợt nét mặt biểu lộ một mặt ý vị không rõ tươi cười. Khắc khắc khắc, Lan Lăng tiên tử quả nhiên là nổi tiếng tiên giới tiên tử, một thế hệ thiên tiêu, liền tính thân hãm nhà tù một thân tôn quý khí chất như cũ làm người mê muội, bổn tọa đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Phi Tuyết tiên tử thấy sư phụ của mình cũng không có đem chính mình nói để ở trong lòng, ngược lại bị một thân chật vật Lan Lăng tiên tử hấp dẫn ánh mắt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân này đều đã như vậy chật vật, dựa vào cái gì còn có thể đủ câu dẫn sư phụ. Quả nhiên là không biết xấu hổ hồ ly tinh, xác định, đến nơi nào đều không quên câu dẫn nam nhân, Phong Nguyệt tiên quân bên người sao lại có thể có người như vậy đâu. Phi Tuyết tiên tử tự nhiên không phải bởi vì thích Hắc Phong cốc trưởng môn mới đối Lan Lăng tiên tử ghen ghét, mà là đối với nàng đi đến nơi nào đều như vậy hấp dẫn người trong mắt mà ghen ghét nàng, này rõ ràng chỉ có nàng mới có phong cảnh đãi ngộ, vì cái gì đều bị tiện nhân này đoạt đi rồi. Thật là không cam lòng a. Lan Lăng tiên tử tự nhiên đem Phi Tuyết tiên tử kia trương nhân ghen ghét mà vặn vẹo đáng ghê tởm gương mặt xem ở trong mắt, nàng hơi hơi nhúng mày, không chút hoang mang khai thành, không dám nhận, cái gì một thế hệ thiên tiêu, hiện tại cũng chỉ bất quá là bị nhốt ở người khác lồng giam trung tù nhân thôi. Như thế nào có thể cùng các hạ đệ tử Phi Tuyết tiên tử so đâu? Phi Tuyết tiên tử vừa thấy liền biết là nhân trung long phượng, thiên tiểu bá mị, thật là người gặp người thích a, ha ha. Đối với hiện tại Phi Tuyết tiên tử gương mặt kia còn có thể đủ nói ra nói vậy, Lan Lăng tiên tử thực rõ ràng chính là ghê tầm nàng, làm Phi Tuyết tiên tử thời thời khắc khắc đều nhớ rõ chính mình kia trương xấu xí mặt. Tức chết ngươi, làm ngươi tính kế ta. Chương 608 thuộc về chính hắn con rối. Quả nhiên Phi Tuyết tiên tử bị Lan Lăng tiên tử nói tức giận đến không nhẹ, hiện tại nàng mặt bị ma con giết độc cấp ăn mòn, cũng không biết về sau có thể hay không giải, hiện tại bị thương gương mặt kia đều là cao cao sưng lên, hơn nữa lại ngứa lại đau. Như vậy liền tính, thế nhưng miệng vết thương còn hóa thành một cái ghê tởm độc con giết hình dạng, này quả thực liền không thể nhẫn. Lan Lăng tiên tử tiện nhân này cố tình cái hay không nói, nói cái dở, nàng muốn nàng sống không bằng chết, nàng muốn ở trên mặt nàng cũng lộng một đạo khó coi như vậy vết sẹo, không. Muốn so trên mặt nàng kia đạo thương xẻo xấu 1000 lần 1000 lần, bổn quân muốn nàng mặt hoàn toàn lạ rớt. Phi Tuyết tiên tử trong lòng oán độc nghĩ, cũng mặc kệ chính mình sư phụ ở đây, lập tức ngưng kết dấu tay, liền muốn khống chế Lan Lăng tiên tử chính mình bóp nát vừa rồi cái loại này độc phủ, chính mình hủy chính mình mặt. Phảng phất chỉ cần nhìn nàng bộ dáng này làm, Phi Tuyết tiên tử mới có thể đủ bình ổn trong lòng phẫn nộ. Bất quá liền ở nàng tính toán lợi dụng chú thuật khống chế Lan Lăng tiên tử thời điểm, người áo đen nhàn nhạt liếc Phi Tuyết tiên tử liếc mắt một cái, chậm rãi khai thanh, đây là vi sư Lô Đỉnh, Tuyết Bay, ngươi lùi ra. Chỉ là rất đơn giản một câu, lại lộ ra thập phần sắc bén khí thế, làm đang ở vào phẫn nộ trung Phi Tuyết tiên tử đột nhiên tỉnh táo lại, theo sau cả người phía sau lưng không cấm phát lạnh. Thiếu chút nữa quên mất, sư phụ còn ở đâu, nếu sư phụ ở nói, này Lan Lăng tiên tử liền không phải nàng có thể tùy tiện xử trí, hừ, không có thể thân thủ thu thập này đáng giận tiện nhân, thật là không cam lòng. Bất quá có sư phụ ở, tiện nhân này kết cục tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào. Hồi tưởng khởi trước kia những cái đó rơi xuống sư phụ trong tay mặt người bọn họ kết cục, không phải trở thành ngu ngốc chính là tu vi mất hết, hơn nữa chết thời điểm còn hoàn toàn thay đổi, ngẫm lại Lan Lăng tiên tử cũng rơi xuống như vậy kết cục. Phi Tuyết tiên tử tâm tình đột nhiên liền trở nên sung sướng đi lên, nàng vội vàng cung kính đối người áo đen nói, là đồ nhi vượt qua, sư phụ, tiện nhân này đối với ngươi vô lễ, thỉnh sư phụ hảo hảo giáo huấn nàng. Người áo đen phất phất tay, ý bảo Phi Tuyết tiên tử lui ra, chính mình tắc đi phía trước đi rồi vài bước, từ từ nhìn Lan Lăng tiên tử, tái nhợt trên mặt, kia trương màu tím đen môi làm người thấy thế nào đều khiếp đến hoảng. Hắn còn cả người bao vây ở một kiện to rộng màu đen trường bào dưới, tựa hồ không thấy được quang giống nhau, bên người vờn quanh màu đen khí sương mù, có vẻ âm trầm vô cùng liền cùng trong truyền thuyết ma quỷ dường như. Lan Lăng tiên tử cực kỳ không thích kia người áo đen trên người hơi thở, vừa rồi thời điểm chiến đấu. Nàng tiên lực không có bị phong còn hảo điểm, hiện tại tiên lực bị phong, người áo đen càng rửa càng gần, trên người kia âm lãnh hơi thở làm nàng không khỏi đánh cái dùng mình. Tiên ma không thù đồ, cổ nhân thành không kinh nô, này ma tu trên người hơi thở quá mức âm hàn tà ác, vừa thấy liền biết, ngày thường không thiếu làm những cái đó âm độc sự tình, không thiếu tàn hại vô tội lương dân. Không có tiên lực hộ thể nàng đối mặt này tiên quân cấp bậc ma tu đại năng, cảm giác tựa như con kiến gặp được voi giống nhau. Vô pháp lay động A. Bất quá cứ việc kia bộ dáng này, Lan Lăng tiên tử trên mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh cùng cường đại người áo đen đối diện, hừ hừ, liền tính trên thực lực tạm thời ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là thua người không thua trận. Bổn quân sao lại bởi vì đối phương khí thế mà sợ hãi? Kia chẳng phải là thực mất mặt. Đột, một lòng nghĩ thua người không thua trận Lan Lăng tiên tử cũng không biết, nàng quật cường biểu tình lại đại đại khơi mào người áo đen hứng thú, rất ít người ở đối mặt hắn thời điểm. Còn bày ra một bộ như thế bình tĩnh, lại có quật cường biểu tình. Bọn họ không phải chửi ầm lên hắn, chính là khóc sướt mướt đau khổ cầu xin, Lan Lăng tiên tử lại như thế bình tĩnh đạm định, chẳng lẽ nàng thật sự không sợ kế tiếp nàng chính mình kết cục sao? Thật là thú vị, đều có điểm luyến tiếc đem nàng luyện chế thành không hề tư tưởng con rối, nhưng thật ra có thể nghiên cứu một chút bảo trì nàng thần trí, làm một cái chỉ nghe lệnh hắn một người, rồi lại có thể độc lập tự hỏi con rối hảo, chính thật thuộc về hắn cá nhân con rối. Mà không phải cùng trước kia những cái đó đầu gỗ con rối, dùng xong liền vứt cái loại này. Người áo đen cảm thấy chính mình cái này ý tưởng thực không tồi, nhìn Lan Lăng tiên tử ánh mắt lại sáng vài phần. Chương 609 không thể thực hiện được. Lan Lăng tiên tử bị người áo đen xem đến cả người không thoải mái, người này ánh mắt quá mức chán ghét, chính mình ở trước mặt hắn giống như đều bị nhìn thấu giống nhau, nàng ghét nhất chính là loại cảm giác này. Chính mình lập tức liền phải trở thành loại này biến thái lô đỉnh sao. Ngẫm lại đều ghê tởm hơn nữa cảm thấy không cam lòng a. Muốn sát muốn xẻo, tất tùy tôn liền, thiếu tới dùng như vậy ghê tởm ánh mắt nhìn bổn quân. Lan Lăng tiên tử lạnh lùng nhìn người áo đen, hoàn toàn không có che giấu chính mình trong mắt chán ghét. Nàng vừa dứt lời, người áo đen còn chưa nói lời nói, Phi Tuyết tiên tử cũng không biết có phải hay không muốn làm Lan Lăng tiên tử ở người áo đen trong mắt lưu lại không tốt ấn tượng, làm cho người áo đen có thể khiển trách nàng, thỏa mãn chính mình báo thù tâm lý. Dù sao Lan Lăng tiên tử nói âm vừa ra, nàng lập tức liền nhảy ra, chỉ vào nàng lớn tiếng mắng nói, ngươi tiện nhân này đừng không biết tốt xấu, sư phụ ta xem ngươi là phúc khí của ngươi, nói thêm nữa một câu, tiểu tâm sư phụ không ra tay, bổn quân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lúc sau, nàng thật cẩn thận nhìn người áo đen liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng, không ngăn cản nàng cũng không trách cứ nàng nhiều chuyện, nàng nhắc tới một lòng tức khắc yên ổn xuống dưới. Đồng thời hung tợn trừng mắt Lan Lăng tiên tử, một bộ hận không thể xông lên đi sống xé nàng bộ dáng, nàng lúc này ác độc biểu tình hơn nữa giống như ác quỷ gương mặt, nhìn liền giống như từ trong địa ngục mặt bỏ ra tới quỷ quái. Nếu là có một cái tiểu hài tử ở chỗ này nói, kia tiểu hài tử nhất định sẽ bị dọa khóc. Lan Lăng tiên tử lại không sợ nàng, hơi mang châm chọc nhìn về phía cáo mượn oai hùn Phi Tuyết tiên tử, sâu kín khai thanh nói, chịu không dậy nổi, bổn quân nhưng không giống nào đó người, thích bị người dùng đánh giá ra súc giống nhau ánh mắt đánh giá. Nguyên lai Phi Tuyết tiên tử cảm thấy như vậy là một loại phúc phận nói, như vậy vẫn là để lại cho người đã khỏe. Tấm tắc, không nghĩ tới Phi Tuyết tiên tử yêu thích như thế kỳ ba, thế nhưng thích như vậy giọng, bổn quân quả thật là chướng kiến thức a. Một câu đem Phi Tuyết tiên tử nhẫm không lời nào để nói. Lúc này Lan Lăng tiên tử không thể sử dụng tiên lực, lại không sợ chết, đã rơi xuống như thế kết cục, cùng với bị người luyện chế thành con rối, còn không bằng trực tiếp đã chết tính. Nàng chính là muốn chọc giận cái này ngốc nết Phi Tuyết tiên tử, làm nàng một cái nhịn không được sai tay đem nàng giết, như vậy liền không cần chịu như vậy vũ nhục, nàng phía trước là chuyện như thế nào, thế nhưng chứ người như vậy nói, thật là đại ý. Phi Tuyết tiên tử thật sự rất hận Lan Lăng tiên tử, tiện nhân này liền tính rơi vào hạ phong, một mép cũng muốn chiếm cứ thượng phong. Nàng ác độc trừng mắt Lan Lăng tiên tử, nếu ánh mắt có thể giết người nói. Lan Lăng tiên tử đã chết vô số lần. Phi Tuyết tiên tử nhìn ngồi dưới đất bị màu đen sương mù cầm tù trụ Lan Lăng tiên tử, giữ tợn trên mặt hiện ra một mạt âm độc tươi cười, yên lặng truyền âm nói, ha ha, bất quá là sẽ múa mép khua môi mà thôi, bổn quân làm người khá lớn độ, sẽ không theo ngươi loại này người sắp chết so đo. Ngươi liền chờ làm sư phụ ta con rối đi, hảo hảo quý trọng kế tiếp thần trí thanh tỉnh thời gian đi. Tôn quý Lan Lăng tiên tử, tiên giới người còn đang chờ xem ngươi xấu mặt đâu. Lan Lăng tiên tử nghe Phi Tuyết tiên tử nói, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, còn tưởng rằng này Phi Tuyết tiên tử sẽ nhịn không được giết nàng đâu, bởi vì nàng đem nàng so sánh ra súc, làm một cái cao cao tại thượng tiên quân. Đặc biệt là Phi Tuyết tiên tử loại này tự cho là đúng, rồi lại ác độc cực kỳ nữ nhân, bị người ta như vậy vừa nói, khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, không nghĩ tới nàng thế nhưng nhịn xuống không có giết nàng. Xem ánh mắt của nàng cũng không phải là như vậy. Nói vậy cái này người áo đen ở nàng cảm nhận chung tương đối có lực chấn nhất a, kế hoạch một hàng không thông, như vậy đợi lát nữa ở nếu như bị người luyện chế thành con rối phía trước, liền đành phải dùng đệ nhị loại phương pháp. Chương 610 chết cũng không thể làm những người này thực hiện được. Lan Lăng tiên tử yên lặng tính toán đợi lát nữa muốn như thế nào tránh cho người áo đen đem chính mình luyện chế thành con rối, chạy trốn là rất khó, không nói chính mình hiện tại tiên lực bị phong, còn bị cái này quỷ dị lồng giam vây khốn. Chỉ cần là trên người nàng chú thuật, nếu một ngày khó hiểu nói, chính mình như cũng là bị quản chế với người. Tưởng tượng đến cái kia chú thuật, Lan Lăng tiên tử ánh mắt tạm ảm, nếu có chạy ra tới kia một ngày, nàng nhất định phải làm cái này Phi Tuyết tiên tử cũng nếm thử thân bất do kỷ, bị người khống chế tư vị, hừ. Ở Lan Lăng tiên tử cùng Phi Tuyết tiên tử cãi nhau kia một chút thời gian, người áo đen đã đánh giá xong Lan Lăng tiên tử, hắn quả thực càng xem càng vừa lòng, chú ý, nơi này là vừa lòng, là cái loại này đối hàng hóa, vật phẩm vừa lòng cái loại này. Chính là bởi vì người áo đen như vậy ánh mắt, Lan Lăng tiên tử là một cái cao cao tại thượng tiên quân, bị người dùng gian kế mưu hại liền tính, còn bị người dùng xem thương phẩm xem kỳ đánh giá ra súc ánh mắt nhìn, khó trách nàng sẽ không cao hứng. Người áo đen cũng mặc kệ Lan Lăng tiên tử hay không cao hứng, chỉ cần chính hắn cao hứng là được, có Lan Lăng tiên tử cái này tiên quân cấp bậc trí tuệ lô đỉnh, về sau hắn cường giả chi lộ nhất định đi được càng thêm hài lòng. Lan Lăng tiên tử, ngươi không cần dãy rua. Vừa rồi bị ngươi từ bổn tọa phệ hồn tháp thượng trốn thoát, là bổn tọa đại ý, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế có năng lực, nhưng là hiện tại sao, ngươi vô pháp sử dụng tiên lực, kế tiếp liền ngoan ngoãn trở thành bổn tọa lô đỉnh đi. Bổn tọa muốn đem ngươi luyện chế thành một cái có trí tuệ lô đỉnh, một cái chỉ nghe lệnh với bổn tọa lô đỉnh, ngươi như cũ bảo tồn ký ức, lại bị Bách Cam tâm tình nguyện trở thành ta lô đỉnh. Ngẫm lại về sau nhìn đến ngươi đối bổn tọa trợn mắt giận nhìn, rồi lại không thể không nghe lệnh với bổn tọa, vì bổn tọa làm bất luận cái gì sự tình cảnh, bổn tọa liền cảm thấy thú vị, quả thực nhiệt huyết sôi trào a, ha ha ha ha. Phát rồ tiếng cười lần thứ hai vang lên, hơn nữa truyền đến hảo xa hảo xa, một bên nghe Phi Tuyết tiên tử nghe xong người áo đen nói sau, đôi mắt không cấm sáng, bộ dáng này hảo a, bộ dáng này mới càng thêm có thể nguyên vẹn tra tấn Lan Lăng tiên tử tiện nhân này. Cùng những cái đó đã không có ý thức ký ức con rối so sánh với tính cái gì, mang theo ký ức mang theo thần trí, rồi lại vô pháp phản kháng, sư phụ nói làm cái gì, nàng cứ việc không cam lòng không tình nguyện, cũng không thể không đi làm. Như vậy mới hảo chơi a, chờ sư phụ chơi chán rồi tiện nhân này, nàng liền hỏi sư phụ lấy tới tra tấn tiện nhân này, làm nàng mang theo không cam lòng trở thành ngàn người gối vạn người kỵ hạ tiện lô đỉnh, mỗi ngày hầu hạ bất đồng loại hình nam nhân. Nàng liên ở một bên thưởng thức nàng kia không cam lòng rồi lại không thể nề hà biểu tình, nhất định thực xuất sắc, quả nhiên là sư phụ, làm việc so nàng nghĩ đến chu đáo nhiều. Phi Tuyết tiên tử cũng không biết người áo đen là thật sự muốn Lan Lăng tiên tử làm hắn một người lô đỉnh, mà không phải ngày thường những cái đó dùng xong liền ném hoặc là để lại cho hạ một người dùng một nạp lô đỉnh. Cho nên Lan Lăng tiên tử liền tính là bị lăn lộn chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay hắn, mà sẽ không lưu lạc đến người khác nơi đó. Bởi vì không biết người áo đen nội tâm ý tưởng, cho nên Phi Tuyết tiên tử thậm chí còn ảo tưởng, về sau từ người áo đen trên người đem Lan Lăng tiên tử muốn lại đây lúc sau, muốn như thế nào kế hoạch làm Lan Lăng tiên tử sống không bằng chết. Người áo đen điên cuồng cười to xong lúc sau, ở Lan Lăng tiên tử chán ghét cùng với hơi mang khẩn trương a ánh mắt cùng Phi Tuyết tiên tử tràn ngập hưng phấn biểu tình dưới, chậm rãi vươn tay, điều động trong cơ thể ma lực. Cùng người tu tiên tương phản, người tu ma trong cơ thể không có tiên lực, chỉ có ma lực. Người áo đen ở điều động ma lực nháy mắt, vô số âm lãnh xương đen tự trên người hắn tràn ra tới, Lan Lăng tiên tử tuy rằng vô pháp điều động tiên lực, lại rõ ràng có thể cảm ứng được chính mình bốn phía không gian không khí đều bị đọc lại. Hơn nữa kia cổ vẫn luôn khống chế nàng quỷ dị năng lượng tựa hồ đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau, bắt đầu chiếm cứ thân thể của nàng, nàng thế nhưng khống chế không được chính mình chậm rãi đứng lên, hướng tới người áo đen chậm rãi mà đi. Ở nàng đứng lên thời điểm, cái kia dùng màu đen xương khói cấu thành lồng giam tự động tiêu tán. Cứ việc Lan Lăng tiên tử không ngừng áp lực chính mình, không cần chịu kia đáng giận chú thuật ảnh hưởng. Nhưng là lại không cách nào khống chế chính mình, nàng như cũ từng bước một hướng người áo đen bên người mà đi, liền giống như một con nghe lời sủng vật giống nhau, nhưng là ánh mắt của nàng lại là như vậy kháng cự. Nàng chán ghét loại này không chịu khống chế cảm giác, nàng biết một khi chính mình tiếp xúc đến người áo đen, như vậy nàng liền xong đời, nhất định phải dừng lại, nhất định phải dừng lại, chết cũng không thể đủ bị loại này ác nhân thực hiện được. Chương 611 ngoan ngoãn tiếp thu bổn tọa khế ước đi. Đáng tiếc trên thực tế Lan Lăng tiên tử lúc này phản kháng cũng không có khởi đến rất lớn tác dụng, bởi vì người áo đen chú thuật thật sự quá mức cường đại rồi quá mức quỷ dị, đối chú thuật hảo vô hiểu biết Lan Lăng tiên tử hoàn toàn không có cách nào đi phán đoán cùng hóa giải. Ở nàng toàn lực chống cự dưới, nàng như cũng một chút đến gần rồi người áo đen, đưa người áo đen cặp kia tái nhợt không hề huyết sắc bàn tay ra tới ấn ở nàng trên đầu thời điểm. Lan Lăng tiên tử chỉ cảm thấy một cổ càng thêm tinh thuần nước cuộn trào quỷ dị năng lượng chính làm cản tiến vào nàng thức hải. Kia cổ năng lượng mang theo người áo đen thần thức, ý đồ mạnh mẽ xâm chiếm nàng thức hải khống chế nàng thần thức, loại cảm giác này liền cùng mạnh mẽ khế ước giống nhau, rồi lại có chút không giống nhau, bởi vì Lan Lăng tiên tử cũng không có bị người mạnh mẽ khế ước quá. Nhưng là nàng lại khế ước quá pháp khí cùng tiên thú, biết khế ước đều là muốn đem chính mình thần thức cùng muốn khế ước đồ vật liên tiếp thượng. Hiện tại cái này ghê tởm người áo đen nhìn thẳng vào đồ dùng chính mình thần thức mạnh mẽ liên tiếp dung hợp Lan Lăng tiên tử thần thức. Lan Lăng tiên tử vội vàng đem chính mình thần thức bảo vệ, cương đại thần hồn năng lượng hình thành một cái thu nhỏ lại bản Lan Lăng tiên tử, lập với thức hải chung với mạnh mẽ xông tới người áo đen thần thức tiến hành đối kháng. Trong lúc nhất thời hai người người không làm gì được ta, ta cũng vô pháp chạy thoát đánh bại ngươi, một đen một trắng lưỡng đạo bóng dáng liền tại đây tràn ngập sinh cơ thức hải chung giằng co. Lan Lăng tiên tử bởi vì là một linh căn tiên quân, cho nên nàng thức hải là một mảnh xanh biếc, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Người áo đen không phải không có luyện chế quá một linh căn tu sĩ, nhưng là chưa từng có gặp qua một người thức hải có Lan Lăng tiên tử thức hải như vậy tràn ngập sinh cơ. Hắn tựa hồ đã lâu không có cảm thụ quá như thế tốt đẹp sinh cơ, cảm giác này còn rất không kém. Như vậy cường đại người, dùng nàng tới chắn lôi kiếp nhất định có thể độ kiếp thành công. Hơn nữa bất đồng với những thứ khác hỗ trợ chắn lôi kiếp sẽ lọt vào lôi kiếp biến cường đại, tu sĩ dùng có chính mình thần hồn khế ước linh sủng. Con rối đương lôi kiếp, lôi kiếp sẽ không tăng thêm. Người áo đen đã sớm ở chủ bị độ kiếp sự tình, hơn nữa bởi vì hắn là ma tu, ngày thường làm ác cũng tương đối nhiều, hắn biết chính mình lôi kiếp nhất định sẽ rất cường đại, cho nên liền tìm một chút thiên phú hảo, tu vi cường đại người luyện thành con rối tới thế hắn chắn lôi kiếp. Lan Lăng tiên tử không phải hắn cái thứ nhất tìm người, hắn lúc này dưới tòa có 3-4 tiên đế cấp bậc tu vi người, bất quá tiên quân cấp bậc chỉ có Lan Lăng tiên tử, mặt khác tiên quân cũng không phải như vậy hảo tìm, hơn nữa thuộc tính đối hắn không có trợ giúp, tìm tới cũng vô dụng. Hắn sở dĩ theo dõi Lan Lăng tiên tử, cũng là vì Phi Tuyết tiên tử đã từng ở trước mặt hắn nhắc tới quá Lan Lăng tiên tử linh căn thuộc tính cùng với thiên phú, hắn mới động tâm tư, không nghĩ tới Lan Lăng tiên tử quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Lan Lăng tiên tử ngươi phản kháng không được, còn không bằng ngoan ngoãn bung ra thần hồn tiếp thu bổn tọa khế ước, yên tâm, bổn tọa sẽ đối với ngươi thực tốt. Người áo đen nhìn Lam Lan Lăng tiên tử thần hồn, hơi hơi giơ lên khóe miệng, hắn thanh âm ở Lan Lăng tiên tử trong đầu quanh quẩn, nghe tới còn nghe ôn hòa thả tràn ngập dụ hoặc. Nếu là thần thức nhỏ yếu tâm trí yếu ớt một chút người, nói vậy liền sẽ bị thanh âm này mê hoặc trụ, sau đó bị hắn khế ước rớt. Nhưng là Lan Lăng tiên tử là ai? Tiên giới thiên phú tối cao luyện khí sư cùng ngũ diệu sư, có thể trở thành đặc thù chức nghiệp người, hơn nữa vẫn là lợi hại nhất tồn tại, Lan Lăng tiên tử thần hồn so người bình thường cường đại hơn mấy lần. Kẻ hèn mị hoặc còn muốn khống chế nàng, quả thực si tâm vọng tưởng, nếu này người áo đen tiến vào nàng thức hải, ở bên ngoài nàng vô pháp vận dụng tiên lực, ở chính mình thức hải bên trong, nàng là có thể vận dụng thần hồn năng lượng. Tới rồi lúc này, cứ việc nàng thần hồn bởi vì sử dụng bí pháp hủy diệt cùng tiên khí bản mạng khế ước, đã chịu nghiêm trọng tổn thương, bất quá Lan Lăng tiên tử cũng đã không có thỏa hiệp, nàng đón khó mà lên. Quyết định ở chính mình thức hải cùng cái này đáng giận người áo đen một trận tử chiến. Nàng là luyện khí sư, thân hồn cường đại, liền không tin ngược không đến này người áo đen. Chương 612 ngươi mơ tưởng thực hiện được. Hai cái thần hồn tại đây phiến sinh cơ bừng bừng thức hải chung ngươi tới ta đi so chiêu, cường đại thần hồn chi lực đem không ngừng lan tràn mở ra, rơi xuống Lan Lăng tiên tử thức hải giữa, làm nàng cảm thấy trong óc từng đợt đau đớn. Nàng quên mất, trước mắt cái này ma tu cũng là một người đặc thù chức nghiệp giả, hắn là chú thuật sư. Chú thuật sư thần hồn cũng thập phần cường đại, bởi vì nếu không có đủ tinh thần lực nghiên cứu, chú thuật cái này chức nghiệp rất khó luyện được lên, là nàng quá mức đại ý, vốn đang cho rằng, liền tính cái này đáng giận người áo đen tiến vào nàng thức hải. Như vậy liền tương đương với tiến vào nàng địa bàn, làm luyện khí sư, nàng thân hồn cường đại, còn tưởng rằng có thể chống cự một chút, không nghĩ tới, vừa rồi bọn họ hai người thế lực ngang nhau chỉ là biểu hiện giả dối. Này người áo đen thần hồn cường đại đến làm Lan Lăng tiên tử trong lòng sợ hãi, mênh mông thần hồn chi lực hoàn toàn áp chế nàng, đừng nói nàng hiện tại thần hồn bị hao tổn. Liền tính là toàn thịnh thời kỳ, cũng không thấy đến là người áo đen đối thủ. Đương nhiên không phải đối thủ, cũng không thuyết minh người áo đen là có thể đủ thương đến nàng. Toàn thịnh thời kỳ, nàng thần hồn tuy rằng không đủ người áo đen cường đại, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể bị áp chế. Chỉ là không rơi với hạ phong, cũng chiến thắng không được người áo đen thôi. Bất quá hiện tại nàng là thảm bại, bởi vì thần hồn bị hao tổn còn không có dưỡng trở về a. Thức hải bên trong, người áo đen thần hồn gắt gao đem Lan Lăng tiên tử thần hồn ngăn chặn. Hắn khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt ta cười, làm bổn tọa chuyên trúc con rối, ngươi còn có thể tiếp tục tu luyện, sao lại không làm? Bổn tọa độ kiếp sau khi thành công, làm bổn tọa con rối, ngươi cũng có thể đi theo bổn tọa đến thần giới, chúng ta có thể đi đến càng cao trình tự địa phương không phải càng tốt sao? Thân hồn trạng thái hạ người áo đen thoạt nhìn cũng không có đem chính mình mặt hoàn toàn che khuất. Cho nên lúc này hắn bề ngoài hoàn toàn để lộ ra tới, sắc mặt thập phần tái nhợt, nhưng là ngũ quan lại rất tinh xảo, hẹp dài đôi mắt thường thường lộ ra âm ngoan quan mang, rất mũi như phong, môi rất mỏng, vừa thấy chính là bạc tình mỏng ý cái loại này, hơn nữa bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, là thâm tử sắc. Cả người nhìn qua tà mị vô cùng, cũng không có trong hiện thực sở xem như vậy âm trầm, trong hiện thực hắn cả người bao phủ ở một kiện to rộng màu đen trường bào bên trong, cho người ta cảm giác âm trầm đáng sợ. Nói thật ra này người áo đen nhan giá trị vẫn là không tồi, cùng Phong Nguyệt Tiên Quân là một cái cấp bậc, bất quá lại là hai loại bất đồng phong cách. Một cái là phiêu giật tiên nhân, một cái là tà mị ác ma, đương nhiên, Lan Lăng tiên tử lúc này cũng không có tâm tình thưởng thức đối phương nhan giá trị. Ở nàng cảm nhận chung, trước mắt cái này ý đồ khế ước nàng, đem nàng luyện chế thành con rối ra hỏa thực ghê tởm, nàng đường đường tiên quân cấp bậc đại năng, cho dù chết cũng không có khả năng bị người luyện hóa. Này nếu là truyền đi ra ngoài, nàng một đời anh danh liền sắp hủy trong một sớm, hoàn toàn chứng thực yêu nữ tên tuổi, nàng mới không cần đâu. Lan Lăng tiên tử thanh ánh thủy mắt lập lòe từng trận quyết tuyệt hàn quang, nàng gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, lãnh đạm mà quật cường nói, ngươi mơ tưởng, bổn quân chết cũng sẽ không làm ngươi đến xính. Mặt sau cùng kêu ba chữ Lan Lăng tiên tử cắn đến thập phần trọng, cùng với này ba chữ nói âm rơi xuống, một đạo mãnh liệt màu xanh lục quang mang từ nàng thần hồn phía trên sáng lên, mang theo một cổ cường đại năng lượng. Này năng lượng càng ngày càng cường đại, cuối cùng thế nhưng mạnh mẽ đem người áo đen chấn ra thức hải. Người áo đen kinh hãi, chỉ tới kịp vận công ngăn cản trụ kia cường đại năng lượng tập kích, lại chưa kịp ngăn cản Lan Lăng tiên tử kia điên cuồng quyết tuyệt hành vi, cho dù có chú thuật trong người, nàng lúc này cũng không chịu người áo đen khống chế. Trong hiện thực, Lan Lăng tiên tử thân thể tản mát ra cường đại màu xanh lục quang mang, đem cái này rừng núi hoang vắng đều chiếu sáng, vô số linh thực điên cuồng sinh trưởng, khắp nơi linh hoa điên cuồng nở rộ. Không trung tựa hồ bị này một mảnh nồng đậm sinh cơ cảm nhiễm, ánh mặt trời trở nên càng thêm tươi đẹp, này tuyết bay sơn rõ ràng là một tòa hoang vắng tuyết sơn, mặt trên tuyết động vô số, lúc này lại bởi vì Lan Lăng tiên tử duyên cớ. Cả tòa sơn, cả tòa thành đều mang đến vô số sinh cơ, giống như mùa xuân buông xuống, vạn vật sống lại. Ngày này phi tuyết tiên tử sở quản hạt phi tuyết thành, cái này mở mang phạm vi đại bộ phận địa phương đều bày biện ra một mảnh nồng đậm sinh cơ, vô số linh thực cây cối hoa cỏ điên cuồng sinh trưởng. Những cái đó thân thể có bệnh hiểm nghèo trị liệu vô lực, sắp tử vong người bệnh, bởi vì này tràn ngập sinh cơ màu xanh lục quang mang chiếu khắp, thế nhưng chậm rãi khỏi hẳn. Chương 613 dẫn động thiên địa dị tượng. Phi tuyết thành đầu một ngày nhìn không tới màu trắng, chỉ nhìn đến một mảnh sinh cơ bừng bừng lục ý, người bị bệnh hết bệnh rồi. Mọi người đều khiếp sợ nhìn không trung, màu xanh lục quang mang trung mơ hồ mang theo bảy màu, bọn họ hoàn toàn không rõ vì cái gì đột nhiên không trung đã xảy ra biến hóa, trong thành xuất hiện ra như thế bành bái sinh cơ. Chỉ có một ít tu vi thâm hậu đại năng mới mơ hồ biết đã xảy ra sự tình gì. Nay cổ cường đại năng lượng không đơn giản ảnh hưởng phi tuyết thành, ngay cả mặt khác tới gần phi tuyết thành thành thị cũng cảm nhận được này cổ cường đại sinh cơ lực lượng, dấu ở này đó trong thành thị mặt tu luyện giả đại năng sôi nổi hiện thân. Hướng kia cường đại màu xanh lục sinh cơ năng lượng vọt tới ngọn nguồn xem qua đi, là phi tuyết thành bên kia chuyển đến. Như vậy cường đại năng lượng, là vị nào một hệ linh căn đại nhân vật tiến giai thành công sao? Một người thân xuyên màu trắng trường bào nam tu sĩ nghi hoặc ra tiếng. Hắn bên người một người màu lam trường bào nam tu sĩ suy tư một chút nói, không rõ ràng lắm, phỏng chừng là như vậy, bất quá nếu không phải, cũng nên là có cái gì dị bảo hiện thế, bởi vì chỉ có bộ dáng này mới có thể đủ tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Không nhất định a, ai mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, một phen giả nua thanh âm khinh phiêu phiêu truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia thương hại cùng đáng tiếc. Những người khác nghe thế thanh âm lúc sau, đều sôi nổi nghi hoặc quay đầu tới, theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy một người tóc trắng xóa lao giả đứng ở cách đó không xa, nhìn xa phi tuyết thành phương hướng, hắn trong mắt mang theo một tia bi thiên liên người thần sắc. Trong đó một người huyền sắc trường bảo tu sĩ tò mò hỏi, vị tiền bối này, lời này giải thích thế nào đâu? Lão giả thở dài, này manh liệt sinh cơ trùng, mang theo từng trận tuyệt vọng cùng quật cường, mang theo tử vong hơi thở, chẳng lẽ các ngươi không cảm giác ra tới sao? Màu xanh lục năng lượng mang theo sinh cơ là không sai, nhưng là mẫn cảm cẩn thận người, như đầu bạc lão giả như vậy, lại có thể cảm ứng được, này sinh cơ bừng bừng năng lượng trùng, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng bi ai, bên trong cất giấu tử vong hơi thở. Những người khác nghe xong lão giả nói sau, sắc mặt biến đổi, bọn họ lập tức tinh tế cảm ứng một chút. Quả nhiên phát hiện cường đại sinh cơ bên trong tràn ngập một tia tử vong hơi thở. Loại cảm giác này làm người tim đập nhanh, mỗi người trong mắt đều tràn ngập chấn động. Đúng rồi, bọn họ đều xem nhẹ một vấn đề, không phải chỉ có thăng cấp hoặc là dị bảo xuất thế mới có như vậy dị tượng, một người tiền quân cấp bậc đại năng tự bảo ngã xuống cũng sẽ dẫn động thiên địa pháp tác sinh ra dị tượng. Như vậy cường đại dị tượng, rốt cuộc là vị nào đại năng như vậy luẩn quẩn trong lòng, vẫn là gặp được cái gì vô pháp nghịch chuyển khốn cảnh, thế nhưng muốn tự bảo đâu? Nghĩ đến đây, những cái đó dấu ở nào đó góc đại năng sôi nổi hướng tới màu xanh lục năng lượng phương hướng, cũng chính là phi tuyết thành bay nhanh mà đi, đại năng tự bạo ngã xuống, nhất định có rất nhiều chân quý đồ vật rơi xuống. Nhất định không thể đủ bỏ lỡ, đi chậm đã bị người khác nhanh chân đến trước. Đây là đại bộ phận nhân tâm trung ý tưởng, còn có một bộ phận người là mang theo cảm thấy lẫn lộn tâm tình đi xem, có thể khiến cho như vậy cường đại thiên địa pháp tắc dị tượng, tự bạo ngã xuống đại năng nhất định rất lợi hại, ít nhất là tiên quân cấp bậc. Tiên giới đạt tới tiên quân cấp bậc một hệ tiên nhân cũng không nhiều, quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể có tư cách dẫn động như thế cường đại thiên địa dị tượng người, là ai, đại gia tựa hồ trong lòng cũng có cái đếm. Phi tuyết thành núi hoang phía trên, Nga, không, hiện tại hẳn là không phải núi hoang, mà là một mảnh sinh cơ bừng bừng sân cốc. Một đoàn cường đại màu xanh lục quang mang nổ tung, Lan Lăng tiên tử thân thể trực tiếp theo này đó quang mang mà toàn bộ tiêu tán rớt. Không, ở nơi nào đó trống vắng địa phương. Một cái đặc thù vòng sáng bên trong, bao vây lấy một người thân xuyên màu xanh lục xiêm y tuổi trẻ nữ tử, nàng cuồng loạn lớn tiếng kêu to, nàng diện mạo cùng Lan Lăng tiên tử có vài phần tương tự. Lúc này nàng chính ghé vào cái kia đặc thù vòng sáng bên trong, trơ mắt nhìn Lan Lăng tiên tử thân thể một chút tiêu tán, nàng cảm nhận được nàng tự bạo qua đi thần hồn rơi dụng đến không trung các địa phương, chỉ cần một lát thời gian, này đó thần hồn mảnh nhỏ lập tức liền phải hoàn toàn biến mất rớt. Một thế hệ tiên quân cấp bậc cường đại tiên tử cứ như vậy tử vĩnh viễn biến mất ở tiên giới. Mà ở Lan Lăng tiên tử thần hồn tiêu tán lúc sau, bó tiên khí khí linh cái kia quần sáng cũng bắt đầu khởi động, quang mang chợt lóe, liên quan tiên khí khí linh cũng không thanh biến mất. Không có người biết nàng sẽ đi nơi nào, biến mất vẫn là đến địa phương khác. Chương 614 cứ như vậy không có A. Từ bốn phương tám hướng tới rồi người vừa vặn nhìn đến như vậy một màn, nhìn đến Lan Lăng tiên tử thân thể chậm rãi tiêu tán ở trên đất trống, giống như bị gió thổi tán hạt cắt giống nhau, theo nàng thân thể tiêu tán, thần hồn tiêu tán. Bốn phía kia mênh mông sinh cơ cũng dần dần yếu bớt, tiến đến những người đó không tiếng động đứng ở tại chỗ, chứng kiến một người đại năng ngã xuống, cảm thụ được nàng hơi thở ở cái này trong thiên địa dần dần rời đi. Vừa rồi nếu ta không nhìn lầm nói, tự bạo người là trong truyền thuyết luyện khí đại sư Lan Lăng tiên tử đi. Đúng vậy, chính là nàng, nàng không phải nhập ma. Vì cái gì nàng năng lượng còn như vậy thuần tịnh đâu? Đúng vậy, nhập ma người, từ nhập ma kia một ngày bắt đầu, nàng bản thân tiên lực liền sẽ chuyển hóa thành ma lực. Liền tính là một linh căn cũng hảo, nàng phát ra năng lượng cũng chỉ sẽ có ăn một tính, tuyệt đối sẽ không mang đến bất luận cái gì sinh cơ. Này còn không đơn giản sao? Lan Lăng tiên tử nhập ma sự tình nhất định là giả, khẳng định có người đang âm thầm như hại nàng, không thấy trong khoảng thời gian này đều ở truyền, nàng diệt nhà của người khác tộc sao? Lại còn có người nhìn đến nàng giết rất nhiều người đâu? Ta biểu ca thấy được, hắn còn cùng Lan Lăng tiên tử đối chiến quá đâu, lúc ấy nàng xác thật là thực điên cuồng, còn lục thân không nhận đâu. Kia bộ dáng liền cùng nhập ma giống nhau à, nàng liền nàng sư đệ đều sát đâu, bất quá sau lại sắp chết Phong Nguyệt Tiên Quân lại bị nàng cứu trở về tới. Ngươi ngốc à, có thể cứu người, liền chứng minh nàng không có nhập ma lúc sau, nàng một hệ tiên lực liền vô pháp cứu người, nàng nhất định không có nhập ma. Có người khẳng định phán đoán, kia nàng vì cái gì khoảnh khắc sao nhiều người đâu. Nàng xác thật giết rất nhiều người à. Những người khác sôi nổi khó hiểu mở miệng truy vấn. Chẳng lẽ nàng giết người có vô pháp giải thích nguyên nhân? Vẫn là nói nàng giết đều là nên giết người. Có người đưa ra nghi vấn. Cái này đưa ra nghi vấn nhân mã thượng bị người lớn tiếng phản bác. Thí, ta sư huynh là người tốt tới, đều bị nàng giết, nàng nhất định có vấn đề. Có cái gì vấn đề, còn không phải bởi vì người khác bao vây tiêu trừ nàng, nàng ở vào tự vệ mới sai tay giết người. Dù sao ta không tin trong lòng ta nữ thần sẽ nhập ma, ta nữ thần thế nhưng đã chết. Sao lại có thể đâu? Nữ thần A, ngươi chết thật là thảm, không có ngươi, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Có chút thiệt tình thích Lan Lăng tiên tử người đương trường khóc ra tới, trong đó không thiếu có nam có nữ, đương nhiên đại bộ phận người cũng chỉ là bảo trì quan vọng thái độ. Ở đây mọi người nghị luận sôi nổi, vô luận Lan Lăng tiên tử phía trước đã làm sự tình gì, nhưng là không thể không nói, nàng đối tiên giới ảnh hưởng vẫn là rất lớn, hơn nữa trừ bỏ sắp tới truyền ra tới kêu kiện nàng diệt nhân ra toàn tộc sự tình. Còn có gần nhất bởi vì rất nhiều người bao vây tiêu trừ nàng, bị nàng giết chết, này hai cái tin tức ở ngoài. Lan Lăng tiên tử ở tiên giới bên trong, hình tượng vẫn là rất chính diện, rốt cuộc một cái đại sư cấp bậc luyện khí sư, này trong đó có rất nhiều người chịu quá nàng ân huệ, tìm nàng hỗ trợ luyện chế quá tiên khí. Nhìn đến như vậy một vị nhân vật phong vân ngã xuống, đại đa số người tâm tình đều thập phần phức tạp, thậm chí dâng lên một tia bi thương, không có người không tiếc mệnh, lại còn có tu luyện đến loại trình độ này đại năng. Rốt cuộc là gặp cái gì không thể nghịch chuyển không thể giải quyết nguy cơ, mới đi đến tự bạo ngã xuống này một bước, quá đáng tiếc. Nhìn đến tình huống này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả những cái đó nguyên bản tính toán tới nhặt của hời người, lúc này cũng hoàn toàn nhấc không nổi tâm tình tới. Lan Lăng tiên tử tự bạo ngã xuống tin tức giống như giải quá cánh giống nhau, nhanh chóng ở toàn bộ tiên giới lan tràn mở ra, tin tức này chấn động toàn bộ tiên giới. Ở đau khổ tìm kiếm Lan Lăng tiên tử Bích Lam môn trưởng môn Cố Lăng Thiên nhận được tin tức lúc sau, toàn bộ thần hồn chấn động, dung nhan nháy mắt già nua mười mấy tuổi, mà ở giúp hắn chữa thương Phong Nguyệt Tiên Quân cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Bích Lam Môn tuy rằng bởi vì Lan Lăng tiên tử diệt nhân gia toàn tộc, mà có chút người đối nàng bất mãn, nhưng là đại bộ phận người đều vẫn là thực tôn kính nàng, bởi vì nàng là một thế hệ cường giả. Là bọn họ Bích Lam Môn trụ cột vững vàng, Bích Lam Môn phát triển như thế hưng thịnh, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lan Lăng tiên tử cái này đại sư cấp bậc luyện khí sư tên tuổi kéo. Phía trước những cái đó ngoài miệng nói thảo phạt Lan Lăng tiên tử người, lúc này chân chính nghe được nàng chết tin tức, trong lòng đều mạc danh cảm thấy khó chịu, bọn họ vô pháp tiếp thu Lan Lăng tiên tử cứ như vậy tử không có. Chương 615 không có cảm ứng được hồn phách hơi thở. Trong nháy mắt, Bích Lam Môn trên dưới chưa từng có như vậy đồng lòng quá, bọn họ nhất trí quyết định, muốn tìm ra Lan Lăng Tiên Tử ngã xuống nguyên nhân, sau lại Cố Lăng Thiên đứng ra tuyên bố, Lan Lăng Tiên Tử khoảng thời gian trước sở dĩ giết người, là bởi vì nàng đã chịu tiểu nhân thiết kế hãm hại, chúng chú thuật. Tin tức này lập tức làm tất cả mọi người khiếp sợ phẫn nộ rồi, thế nhưng thiết kế dùng chú thuật loại này âm độc tà ác thuật pháp khống chế bọn họ nhất kính trọng luyện khí đại sư, rốt cuộc là ai như vậy đáng giận. Không đơn thuần chỉ là Bích Lam Môn người muốn tìm ra hại Lan Lăng Tiên Tử hung thủ, ngay cả tiên giới những cái đó cùng Lan Lăng Tiên Tử có giao tình người cũng giận dữ xuất động, thề muốn tìm ra hại Lan Lăng Tiên Tử, lừa gạt bọn họ hoan uổng Lan Lăng Tiên Tử cái kia tiện nhân. Tìm ra lúc sau, đem hắn, nàng, bầm thây vạn đoạn từ từ, bất quá dù cho đại gia lại phẫn nộ cũng hảo, Lan Lăng Tiên Tử chung quy là không về được. Tương đối với mọi người phẫn nộ, Phong Nguyệt Tiên Quân càng có rất nhiều bi thống cùng hối hận, còn mang theo thật sâu tự trách. Đều do hắn, lúc ấy nếu không phải hắn không có đem sư tỷ mang về tới tông môn, sư tỷ liền sẽ không ngã xuống. Đều do hắn như thế nào như vậy đại ý, vì cái gì không tin sư tỷ, vì cái gì không nhiều lắm tưởng một chút tình huống đâu. Hắn thống hận chính mình võ đoán cùng nhất ý cô hành, nếu không phải hắn không tin sư tỷ, cảm thấy sư tỷ thay đổi, cũng sẽ không đối nàng như vậy lạnh nhạt, như vậy thất vọng. Hắn có cái gì tư cách đối sư tỷ thất vọng đâu. Hắn chính là cái hỗn đản, không đầu óc. Sẽ không hảo hảo tưởng một chút sự tình trải qua, vì cái gì hảo hảo sư tỷ sẽ đột nhiên giết người, sẽ đột nhiên nhập ma. Không, nàng không có nhập ma, ngày đó nàng vì hắn chữa thương thời điểm, nên nghĩ tới, nhập ma người nơi nào còn có thể đủ giúp hắn chữa thương đâu. Nàng tiên lực đã sớm biến thành tà ma chi lực, có ăn mòn tính. Hắn như thế nào như vậy xuẩn a? Sư đệ, ngươi phải tin tưởng ta không phải cố ý. Sư đệ, ngươi không cần bộ dáng này nhìn ta được không? Thế gian thượng rất nhiều người đều dùng loại này lạnh nhạt ánh mắt xem ta thật là khó chịu, ta thật là khó chịu, ta thật là khó chịu. Sư tỷ cùng ngày tràn ngập chờ mong thanh âm tựa hồ còn ở Phong Nguyệt Tiên Quân bên thai vang lên, hơn nữa không ngừng tuần hoàn, quả thực huy đều huy không đi, thanh âm kia tràn ngập chờ mong, đồng dạng cũng mang theo tuyệt vọng. Phong Nguyệt Tiên Quân vĩnh viễn vô pháp quên kia một đôi xinh đẹp đôi mắt, từ tràn ngập kỳ vọng đến bình tĩnh tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới chính mình tốt nhất một lần xem sư tỷ. Cuối cùng đối thượng chính là kia một đôi tràn ngập tuyệt vọng đôi mắt. Sư tỷ nhất định thực thất vọng đi, cái này thế gian thượng trừ bỏ sư phụ ở ngoài, chính là hắn cùng nàng thân cận nhất, mà ở thời khắc mấu chốt, làm thân cận nhất người chi nhất hắn, thế nhưng không có tin tưởng nàng. Chú thuật, nguyên lai nàng là chúng chú thuật A. Ha ha ha ha ha ha, Phong Nguyệt, ngươi tự cho là đúng, là ngươi hại ngươi sư tỷ, ngươi lúc trước nếu là tin tưởng nàng, nàng liền sẽ không rời đi, vì cái gì ngươi lúc ấy không tin nàng đâu, ngươi cái này chết ngu xuẩn. Ngươi mới là nhất người đáng chết ta. Phong Nguyệt Tiên Quân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, theo sau thất thần ngã ngồi trên mặt đất, thống khổ đem vùi đầu ở chính mình khuỷu tay nội, cả người giống như một tôn pho tượng giống nhau vẫn không nhúc nhích ngồi xổm ngồi ở chính mình cung điện cửa. Sư phụ Cố Lăng Thiên bởi vì Lan Lăng Tiên Tử ngã xuống, rốt cuộc vô tâm quản lý bất luận cái gì sự tình, trừ bỏ tìm ra cái kia hạ chú thuật phía sau mà người, còn có chính là cha tìm bí tịch, dẫn người đi trước Phi Tuyết Thành xảy ra chuyện địa điểm. Muốn thông qua bí pháp triệu hồi Lan Lăng Tiên Tử đánh rơi ở các nơi thần hồn mảnh nhỏ. Chỉ là vô luận hắn cùng mặt khác trưởng lão như thế nào thông qua bí pháp tìm kiếm triệu hoán, đều không có biện pháp thu thập đến Lan Lăng Tiên Tử thần hồn mảnh nhỏ. Việc này thật sự làm Bích Lam Môn mọi người cảm thấy nghi hoặc, làm tu luyện thời gian lâu như vậy lại năng, tự bạo sẽ hồn phi phách tán, nhưng là nếu ở 12 cái canh giờ trong vòng kịp thời dùng bí pháp triệu hồi hồn phách, cũng không đến mức một tia hồn phách hơi thở đều không thể tìm được. Trường môn không có cảm ứng được Lan Lăng Tiên Tử hồn phách hơi thở, một kia đều không có, giống như đều hư không tiêu thất. Một người am hiểu chiêu hồn trưởng lão sắc mặt nghiêm túc cùng Cố Lăng Tiên nói. Chương 616 tìm không thấy thần hồn mảnh nhỏ. Cố Lăng Tiên cũng cảm ứng không đến Lan Lăng Tiên Tử thần hồn hơi thở, nghe tên kia am hiểu chiêu hồn trưởng lão nói như vậy, hắn hoàn toàn không tiếp thu được, không có khả năng, không có khả năng, chúng ta rõ ràng ở 12 cái canh giờ nội đuổi tới nơi này tới. Sao có thể liền một tia thần hồn mảnh nhỏ hơi thở đều cảm ứng không đến đâu? Nói hắn không cấm có chút điên cuồng đi lên, hắn đồ đệ thế nhưng liền chết đều chết như vậy hoàn toàn sao? Không có khả năng. Ở hắn bên người trưởng lão vội vàng mở miệng an ủi, trưởng môn, ngươi bình tĩnh một chút, này không phải một cái bình thường hiện tượng, chúng ta hiện tại muốn bình tĩnh phân tích tình huống, tự bạo đại năng thần hồn càng cường đại, tự bạo sau thần hồn mảnh nhỏ tồn tại thời gian cũng sẽ càng lâu. Lan Lăng Tiên Tử là một người tiên quân. Hơn nữa vẫn là luyện khí sư, thần hồn cường đại liền không cần phải nói, bình thường tu luyện giả vô pháp cảm nhận được, nhưng là ta là một người chiêu hồn sư thế nhưng cũng cảm ứng không đến tàn hồn tồn tại, này trung gian nhất định ra cái gì ngoài ý muốn. Cố Lăng Thiên nghe xong tên kia chiêu hồn sư nói sau, vội vàng nói, Tần trưởng lão, kia phiền toái ngươi ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái gì dấu vết để lại đi. Tên kia chiêu hồn sư trưởng lão tên gọi Tần Mặc, đối thần hồn linh hồn phương diện rất có nghiên cứu, hắn cảm thụ không đến Lan Lăng tiên tử tàn hồn hơi thở, trực tiếp quyết định nhất định là ra cái gì ngoài ý muốn. Nghe xong Cố Lăng Thiên nói sau, hắn lập tức gật đầu, sau đó lần thứ hai thi triển mặt khác bí pháp, từng sợi u lục sắc quang mang từ trên người hắn phát ra, lần thứ hai chậm rãi đem toàn bộ xảy ra chuyện địa phương bao phủ qua đi. 15 phút đi qua, 30 phút đi qua, canh ba chung nửa canh giờ đi qua, Tần trưởng lão như cũ nhắm mắt lại đang tìm kiếm, không có ra tiếng, ở một bên chờ Cố Lăng Thiên bọn người vô cùng sốt ruột. Liên ở Cố Lăng Thiên muốn hỏng mất thời điểm, Tần trưởng lão rốt cuộc mở to mắt, hắn thần sắc trở nên so với phía trước càng thêm ngưng trọng. Nhìn đến hắn này biểu tình, Cố Lăng Thiên nội tâm có loại dự cảm bất hảo, vội vàng khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Tìm được dấu vết để lại sao? Tần trưởng lão gật gật đầu, tra được, bổn tọa mơ hồ cảm ứng được, Lan Lăng tiên tử thần hồn tựa hồ bị một cổ ma khí mang đi, hơn nữa kia ma khí cũng không có hướng phương hướng nào mà đi, là đem Lan Lăng tiên tử thần hồn mảnh nhỏ thu thập xong lúc sau, không biết làm cái gì, trực tiếp biến mất. Có ý tứ gì a? Có thể nói rõ ràng một chút sao? Cố Lăng Thiên càng thêm sốt ruột, vội vàng giống lớn lên, cái gì ma khí bao vây, cái gì đột nhiên biến mất, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tần trưởng lão biết Cố Lăng Thiên mất đi ái đồ, lúc này cảm xúc không ổn định trong lòng thực bi phẫn, cho nên cũng không so đo thái độ của hắn, vội vàng nói, cụ thể ta cũng không biết, xem kia ma khí bao vây Lan Lăng tiên tử thần hồn tới xem, Lan Lăng tiên tử thần hồn hẳn là có thể bảo tồn. Bất quá đến nỗi rơi xuống nơi nào, liền thứ ta bất lực, kia ma khí tựa hồ có ý thức, biết sẽ có người tìm kiếm thần hồn tung tích, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thu thập bao vây Lan Lăng tiên tử thần hồn lộ ra một tia dấu vết ở ngoài, lúc sau liền một tia dấu vết cũng chưa lưu lại. Tại sao lại như vậy từ đâu? Cố Lăng Thiên thất hồn lạc phách thở dài, như cũng là thần hồn trạng thái hắn giống như mất đi ý thức giống nhau, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt hồng hồng, nếu không phải bởi vì lúc này không có thân thể, nói vậy hắn đã đầy mặt nước mắt. Bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh lại, bởi vì Tần trưởng lão nói câu kia ma khí bao vây lấy Lan Lăng tiên tử thần hồn, làm hắn nhớ tới Hắc Phong cốc người, tựa hồ cái kia tà ác thế lực thích thu thập người thần hồn. Chẳng lẽ nói, Lan Nhi ngã xuống liền cùng Hắc Phong cốc người có quan hệ sao? Đúng rồi, phía trước hắn điều tra thời điểm, cũng điều tra đến một tia tương quan dấu vết, trong đó Hắc Phong cốc người am hiểu chú thuật a. Tưởng tượng đến chính mình bị Hắc Phong cốc người bắt lấy, sau đó lợi dụng hắn dẫn Lan Nhi xuất hiện, Cố Lăng Thiên cả người lập tức nhảy dựng lên. Bổn tọa biết là người phương nào việc làm, lập tức triệu tập mọi người, mở họp, thảo phạt tà ma thế lực Hắc Phong Cốc. Chương 617 phản vệ. Cố Lăng Thiên tính toán đi thảo phạt Hắc Phong Cốc, mà tạo thành chuyện này phát sinh đầu sỏ gây tội người áo đen lại ngồi ở chính mình trong mật thất mặt, hắn sắc mặt so trước kia càng thêm tái nhợt, hơn nữa trên người hơi thở cũng thực hỗn độn, tựa hồ biến yếu không ít. Hắn ánh mắt tràn ngập khói mù, thon dài tái nhợt tới cực điểm tay gân xanh bạo khởi, chính gắt gao bắt lấy dưới thân ghế dựa nhược điểm. Lan Lăng tiên tử tự bạo là hắn hoàn toàn dự kiến không đến. Bởi vì chưa từng có người ở chúng hắn chú thuật lúc sau, còn có thể đủ tự bạo, hắn mệnh lệnh chú có cũng đủ năng lượng khống chế một người tiên quân cấp bậc người, dị vãng không phải không có tiên quân cấp bậc người rơi vào trong tay hắn. Cái nào có sức phản kháng? Không nghĩ tới này Lan Lăng tiên tử thế nhưng thành công tự bạo, nàng tự bạo năng lượng còn lan đến gần hắn. Mặc dù hắn phản ứng kịp thời, dùng tà ma chi lực hộ thể, mới không có đã chịu trọng thương. Ha ha, thật là đáng tiếc. Như vậy thú vị con rối tài liệu, thế nhưng liền như vậy không có, là bổn tọa đại ý. Áo đen ngoài miệng lộ ra một mặt tà cười, nhẹ nhàng nói. Bất quá hắn biểu tình lại một chút đều không có hắn ngoài miệng nói như vậy nhẹ nhàng, hắn biểu tình tràn ngập không cam lòng. Đương nhiên loại này không cam lòng trừ bỏ bởi vì Lan Lăng tiên tử tự bạo ở ngoài, còn nhằm vào mặt khác một sự kiện. Đó chính là ở Lan Lăng tiên tử tự bạo lúc sau, nguyên bản cùng hắn khế ước vệ hồn tháp thế nhưng phản kháng hắn, mạnh mẽ cùng hắn đoạn tuyệt khế ước liên hệ. Nói cách khác ma khí khí linh phản phệ chủ nhân. Chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được, dự kiến bên trong cũng là tình lý ở ngoài, ở khế ước phệ hồn tháp thời điểm, người áo đen liền có dự cảm, này phệ hồn tháp vẫn luôn đều không phải chân chính thần phục với hắn, chỉ là bị hắn mạnh mẽ khế ước, sở mới không cam lòng đi theo hắn. Nguyên bản hắn cứ thế cấp muốn phi thăng, trừ bỏ muốn phi thăng đến càng cao cảnh giới ở ngoài, còn có một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì muốn hoàn toàn khống chế phệ hồn tháp, không có người biết. Liền tính hắn thân là phệ hồn tháp chủ nhân, cũng là vô pháp hoàn toàn khống chế phệ hồn tháp. Càng là không chiếm được đồ vật, hắn liền càng muốn được đến, giống phệ hồn tháp, giống Lan Lăng tiên tử. Này hai dạng hắn nghĩ đến được đến đồ vật, một cái tự bạo đã chết, một cái thế nhưng ở hắn bị thương thời điểm, thừa cơ phản vệ hắn. Ha ha, quả thực chính là buồn cười. Người áo đen càng sinh khí, hắn liền cười đến càng ta mị, giống như một đóa mang độc hoa anh túc, mỹ lệ mê người rồi lại chí mạng. Ở người áo đen vì phệ hồn tháp phản vệ mà tức giận thời điểm, một cái khác tránh ở nào đó góc người đã sinh khí lại đắc ý. Người nọ chính là Phi Tuyết tiên tử, nàng đắc ý chính là bởi vì Lan Lăng tiên tử thế nhưng tự bạo đã chết, nàng một viên cái đinh trong mắt cuối cùng là nhổ, tức giận là, nàng nhận được tin tức, nói Lan Lăng tiên tử tàn hồn thế nhưng bị một đoàn ma khí mang đi. Cũng không biết là ai đem Lan Lăng tiên tử thần hồn mang đi, sư phụ là không có khả năng, bởi vì hiện tại nàng sư phụ, cũng chính là cái kia người áo đen chính vì chuyện này mà sinh khí đâu. Rốt cuộc ai làm, đừng làm cho bổn quân tìm ra, bằng không bổn quân nhất định làm hắn đẹp. Đáng chết. Phi Tuyết tiên tử nghiến răng nghiến lợi âm độc vạn phần khai thanh nói. Tự bạo giả thần hồn, ở 12 cái canh giờ trong vòng, nếu kịp thời được đến bảo hộ, nàng liền có trọng sinh khả năng. Đây cũng là Phi Tuyết tiên tử tức giận duyên cớ, rốt cuộc là ai đem Lan Lăng tiên tử cái kia tiện nhân thần hồn mang đi. Không thể đủ hoàn toàn diệt trừ Lan Lăng tiên tử, Phi Tuyết tiên tử thật sự vô pháp giải hận, nàng kia trương giữ tợn mặt bởi vì phẫn nộ oán hận mà trở nên vặn mẹo, kia xấu xí bộ dáng làm nàng thoạt nhìn càng thêm giống ác quỷ. Lan Lăng tiên tử đã chết, mà Bích Lam Môn lại đột nhiên gian muốn thảo phạt Hắc Phong Cốc, tin tức này lần thứ hai truyền khắp toàn bộ tiên giới, mọi người đều ở suy đoán, Lan Lăng tiên tử chết nhất định cùng Hắc Phong Cốc có quan hệ. Hơn nữa nàng thần hồn thế nhưng bị ma khí mang đi, như vậy mang đi nàng người nhất định là Hắc Phong Cốc người, tất cả mọi người biết, tà ma thế lực đại bộ phận đều thích thu thập thần hồn. Bọn họ sẽ đem tu luyện giả thần hồn luyện chế thành cường đại oán linh con rối tiến hành chiến đấu, đặc biệt là Hắc Phong Cốc cái này thế lực. Bọn họ cơ hồ mỗi người đỉnh đầu thượng đều có oán linh con rối. Hơn nữa nghe nói chết phía trước đã chịu đế oan khuất càng lớn, sau khi chết thần hồn biến thành oán linh cơ hội lại càng lớn, hơn nữa luyện thành cường đại oán linh con rối thời điểm, sức chiến đấu cũng liền càng cao. Chương 618 khôi phục ký ức. Bởi vậy, tiên giới mọi người liền ngồi không được, Lan Lăng tiên tử chết phía trước có thể nói đã chịu oan khuất là rất lớn, ôm hận tự bạo, dẫn phát thiên địa dị tượng, như vậy hồn phách 100% sẽ hóa thành oán linh. Hơn nữa sức chiến đấu thập phần cao. Một cái tiên quân cấp bậc con rối oán linh, nếu ai mang ra tới, nhất định sẽ thai họa thương sinh a. Không đơn giản là Bích Lam Môn người muốn thảo phạt Hắc Phong Cốc, ngay cả thế lực khác cũng tham dự đến trong đó, bọn họ gần nhất cùng Bích Lam Môn giao hảo, hơn nữa đại bộ phận người cũng được đến quá Lan Lăng tiên tử ân huệ. Ở biết được nàng bị tiểu nhân làm hại như vậy thảm lúc sau, nguyên bản đối nàng oán niệm tự nhiên cũng hóa giải, sau đó hết thể chuyển hóa vì thương hại cùng đồng tình, người chính là bộ dáng này. Rất nhiều người thảo phạt Hắc Phong Cốc, vì chính là muốn ngăn cản bọn họ luyện chế Lan Lăng tiên tử thần hồn, nhưng là khi bọn hắn đi vào Hắc Phong Cốc thời điểm, lại nghe đến Hắc Phong Cốc người ta nói không có Lan Lăng tiên tử thần hồn. Đại gia khẳng định sẽ không tin tưởng, vì tránh cho tự bạo ngã xuống Lan Lăng tiên tử thần hồn bị luyện chế thành oán linh con rối, lấy Bích Lam Môn cầm đầu mấy cái thế lực bắt đầu thảo phạt Hắc Phong Cốc. Sau đó càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập, ở thảo phạt Hắc Phong Cốc thời điểm, đại gia lại phát hiện rất nhiều trước kia tiên giới tiền đồ đại nhân vật. Bọn họ thần hồn thế nhưng bị luyện chế thành oán linh con rối, những người này đều đề cập tới rồi tiên giới bất đồng thế lực. Này đó oán linh con rối bị các thế lực lớn người thấy được, bọn họ thập phần phẫn nộ, như vậy vừa mới bắt đầu từ Bích Lam Môn chủ lực thảo phạt Hắc Phong Cốc, bởi vì đủ loại nguyên nhân, các thế lực lớn gia nhập chiến đấu càng nhiều. Tà ma khu vực thế lực cũng gia nhập chiến đấu, cuối cùng diễn biến thành tiên giới chính đạo thế lực thảo phạt toàn bộ tà ma nhất tộc, tiên ma đại chiến cứ như vậy tử chạm vào là nổ ngay. Trận này đại chiến đánh thật dài thời gian, ngã xuống rất nhiều người. Diệp Hiểu Vũ trước mắt ký ức hình ảnh dừng hình ảnh ở tiên ma đại chiến bắt đầu thời điểm, cuối cùng khôi phục một mảnh bình thường tình cảnh, trước mắt là một mảnh màu tím lam ngọn lửa, nàng chính mình liền đặt mình trong với như vậy ngọn lửa bên trong, lại lông tóc vô thương. Chủ nhân, ngươi đều nghĩ tới, có phải hay không? Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, một linh không gian khí linh tiểu bạch cái thứ nhất ra tiếng hỏi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Lan Lăng tiên tử chính là nàng kiếp trước, nàng trải qua những việc này, hiện tại bởi vì tiếp xúc đến này đó ngọn lửa, những cái đó ký ức toàn bộ trở về. Diệp Hiểu Vũ tâm niệm vừa động, đem tay nâng lên tới, bốn phương tám hướng màu tím lam ngọn lửa giống như nước chảy giống nhau sôi nổi nhanh chóng hội tụ đến tay nàng tâm, ở nháy mắt, nguyên bản khổng lồ ngọn lửa hồ biến mất không thấy. Chúng nó biến thành Diệp Hiểu Vũ trong lòng bàn tay một thốc màu tím lam ngọn lửa, lúc này màu tím lam ngọn lửa chính thân mật cọ tay nàng tâm, thoạt nhìn thực vui mừng. Đây là nàng bản mạng dị hỏa, Lam U tím diễm, dị hỏa bảng xếp hạng đứng hàng đệ tam cường đại dị hỏa. Làm tiên giới lợi hại nhất luyện khí sư, nàng dị hỏa đương nhiên cường đại hơn, bộ dáng này mới có thể đủ làm nàng luyện chế ra cường đại tiên khí. Đem dị hỏa thu về lúc sau, Diệp Hiểu Vũ đem ánh mắt rơi xuống mặt đất hòn đá thượng một tòa đen như mực tiểu trên thân tháp, nàng trong mắt hiện lên một mạt cảm kích, lần thứ hai nâng lên tay tới, kia tòa tiểu tháp hơi hơi rung động một chút. Cuối cùng hóa thành một sợi màu đen quang mang rơi xuống Diệp Hiểu Vũ trong tay, tiểu tháp giống như lam u tím diễm giống nhau, thân mật cọ tay nàng tâm.